Chương 597, chúng ta năng lực cùng nhau chơi đùa sao? Mời các ngươi ăn đồ ăn vặt, chương 597, chúng ta năng lực cùng nhau chơi đùa sao? Mời các ngươi ăn đồ ăn vặt. Giang Du là tin tưởng, chính mình dắt nàng còn không phải thế sao sẽ dắt sao? Kiếp trước không có tình cảm gì cơ sở tình huống dưới nàng đều sẽ cùng theo chính mình cùng chết. Nếu lời này, khẳng định cũng biết. Giang Du nuốt dược sau đó nói, vậy không được, chúng ta còn muốn bạch đầu dai lao đấy. Thời gian trôi qua tốt như vậy, dù sao cũng không muốn chết ta. Nguyễn Khê Khê thì gật đầu, không nói cái này, điểm xấu. Ngược lại là khó được bắt đầu tin tưởng may mắn điểm xấu loại thuyết pháp này. Giang Du chỉ cảm thấy thời gian là ôn nhu nhất giải dược. Bất kể bộ dáng gì tính tình, hình như đều có thể sửa đổi. Càng biến đổi tốt, cũng càng ôn nhu. Hai người buổi sáng không có cùng Triệu Lâm cùng Lưu Trí bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm. Đoán chừng bên ấy bọn họ thì không có hứng thú gì cùng nhau ăn. Tối hôm qua đều uống nhiều. Triệu Lâm còn có cái Tiêu Hánh chăm sóc đâu, Giang Du lo lắng Lưu Trí còn đi hắn trong phòng nhìn thoáng qua. Nguyễn Khê Khê thì là thay quần áo, hai người bọn họ một hồi ra ngoài ăn. Giang Du đến Lưu Trí trong phòng lúc hắn ngủ căn bản là còn chưa tỉnh, phòng cửa cũng không đóng. Trên tủ đầu giường còn có thủy cùng dược, đoán chừng là Triệu Lâm mới vừa tới qua. Kỳ thực nói đến Lưu Trí coi như là trong bọn họ nói chuyện yêu đương nhiều nhất người, không ngờ rằng cho tới bây giờ vẫn còn độc thân. Ngươi nếu nói hắn có phải không cưới chủ nghĩa còn chưa tính, hết lần này tới lần khác hắn không phải. Kỳ thực Lưu Trí mấy lần đều nói qua muốn kết hôn, đáng tiếc là hình như luôn luôn kém chút đồ vật. Giang Du trừ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm thấy hảo hữu cùng tỷ tỷ đi đường tắt hắn vô cùng không tán thành bên ngoài, bình thường là sẽ không đi nhúng tay người ta sinh hoạt. Hắn nhìn mấy lần Lưu Trí thì đóng cửa đi ra, còn trên điện thoại di động chờ cho hắn luôn. Chẳng qua thì nhìn hắn bộ dáng này, đoán chừng muốn giữa trưa mới có thể tỉnh lại. Theo Lưu Trí căn phòng lúc đi ra nhìn thấy cầm điếu thuốc ra tới Triệu Lâm. Triệu Lâm nhíu mày, cười nói, tiểu tử này đi ngủ không đóng cửa ta vừa mới trực tiếp thì tiến vào. Giang Du cũng cười, một hồi chờ hắn tỉnh rồi nói một tiếng, ăn điểm tâm chưa? Đúng, lão bà của ta kêu bữa ăn, các ngươi muốn đi ra ngoài ăn? Triệu Lâm tự nhiên hỏi. Bạch Minh gật đầu, đúng, cùng đi trong thôn thử một chút bọn họ bên kia đặc sắc bữa sáng. Triệu Lâm gật đầu, vậy ta hút thuốc đi. Giang Du phất tay coi như thành đạo tạm biệt. Mặc dù là hẹn nhau tại cùng một nơi chơi, nhưng bọn hắn cũng không phải nhất định phải dính vào nhau. Đều là bạn cũ, cho nên ở phương diện này bọn họ không có gì cách nói. Giang Du về đến phòng trong liền thấy Nguyễn Khê Khê đã thay xong y phục. Hai người cùng ra ngoài. Lễ Tân nhìn thấy Giang Du thì còn có một chút không quen. Hiểu rõ là lão bản, thế nhưng đây không phải cũng không phải vô cùng thông thường sao? Cho nên gọi lão bản cùng lão bản nương tốc độ đều có chút chậm. Khá tốt là Giang Du không phải vô cùng để ý cái này, cùng bọn hắn cười nói đã sớm mang Nguyễn Khê Khê rời đi. Lễ Tân hai cái tiểu tỷ tỷ nhìn về phía trước Giang Du đưa tay giúp Nguyễn Khê Khê vén lên tóc động tác nhỏ giọng nói, ta trước đó nhìn xem lão bản bức ảnh cho là có mỹ nhan. Vì lão bản nhìn lên tới quá trẻ tuổi. Trước đó bọn họ homestay thì vẫn luôn là tại thua thiệt thế nhưng lão bản chưa từng có khất nợ tiền lương. Con trẻ như vậy cái nào có nhiều như vậy tiền a? Nhưng mà kết quả thật nhìn thấy chân nhân là thực sự trẻ tuổi a. Lão bản nương thì càng trẻ. Với lại hai người tình cảm rất tốt. Trước đó cái khác homestay kêu cái gì cư, cái gì các cái gì thì bọn họ homestay chỉ có một chữ, nhìn lên tới có điểm lạ. Thế nhưng hôm qua bọn họ nghe được lão bản nương danh tự có một số chữ, trực tiếp dập đầu đến được không? Này quá ngọt đi. Cho nên lúc này hai người là vẻ mặt ăn vào kẹo hưng phấn. Mãi đến khi cửa hàng trưởng đi ra, còn không bắt đầu chuẩn bị, một hồi khách nhân trả phòng. Hai cái Lễ Tân thu hồi trên mặt cười, đúng vậy cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng kỳ thực thì rất trẻ trung, thế nhưng vô cùng nghiêm túc. Cái cửa hàng trưởng này là sớm nhất thông báo tuyển dụng đến bên này. Nàng là Giang Du trên vong thử còn lại nhân viên cửa hàng là nàng thông báo tuyển dụng. Muốn nói mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà thực lực là có. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, không làm được đóng cửa, bên này du lịch cùng đi, nửa năm hồi vốn. Không có chút bản lãnh làm sao có thể chứ? Lúc này Vương Tình nhìn thoáng qua Giang Du bọn họ rời đi phương hướng, không nói là Lễ Tân liền xem như nàng thì là lần đầu tiên gặp được lão bản bản thân. Trước đó Vương Tình còn tưởng rằng có phải lão bản có cái gì bệnh, hoặc là trên thân thể có vấn đề gì đấy. Rốt cuộc đã nhiều năm như vậy, ai ở chỗ này mở cái cửa hàng sau đó thì chưa từng tới a. Vương Tình trước đó vốn chính là làm khách sạn giám đốc, thế nhưng áp lực công việc quá lớn, cho nên mới phỏng vấn một nhà tiểu dân túc, chính mình trở thành là nghỉ phép. Kết quả tốt, tiệm này một mực thua thiệt. Ngay tại nàng cho là mình nên rất nhanh lại phải thay đổi công tác. Thế nhưng không ngờ rằng lão bản là thực sự có tiền, quả thực là hao tổn xuống. Cho nên Vương Tình cảm thấy Giang Du thật lợi hại. Lúc này Giang Du không biết mình tại bị công nhân viên của mình thảo luận đấy. Hắn cùng Nguyễn Khê Khê là thực sự vào trong thôn ăn điểm tâm. Chẳng qua mặc dù là trong thôn, ở chỗ này ăn điểm tâm người cũng coi là nhiều. Coi như là bên này một cái đặc sắc. Bên này thôn dân xác thực vì khách du lịch phát triển, những năm này là thực sự kiếm lời không ít. Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê tìm người nhà không tính rất nhiều. Cơ bản bên này đều là thôn dân tại cửa nhà mình bày ra đến mấy tờ đại băng ghế. Sau đó khách nhân tiểu ngồi tại cửa ra vào ăn. Giang Du bọn họ lần trước tới lúc trong làng nhưng không có kiểu này cửa hàng, chỉ có thể nói người tại kiếm tiền loại chuyện này trên hay là vô cùng linh hoạt. Hai người điểm rồi bên này đặc thù bữa sáng, kỳ thực cùng bọn hắn trước đó ăn bọt biển dương đĩa lỏng rất giống, tiểu liệu cũng nhiều, nhưng mà ngươi nếu cứng rắn nói tốt bao nhiêu ăn cũng liền một đi, có thể là không phải vô cùng hợp bọn họ khẩu vị. Hai người cũng chỉ là đến nếm thức ăn tươi, rốt cuộc một hồi có thể ăn cơm trưa, cho nên ăn một chút thì đưa tiền đi rồi. Bọn họ không có đi trở về, mà là ở trong thôn đi khắp nơi đi. Bên này cảnh sắc còn tính là thuần thiên nhiên, không có rất nặng thương nghiệp khí tức. Kỳ thực Giang Du vô cùng thích đến chỗ đi. Rốt cuộc vẽ tranh thứ này có đôi khi thật vô cùng ăn linh cảm. Người đi khắp nơi đi linh cảm cũng không liền đến. Lúc này vợ chồng bọn họ hai ngay tại nhìn trong làng mấy đứa bé đang nhảy hoa dây thừng. nam nữ cũng có, nhìn lên tới phơi có đen một chút, nhưng mà nụ cười của bọn hắn vô cùng sáng lạ. Nguyễn Khê Khê thì chăm chú nhìn, sau đó hỏi Giang Du, cái này ngươi chơi qua sao? Giang Du gật đầu, hồi nhỏ chơi qua a, ngươi không có chơi qua. Nguyễn Khê Khê không có. Hồi nhỏ nàng thì không thích sống chung. Sau đó nàng đến nhà của Giang Du bên trong lúc cũng không tính là rất nhỏ, vừa mới bắt đầu thận trọng, luôn luôn biểu hiện chính mình vô cùng nghe lời. Rốt cuộc như vậy mới biết làm vui a. Cho nên đối với chơi cái gì kỳ thực nàng sẽ không lưu ý thêm. Giang Du cũng nghĩ đến cái này, hỏi nàng, muốn chơi sao? Nguyễn Khê Khê lắc đầu. Thế nhưng Giang Du chỉ là khách khí hỏi một chút, đã lôi kéo nàng đi tới. Nguyễn Khê Khê giữ chặt Giang Du, không đi a. Ta thật không hứng thú. Người lớn như vậy còn cùng trẻ con cùng nhau chơi đùa a. Nàng gánh không nổi người này a. Thế nhưng Giang Du đã đi qua cười lấy đúng những đứa trẻ nói, chúng ta năng lực cùng nhau chơi đùa sao? Mời các ngươi ăn đồ ăn vặt. Chương 598, có dạng này lão công thật sự là quá hạnh phúc, chương 598, có dạng này lão công thật sự là quá hạnh phúc. Hiểu rõ hiện tại bọn nhỏ lòng cảnh giác cũng rất mạnh. Giang Du trực tiếp móc ra tiền, chính các ngươi đi mua là được rồi, ta thì không cho các ngươi mua, người lạ thứ gì đó các ngươi cũng không dám ăn. Bọn này cùng nhau chơi đùa trẻ con đoán chừng thì có 4-5 năm cấp, không tính đặc biệt tiểu. Nhưng mà bọn họ đều không có đưa tay cầm Giang Du tiền trong tay. Ngược lại là bên trong một cái tuổi tác nhìn lên tới lớn một chút nữ hài nhìn thoáng qua hắn lại liếc mắt nhìn Nguyễn Khê Khê hỏi, các ngươi là nghĩ cùng nhau chơi đùa sao? Tỷ tỷ này cùng ca ca nhìn thật đẹp mắt, không quá giống tượng người xấu, đoán chừng là du khách. Từ bọn họ bên này bắt đầu phát triển bắt đầu, du khách là thực sự thật nhiều. Những đứa trẻ kỳ thực cũng thấy nhiều có chút quen thuộc. Nhưng mà muốn theo bọn họ cùng nhau chơi đùa cái này, là đại nhân không phải trẻ con thật là lần đầu tiên. Nguyễn Khê Khê bị nhiều như vậy hài tử nhìn, có chút lúng túng. Thế nhưng Giang Du hình như không có cảm giác, chỉ là cười lấy gật đầu hỏi, năng lực cùng nhau chơi đùa sao? Cuối cùng mấy cái kia trẻ con thấp giọng thương lượng một chút, có thể, không cần tiền, chỉ là cùng nhau chơi đùa mà thôi. Những hài tử này ngược lại là ngoài ý muốn hiểu chuyện. Bọn họ còn hỏi hai người có thể hay không chơi. Giang Du dù có nhỏ, lúc chơi qua hiện tại cũng sẽ không. Thì phiền phức cô bé làm mẫu một lần. Nguyễn Khê Khê khó chịu, nhưng nhìn được lại rất nghiêm túc. Cuối cùng bị đẩy lên đi cùng cô bé cùng nhau nhảy lúc nàng hay là bản năng lùi bước, lại bị Giang Du cười lấy nhẹ nhàng đẩy một chút, thật tốt chơi. Mấy cái kia trẻ con thì an ủi, không có chuyện gì tỉ tỉ, chúng ta ban đầu cũng sẽ không chơi. Đúng a, dung mạo ngươi cao chân thị trường, khẳng định rất lợi hại. Giang Du mang trên mặt cười nhìn Nguyễn Khê Khê bị những đứa trẻ vây vào giữa tay chân luôn cuống dáng vẻ. Nhìn nàng từ lúc mới bắt đầu cứng ngắc, đến phía sau liền trực tiếp thuần thục tiếp nhận. Thật rất thú vị. Nét mặt của nàng cùng cơ thể thì tại thả lỏng. Đám kia trẻ con đúng là rất có kiên nhẫn. Chơi đến so với bọn hắn trước kia tốt hơn nhiều. Giang Du còn chứng kiến một ít trước kia bọn họ không có chơi qua nhảy phát đấy. Giang Du cứ như vậy nhìn Nguyễn Khê Khê nghiêm túc đi theo đám hải tử này ngoảnh lại một hồi. Có mấy cái đi ngang qua cô bé cảm thấy chơi vui thì tham dự vào. Bên ấy chủ quán đoán chừng là những đứa trẻ người nhà, nghe được âm thanh ra đây nhìn mấy lần. Dặn dò vài câu lại đi làm việc, ngược lại là vô cùng yên tâm. Chăm rãi nhiều người, Nguyễn Khê Khê cũng liền lui ra ngoài đứng ở Giang Du bên cạnh. Giang Du theo trong bọc của nàng xuất ra khăn tay giúp nàng lau mồ hôi, bên ấy có bán đồ uống muốn uống sao? Nguyễn Khê Khê trên mặt vẫn là không có rất rõ ràng nét mặt, thế nhưng Giang Du hiểu rõ nàng là bưng lòng. Nàng lắc đầu nói, không cần. Giang Du nhìn đám kia trẻ con, bọn họ cũng tại vui vẻ cười. Nhiều mấy tiểu cô nương cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa bọn họ thì thật vui vẻ. Giang Du nhìn thấy những đứa trẻ đổ nước chén cùng hài tử quần áo chỗ, đi qua thả một tấm tiền. Trực tiếp mua đồ ăn vặt không phải không được, chẳng qua là cảm thấy đúng bọn nhỏ mà nói, không nên để bọn hắn quen thuộc tiếp nhận người khác mua đồ ăn vặt, không an toàn. Giang Du cũng là mình làm ba ba sau đó mới biết suy xét những thứ này. Bên ấy vừa mới dẫn đầu tiểu nữ hài chú ý tới bên này, vừa vặn nàng đang nghỉ ngơi tiểu chạy tới. Giang Du bọn họ thì không đi. Nếu không người ta hải tử còn cho là bọn họ ở chỗ này làm cái gì đây? Cô bé nhìn thấy tấm kia màu đỏ tiền, sửng sốt một chút, cầm lên đưa trả lại cho Giang Du, cảm ơn các ca, chúng ta không thể nhận. Ta vốn là nghĩ trực tiếp cho các ngươi mua đồ ăn vặt cùng đồ uống thế nhưng ta cảm giác như vậy không tốt, ngươi cầm tiền mang ngươi đám tiểu đồng bạn chơi xong đi mua đồ ăn đi. Giang Du cười lấy thở dài một tiếng, cho là kết giao bằng hữu. Thế nhưng kết giao bằng hữu chúng ta thì càng không nên muốn tiền của các ngươi a. Cô bé logic rất rõ ràng, chúng ta là bên này người cần phải mời các ngươi ăn cái gì các ngươi là tới chơi là sao? Tuổi không lớn lắm, logic lại rất rõ ràng. Nguyễn Khê Khê cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Cô bé con mắt rất sáng, kiên trì đem tiền còn cho bọn hắn. Giang Du tự nhiên là không chịu muốn. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Khê Khê mở miệng nói với cô bé, ngươi theo chúng ta cùng đi mua đồ, coi như là cho các ngươi lễ vật, tiền còn lại chúng ta sẽ thu hồi đi, chẳng qua ngươi tốt nhất gọi cái phụ huynh, không nên tùy tiện một người cùng người lạ đi. Sau đó hai người bị cô bé dẫn tới thôn bọn họ bên trong quầy bán quà vặt, ừm, cô bé trong nhà mở. Mẹ của nàng là trong tiệm nghe được con của mình sau đó sao thì không lấy tiền. Còn nói bình thường bọn nhỏ đến bên này ăn cái gì cũng không tốn tiền. Đương nhiên là không thu Giang Du tiền của bọn hắn. Hay là Giang Du kiên trì muốn mua đồ vật, sau đó nói là mình mua, đưa tiền, đối phương mới thu. Cuối cùng tiền hoa đi ra. Đồ ăn vật mua, Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê thừa dịp cô bé cùng các bằng hữu nói chuyện, phóng liền đi. Quá nhiệt tình, có chút gánh không được a. Đối phương đoán chừng cũng hận không thể mời bọn họ ăn cơm trưa. Hai người đi hơi xa một chút quay đầu nhìn xem, cô bé tại đồ ăn vật bên cạnh nhìn quen đấy. Nguyễn Khê Khê trên mặt cũng nhiều ý cười. Một buổi sáng kỳ thực hình như cái gì cũng không làm. Thế nhưng lại cảm thấy rất có ý nghĩa. Nàng nói, bên này thôn cùng ta cho rằng có chút không giống nhau. Thì, rất hòa hài. Quang là tiểu cô nương mụ mụ nói bên này trẻ con đi nàng chỗ nào cầm đồ ăn vặt không cần tiền lúc Nguyễn Khê Khê đã cảm thấy ngạc nhiên. Giang Du thì gật đầu, Xác thực, vừa mới nhìn bọn họ đang chơi lúc đều giống như có một loại thời gian rút lui cảm giác. Hắn thì không ngờ rằng chính mình có một ngày sẽ ở như thế lúc còn trẻ bắt đầu hoài niệm hồi nhỏ. Hai người liếc nhau một cái, cũng cười. Sau đó tâm trạng rất tốt tay trong tay hướng hồn sợi đi. Giữa trưa bọn họ tại hồn sợi tầng cao nhất ăn cơm đấy. Đã gọi cửa hàng trưởng cho bọn hắn lưu lại một cái vị trí tốt nhất. Nghe nói hồn sợi đầu bếp làm cơm tây thì ăn thật ngon. Giang Du còn có chút chờ mong. Hai người sau khi trở về hay là trở về phòng trước. Nguyễn Khê Khê muốn tắm rửa, vừa mới nhảy dây ra một thân mồ hôi. Giang Du thì là nghe được cửa phòng bị gõ, hắn đi ra ngoài khai môn. Là cửa hàng trưởng Vương Tỉnh. Nàng trộm cảm giác có chút nặng nhìn thoáng qua Giang Du phía sau. Giang Du lắc đầu. Ra hiệu Nguyễn Khê Khê trong phòng tắm. Vương Tỉnh mới nghiêm túc lại nhỏ giọng mà nói, "Lão bản, ta đã sắp xếp xong xuôi, hoa đều là buổi sáng đưa lên, rất xinh đẹp." Giang Du gật đầu, "Cảm ơn, Vĩ Cầm thì chuẩn bị xong chưa?" "Hoàn toàn ok, bên ấy nguyên bản dự định khách nhân ta bên này cũng đi chịu nhận lỗi miễn trừ bọn họ mấy ngày nay tiền phòng, những khách nhân hiểu rõ nguyên nhân sau đó cũng vô cùng đã hiểu, chỉ có một là tiếp nhận rồi cái khác đều không có tiếp nhận." Giang Du gật đầu, "Vậy bọn hắn sau đó đi lên ăn cái gì cũng miễn phí, phục vụ phải làm cho tốt." Vương Tỉnh gật đầu nghe Giang Du bàn giao. Trong lòng đã có chút ít hâm mộ lúc này trong phòng tắm người, có dạng này lão công thật sự là quá hạnh phúc. Nhưng nàng đều có chút nhớ nhung nói chuyện yêu đương. Bên này Vương Tỉnh sau khi nói xong liền rời đi. Giang Du đóng cửa lại quay đầu liền thấy Nguyễn Khê Khê từ trong phòng tắm ra đây, hỏi một câu, "Vừa mới có người đến rồi?" Chương 599, còn chưa xong đẹp Giang Du mới là vừa vặn, chương 599, còn chưa xong đẹp Giang Du mới là vừa vặn. Nguyễn Khê Khê lau tóc nhìn về phía đứng ngoài cửa Giang Du. Vừa mới tại phòng tắm nàng thật giống như nghe được có tiếng người nói chuyện. Ở phương diện này nàng luôn luôn nhạy bén. Giang Du thì không có phủ nhận, chỉ nói là vừa mới cửa hàng trưởng tới tìm ta nói một chút hồn sợi khách nhân sự việc. Nguyễn Khê Khê trong đầu nhanh chóng hiện lên một gương mặt, còn có tư liệu của nàng. Vương Tỉnh, 29 tuổi, hiểu rõ hồn sợi thời gian so với nàng còn rất dài. Giang Du ban đầu thông báo tuyển dụng nhân viên. Độc thân, tướng mạo tú lệ. Những từ ngữ này tổ chức cùng nhau, tại Nguyễn Khê Khê trong lòng nhanh chóng bị phán đoán đến nguy hiểm cấp bậc. Đối với Giang Du bên cạnh xuất hiện mỗi người, trên cơ bản Nguyễn Khê Khê cũng sẽ ở trong lòng ghi lại một ít điểm. Chỉ có thể nói, nếu Giang Du hiểu rõ nàng dùng chính mình đầu óc thông minh đến làm cái này, khoảng thì vô cùng im lặng a. Nguyễn Khê Khê cảm thấy mà có chút nguy hiểm, cho nên nhiều hỏi một câu, trước đó ngươi không đến nàng không phải năng lực xử lý sao? Giang Du đi qua cầm đi đỉnh đầu nàng trên khăn mặt, giúp nàng xoa tóc, ừm hừ, trước đó thì không có khách nhân nào a. Chủ yếu là trước đó Vương Tỉnh sẽ không cần giúp hắn sắp đặt những thứ này a. Vương Tỉnh cái này nhân viên Giang Du vẫn là rất hài lòng. Mặc dù tiền lương không tính thấp, nhưng mà là một cái cửa hàng trưởng, nàng đem nhân viên quản lý rất tốt. Có cái gì đột phát sự việc cũng có thể kịp thời xử lý. Mỗi tháng một lần báo cáo thì làm vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Dù sao đủ loại cộng lại, Giang Du vẫn cảm thấy không tệ. Chính là có một loại tiền này người tiêu đến vẫn rất đáng giá cảm giác. Giang Du là cảm thấy như vậy. Nhưng mà Nguyễn Khê Khê nhưng vẫn là vô cùng cảnh giác. Nàng hiểu rõ Giang Du yêu nàng, nhưng mà không chịu nổi nàng vô cùng không thích người khác nhớ thương đồ vật của mình cùng người. Hiện nay nàng cùng Vương Tỉnh ở chung không nhiều, đối phương thì không có rõ ràng biểu hiện ra đúng Giang Du hứng thú. Nhưng nàng vẫn là sẽ rất không vui là được rồi. Bên này Giang Du cho nàng thổi khô tóc sau đó đều muốn 12 giờ. Hắn nhìn thoáng qua thời gian nói, "Đi, đi ăn cơm." Nguyễn Khê Khê gật đầu một cái, ta thay cái trang phục. Sau đó hai người lúc ra cửa nhìn thấy là Vương Tỉnh tại cửa ra vào và cười nói, lão bản nương, hiện tại đi lên ăn cơm không?" Giang Du gật đầu, "Đúng, hiện tại đi thôi." Ngược lại là Nguyễn Khê Khê chằm chằm vào Vương Tỉnh nhìn mấy lần. "Vương Tỉnh?" Nàng mất tự nhiên đưa tay sờ sờ mặt, mà không phải mình trên mặt có đồ vật. Hẳn là sẽ không a. Nhưng mà rất nhanh Nguyễn Khê Khê thì thu hồi ánh mắt. Nàng thích ăn dấm, nhưng mà cũng chia trường hợp. Tối thiểu sẽ không ở trước mặt người ngoài tùy tiện ăn. Giang Du bên này nhìn thoáng qua thời gian, cho Vương Tỉnh một ánh mắt. Vương Tỉnh thì nhìn về phía hắn khẽ gật đầu. Hai người những thứ này tiểu động tác đều bị một bên Nguyễn Khê Khê nhìn thấy. Trong lòng rất không cao hứng, hoài nghi hạt giống đã gieo, thậm chí bắt đầu muốn xử lý như thế nào Vương Tỉnh. Không thôi xử lý lao công của mình, cho nên chỉ có thể xử lý cái này bên thứ ba. Nhưng mà rất nhanh Nguyễn Khê Khê trong lòng ý tưởng này thì bị đánh vỡ. Vương Tỉnh tự mình dẫn bọn hắn lên lầu. Tầng cao nhất đã trước giờ thanh tràng. Vương Tỉnh đẩy cửa ra, bên này cần đi qua một cái không trung vườn hoa nhỏ. Trong tiểu hoa viên có một cái nhân tạo dòng suối nhỏ, thủy vô cùng thanh, còn có thể nhìn thấy phía dưới du ngoạn con cá. Trung quanh cây xanh cũng bị quản lý rất xinh đẹp. Này xem xét liền bị chiếu cố thật tốt nhìn. Một chút nhìn qua rồi sẽ tâm trạng rất tốt. Lúc này không phải trăm hoa đua nở mùa. Thế nhưng đi về phía nhà hàng trên đường nhỏ lại bị trang trí lên rất nhiều hoa tươi. Đủ mọi màu sắc rất tốt nhìn xem. Vương Tỉnh cười một tiếng, chúc lão bản cùng lão bản nương dùng cơm vui sướng, năng lực có một cái mỹ hảo cơm trưa thời gian. Sau đó từ trong ngăn kéo phía sau lấy ra một bó to hoa hồng đưa cho Giang Du. Giang Du tiếp nhận đưa cho bên cạnh có chút không có phản ứng Nguyễn Khê Khê, "Đi, lão bà." Nguyễn Khê Khê tiếp nhận hoa tươi, bị Giang Du nắm tay đi vào trong. Đi qua những kia hoa tươi cùng Tiểu Khê. Vương Tỉnh không cùng đến, hiện tại nàng còn lại nhiệm vụ chính là canh giữ ở cửa phòng ngựa không biết du khách muốn vào đến rồi. Bên này bình thường là mở ra căn bản không cách nào khóa cửa, cho nên cần người trông coi mới được. Vương Tỉnh cũng muốn tùy thời xem bọn hắn lao bản cùng lao bản nương có nhu cầu gì, vẫn là chờ nhìn tương đối tốt. Nguyễn Khê Khê đi qua bên dòng suối nhỏ lúc chăm chú nhìn một hồi, trong lòng tâm trạng có chút phức tạp. Lúc này cũng biết Vương Tỉnh khoảng cùng Giang Du không có gì, là nàng hiểu lầm. Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Du. Giang Du tại đối nàng cười, "Ngươi không phải nói ta thật lâu không đỏ mặt sao? Ta hiện tại nhịp tim rất nhanh." Nguyễn Khê Khê sửng sốt, lâu như vậy, sự tình, hắn còn nhớ. Đây là kinh hỉ sao? Nguyễn Khê Khê hỏi. Giang Du gật đầu, xem như thế đi, ta nghĩ trong sinh hoạt luôn luôn cần một điểm nhỏ ngạc nhiên. Bọn họ đi vào nhà hàng lúc là một cái xinh đẹp nữ nhân viên mở cửa, cô bé đoán chừng rất trẻ trung, cười lên rất ngọt. Nhìn về phía Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê trong ánh mắt chỉ có đơn thuần hâm mộ, có thể không phải đối bọn họ hâm mộ, mà là đúng tình yêu hâm mộ. Nàng đưa qua menu cho Giang Du cùng Giang Thanh An, lão bản nương, lão bản, gọi món ăn đi. Hôm nay chúng ta tất cả nhà hàng đều là phục vụ cho các ngươi. Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê cũng tiếp nhận một giọng nói cảm ơn. Giang Du cảm thấy Vương Tình hay là rất biết nhận người. Tối thiểu thì hắn nhìn thấy trong homestay nhân viên huấn luyện cũng vô cùng có thể, với lại bên ngoài bề ngoài tối thiểu đều là rất sạch sẽ, cảm giác thoải mái. Rất tốt. Bên này bọn họ sau khi chọn món ăn xong, cô bé thì không biết từ nơi nào lấy ra một cái ví cầm đưa cho Giang Du. Nguyễn Khê Khê. Giang Du cười lấy tiếp nhận, cô bé cười một tiếng thì rất hiểu chuyện trượt. Nguyễn Khê Khê nhìn Giang Du cầm ví cầm đứng lên, còn đi một cái quý ông lịch sự lễ, vị này xinh đẹp nữ sĩ, ta gần đây mới học từ khúc, thưởng thức liễm nghe một chút sao? Nguyễn Khê Khê đúng Giang Du căn bản không thể nào nói không, nàng nhếch miệng lên gật đầu. Giang Du làm mới học ví cầm thật chỉ là bán điếu tử, phía sau càng là hơn rất ít kéo đàn. Nguyễn Khê Khê cũng không biết hắn là lúc nào vừa học mới từ khúc, nhưng mà nàng vô cùng tâng bốc đã bắt đầu vỗ tay. Giang Du cười lấy cây đàn cất kỹ, sau đó một bài Nguyễn Khê Khê cảm thấy quen thuộc từ khúc bị kéo ra ngoài. Là nàng gần đây đang bồi Giang Tích nhìn thấy Lạp Dạ Đỏ cảnh sát trưởng khúc chủ đề. Nói đến cái này ạ niệm không tính đứng đầu, nhưng mà mỗi lần Nguyễn Khê Khê cùng Giang Tích cũng thấy vậy rất chân thành. Giang Du trở về thời điểm có thể nhìn thấy hai tấm tương tự mặt vẻ mặt thành thật chằm chằm vào truyền hình dáng vẻ. Thật, trong lòng một chút liền bị chất đầy. Sau đó Giang Du thì bồi tiếp bọn họ nhìn nhiều lần, sắc thực thật đẹp mắt. Với lại ca khúc kỳ thực vô cùng bên trên. Nguyễn Khê Khê thích, Giang Tích thì thích. Giang Du liền đi học. Nhẹ nhàng nhạc thiếu nhi không bằng tình ca có vẻ thâm tình. Thế nhưng Giang Du hiểu rõ Nguyễn Khê Khê thích gì. Lúc này chính là, nàng nhìn xem Giang Du trong ánh mắt mang theo ánh sáng. Đây là thích cùng vui vẻ. Nhìn xem, đừng dùng cái gì đến định nghĩa có được hay không. Nàng thích chính là tốt nhất. Tình ca không thích hợp Nguyễn Khê Khê. Nhạc thiếu nhi vừa vặn. Cái khác ưu tú hơn người cũng không phải Nguyễn Khê Khê thích. Còn chưa xong đẹp Giang Du mới là vừa vặn. Chương 600, thích nghe người khác gọi Giang Du lão bản bảo nàng lão bản nương dáng vẻ. Chương 600, thích nghe người khác gọi Giang Du lão bản bảo nàng lão bản nương dáng vẻ. Một bài từ khúc thời gian, thái đã bắt đầu lên. Bên này Giang Du từ khúc vừa mới kéo xong, tiểu cô nương kia thì rất có ánh mắt tới đem vị cầm cầm đi. Bên ấy thì bắt đầu lên trước thức nhắm. Giang Du ngồi xuống lúc Nguyễn Khê Khê nhìn hắn ánh mắt hay là sáng lấp lánh. Giang Du muốn ngồi xuống động tác dừng lại, sau đó dừng lại, chồm người qua hôn một cái Nguyễn Khê Khê mặt. Thấp giọng nói, "Tốt, hiện tại không chỉ là tim đập rộn lên mặt ta thì tại nóng lên." Nguyễn Khê Khê cười. Mặt mày của nàng trở nên ôn nhu, cả người khí chất cũng mềm nhũn ra. Giang Du nhìn nàng bộ dáng này thì cười theo. Mang thức ăn lên nhân viên động tác rất sắc bén lấy, cũng không nhiều lưu lại. Mang thức ăn lên tốc độ thì nhanh, cuối cùng lưu lại một nhánh hoa hồng cùng một câu dùng cơm vui sướng liền đi. Phía sau Giang Du bọn họ không có gọi, không có bất kỳ người nào quấy rầy bọn họ. Trong nhà ăn trang trí kỳ thực cũng không tính là vô cùng xuất chúng, còn có cái biểu diễn tiểu vũ đài, chung quanh vị trí không tính rất nhiều. Một gian homestay, ngươi nói bữa ăn này sảnh năng lực cũng có bao lớn cũng là giả, hay là kiểu này trang trí tương đối cao cấp nhà hàng. Nguyễn Khê Khê chỉ là nhìn xem liền biết nếu mấy năm trước, đoán chừng Giang Du thua lô không ít ta. Khá tốt chính là hắn là thực sự coi như có tiền, nếu không này homestay còn chưa hẳn năng lực nấu ở. Lúc này nàng nói một câu, ta hiểu ngươi vì sao cho Vương Tình cao như vậy tiền lương. Rốt cuộc bên này du lịch là năm nay đột nhiên lửa cháy tới. Thế nhưng này nhân viên huấn luyện, còn có cái này vườn hoa nhỏ quản lý những thứ này đều khó có khả năng là trong thời gian ngắn có thể làm ra. Nay đã chứng minh mấy năm này Vương Tình thì có hảo hảo quản lý nơi này. Như vậy Giang Du tiền này thì hoa rất đáng. Giang Du cười lấy gật đầu, ta cũng cảm thấy, nhưng mà ta không nghĩ lúc này cùng ngươi đảm nhân viên quản lý, hiện tại là thời gian của chúng ta. Chỉ có thể nói kiểu nói này, Nguyễn Khê Khê rất được lợi. Trong lòng chỉ còn lại có kia một chút không thoải mái cũng không có. Tại Giang Du trong mắt, Vương Tình chỉ là một cái nhân viên, cùng với nàng cho rằng không hề có một chút quan hệ. Cái này khiến Nguyễn Khê Khê cảm thấy vui vẻ. Hai người lúc ăn cơm xác thực không có nhắc lại bất luận cái gì chuyện công tác. Đây là một cái vui sướng thời gian cơm trưa. Giang Du chuẩn bị những thứ này, tiểu kinh hỉ cũng có thể làm cho Nguyễn Khê Khê cảm thấy cao hứng. Chỉ cần là Giang Du tốn tâm tư, nàng đều sẽ cảm thấy cao hứng. Hắn cố ý đi học từ khúc, chuẩn bị hoa hồng. Còn có cái này, vì tên của nàng mệnh danh hồn sẩy. Làm sơ bọn họ lần đầu tiên tới lúc Nguyễn Khê Khê kỳ thực thì không nhiều còn nhớ bọn họ trò chuyện cái gì. Thế nhưng nàng còn nhớ Giang Du vì nàng chuẩn bị kinh hỉ. Nhiều năm như vậy sau đó, bọn họ tới nơi này lần nữa. Nơi này nhiều một nhà cùng với nàng có ràng buộc hồn sẩy. Cái này đã nói rõ Giang Du sớm tại rất sớm trước đó vẫn tại trên người nàng tốn không ít tâm tư. Giang Du không phải chỉ nói không làm người, tương phản, hắn là chỉ làm không nói người. Nhưng mà Nguyễn Khê Khê mỗi lần đều có thể hiểu hắn, cái này đủ rồi. Hai người ăn cơm trưa xong sau đó, cô bé bưng tới một cái đồ ngọt cười nói là phòng bếp bên ấy đặc biệt vì hai người chuẩn bị. Gọi trăm năm hòa hợp, là sản phẩm mới tới, mặc dù tên có chút thổ nhưng mà thật ăn rất ngon. Chủ yếu là dùng hạch đào làm các thôn dân chính mình trồng hạch đào đấy. Cô bé cười nói, cũng là lời chúc phúc của chúng ta à, lão bản cùng lão bản nương nhất định phải trăm năm hòa hợp. Hồn sẽ có thể nhất định không thể đổ bê à, rất khó tìm đến loại hoàn cảnh này lại tốt, lão bản sẽ không thường xuyên chằm chằm vào ngươi, chủ yếu là công tác cũng không tính là khó khăn công tác à. Nguyễn Khê Khê khó được nợ nụ cười, cảm ơn. Giang Du cũng cười nói, vậy ta nên cho các người già công tư. Cô bé ngay lập tức giòn tan nói một tiếng, vậy ta thay mọi người cùng nhau cảm ơn lão bản cùng lão bản nương. Nếu không nói cô nương này có thể khiến cho Giang Du nghĩ ra công tư đấy. Cô bé hiểu chuyện nói xong dễ nghe lời nói liền đi. Nguyễn Khê Khê thì nói nghiêm túc một câu, xác thực cái kia ra công tư. Được, lão bản nương cũng lên tiếng. Giang Du cười nói tốt, vào lúc ban đêm mỗi cái nhân viên cũng tăng thêm 500. Lúc này hai người thử này mới ngọt phiến, đúng là hạch đào làm. Nhưng mà rất tốt ăn ngon, Nguyễn Khê Khê không tính thích ăn hạch đào, phải nói nàng không quá ưa thích ăn bất kỳ hoa quả khô loại thứ gì đó. Nhưng mà cái này đồ ngọt nàng đã ăn xong, thì có thể là bởi vì cái này ngọt phiến gọi trăm năm hòa hợp. Giang Du là như thế đoán. Nhưng mà đã ăn xong là được rồi. Hai người ăn sau khi xong đi ra ngoài, lúc Nguyễn Khê Khê cuối cùng năng lực nhìn đủ mọi màu sắc hoa là chuyện gì xảy ra. Đều là hoa tươi, bị người dùng tâm cắm vào nguyên bản thực vật bên cạnh. Nguyễn Khê Khê chỉ hoa này, cứ như vậy sao? Hôm nay cứ như vậy, buổi chiều bên này thì mở ra, cũng làm cho các du khách tới quay chiếu trẻ kín đi, buổi tối Vương Tỉnh sẽ an bài người đến dọn dẹp xong về phần hoa dã sẽ không lãng phí, có bùn đất bộ phận dọn dẹp sạch sẽ, khá tốt hoa phóng tới lễ tân, thích du khách đều có thể mang đi. Giang Du thân mình cũng không phải cái lãng phí người, tự nhiên là nghĩ kỹ đây hết thảy. Nguyễn Khê Khê gật đầu, tỏ vẻ đồng ý cách làm này. Sau đó nàng nhìn một chút trong lồng ngực của mình hoa, vậy cái này là của ta. Giang Du bất đắc dĩ cười, ngươi nếu thích, nơi này tất cả mọi thứ tất cả đều do ngươi muốn làm lao bản sao? Vốn chính là cho Nguyễn Khê Khê mở hồng sẩy, nếu không phải sợ trước giờ bại lộ, trước đó lao bản của nơi này nên là Nguyễn Khê Khê. Thế nhưng Nguyễn Khê Khê lại lắc đầu, không muốn, liền muốn làm lao bản nương. Nói xong nàng híp híp mắt, cười. Thích nghe người khác gọi Giang Du lão bản bảo nàng lao bản nương dáng vẻ. Giang Du nhìn nàng bộ dáng này cũng cười, được à, lao bản nương, muốn trở về ngủ trưa vẫn là đi tản bộ. Nguyễn Khê Khê tuyển tản bộ, vừa mới ăn no, thật sự là đi không được rồi. Ba hoa bọn họ thả lại phương hướng. Hai người đi ở trên đảo trên đường nhỏ, còn có thể nhìn thấy rất sống thêm lực bắn ra bốn phía các du khách đang quay chiếu. Bên này kỳ thực đã cùng bọn hắn lần đầu tiên tới lúc có khác nhau rất lớn. Rốt cuộc bên này cũng nhiều, rất nhiều vong hồng trẻ kìn giờ rồi. Trong đó thì bao gồm bọn họ homestay nhà hàng. Nơi này đang thay đổi, duy nhất không biến là lúc trước theo nàng đến người. Nguyễn Khê Khê nhìn về phía người bên cạnh. Giang Du đang theo dõi một đứa bé trai ở bên kia nhấc lên bản vẽ đang định vẽ tranh đấy. Nhưng mà hắn rất nhanh cảm nhận được bên người tầm mắt, hắn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, làm sao vậy? Không, chỉ là đang xem ngươi, nơi này cũng thay đổi, chỉ có ngươi một cắm thẳng biến. Như vậy hắn biến hóa của hắn đúng Nguyễn Khê Khê mà nói cũng không có cái gì. Giang Du cười, ngươi thì không thay đổi, cho nên cho dù chúng ta đi chỗ cùng chúng ta trước kia tới lúc có phải không giống nhau thì không sao, rốt cuộc quan trọng là người bên cạnh. Nguyễn Khê Khê gật đầu, tỏ vẻ đồng ý những lời này. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, thấp giọng trò chuyện. Đi ngang qua lữ khách khách khí hỏi có thể hay không giúp bọn hắn chụp cái chụp ảnh chung. Giang Du vui vẻ đáp ứng. Nguyễn Khê Khê ở một bên nhìn hắn ôn hòa chỉ huy kia một nhà bốn miệng tới gần một chút. Trong mắt đều là ấm áp cùng hạnh phúc. Cuộc sống như vậy thật tốt ta, bình thản, nhưng lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Chúc mọi người đoan ngọ an khang nha. Còn có trước giờ 61 vui vẻ bóp. Đây mở trường 601, không có hắn Nguyễn Khê Khê, có thể cảm giác hô hấp đều là đau. Chương 601, không có hắn Nguyễn Khê Khê, có thể cảm giác hô hấp đều là đau. Hai người tại homestay bên này kỳ thực chờ đợi có nửa tháng. Triệu Lâm vợ chồng cùng Lưu Chí cũng chừng một tuần lễ liền trở về. Chủ yếu là bọn họ muốn công tác ca. Giang Du mặc dù cũng muốn, nhưng mà hắn là lão bản. Nguyễn Khê Khê càng là hơn mang theo máy tính có thể xử lý. Cho nên hai người thời gian tương đối tự do. Dù sao tô âm bọn họ chơi đến quên cả trời đất, đã đi cái thứ hai địa phương. Cho nên bọn họ thì không đội mà trở về. Nói đến hay là Giang bác sĩ thảm nhất. Hắn nửa tháng đã là cực hạn, đã hồi đi làm. Lý Lệ ngược lại là tranh thủ trực tiếp đi tìm Giang Tích cùng tô âm. Cô nương này những năm này dụng tâm kiếm tiền, kỳ thực thật bể bộn nhiều việc. Nhưng mà nàng cũng là thật vô cùng thích Giang Tích. Vừa có thời gian liền đến nhìn xem hải tử. Trước đó nhà trẻ lão sư nhìn thấy Lý Lệ đi đón hải tử còn tưởng rằng là Nguyễn Khê Khê đấy. Nhưng mà kỳ thực theo Giang Du, trải qua mấy năm này, Lý Lệ cùng Nguyễn Khê Khê tương tự điểm càng ngày càng ít. Rốt cuộc hai người cũng coi như là ra đây công tác. Lý Lệ trên người thì trầm ổn không ít, nhưng mà kẻ không quen biết, hay là một chút nhìn xem bề ngoài sẽ dễ hiểu lầm. Nhưng mà trò chuyện vài câu cơ bản đều có thể phân biệt ra được. Những năm này truy cầu Lý Lệ rất nhiều người, thế nhưng vẫn luôn không ai năng lực đuổi kịp. Thì Lý Lệ này ngoại hình, nói như vậy, liền xem như Nguyễn Khê Khê là đã kết hôn, đều sẽ có người muốn đuổi theo nàng, chớ nói chi là Lý Lệ độc thân. Thế nhưng Lý Lệ hình như thật không có tâm tư gì nói chuyện yêu đương. Còn may là ca ca của nàng kết hôn sinh hài tử, ba mẹ nàng mặc dù sẽ thúc, nhưng mà cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Dùng Lý Lệ mà nói, thuận sinh nơi nào có thuận tay nhanh, Khê Khê ngươi không phải thích hơn lão công ngươi sao? Đúng là ta thích hài tử, ta giúp ngươi nuôi thế nào? Đây là Lý Lệ trêu chọc Nguyễn Khê Khê. Nguyễn Khê Khê làm thời chỉ là nhìn nàng một cái sau đó gọi tới đang chơi Giang Tích, nói nghiêm túc, về sau không muốn cùng đại di đi ra, nàng không an toàn. Vẻ mặt nghiêm chỉnh nói đùa, đem Lý Lệ chọc cho cười ha ha. Nàng nói, chậm tay không. Tìm Thiên liền đem Giang Tích mang đi. Nguyễn Khê Khê chỉ nói là ngươi đi nơi nào ta đều có thể tìm thấy ngươi. Dù sao Lý Lệ hiện tại thì rất hứng thú với làm nước hoa. Nguyên bản Giang Du còn muốn nhìn Giang Vi Dân quay về bọn họ quá khứ bồi tiếp tô âm cùng Giang Tích đấy. Hiện tại Lý Lệ đi, bọn họ thì không đi được. Trở về trước đó, bọn họ đi bê thị trường tham viếng một chút Tô Tình. Những năm này trừ ra điện thoại liên lạc, bọn họ không có cố ý gặp mặt. Nhìn lên tới dường như là quan hệ không được tốt lắm thân thích. Nhưng mà Tô Tình những năm này ngoài sáng trong tối giúp bọn họ không ít việc chính là Giang Vi Dân càng là hơn trong công tác thuận lợi rất nhiều. Giang Du thì phiền toái nàng không ít. Cho nên tất nhiên cũng đến bên này, nếu là không đi thăm hỏi một chút thì không nên. Giang Du bọn họ đến lúc nhìn thấy trong hoa viên Tô Tình con gái đang cùng một người nam nhân chơi. Nam nhân cười lên rất rực rỡ, hơn nữa nhìn hài tử ánh mắt vô cùng ôn nhu. Tuổi tác ngược lại là nhìn lên tới đây Giang Du bọn họ lớn một chút, nhưng mà thì đây Tô Tinh tiểu. Nguyễn Khê Khê thì hơi kinh ngạc, rốt cuộc thì Tô Tinh như vậy lựa chọn sinh ra đã hy sinh bạn trai hài tử tình huống dưới đến xem. Nàng không nên lại tìm người mới đúng. Tô Tinh như là đã nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn cười nói, đừng hiểu lầm, đây là Nhạc Nhạc thúc thúc, ta người yêu đệ đệ, so với hắn nhỏ rất nhiều đúng không? Hắn chỉ là sang đây xem Nhạc Nhạc. Tô Tinh khuê nữ gọi Tô Lạc Lạc, hiện tại đã một năm trước cấp, là rất đẹp cô bé. Làm sơ Tô Tinh không cùng bạn trai trong nhà nói mình sinh ra hài tử. Sau đó tại Tô lão khuyên bảo, nàng vẫn là đem hài tử mang về bạn trai trước mặt cha mẹ. Mặc dù bọn họ còn có một cái tiểu nhi tử, tiểu nhi tử thì kết hôn sinh con. Thế nhưng nhìn thấy qua đời con lớn nhất nguyên lai còn có người một mực trông coi hắn, còn sinh đứa bé. Hai cái lao nhân ra khóc đến rất thương tâm. Cái đó làm cả đời cảnh sát lao gia tử, thì khó được khóc đến mất khống chế. Mất đi bọn họ kiêu ngạo nhất hài tử, bọn họ làm sao có khả năng thật có thể phóng. Thế nhưng thì đau lòng Tô Tinh theo còn trẻ như vậy cô bé trông coi cho tới bây giờ, thậm chí sinh ra hài tử. Sau đó, có thời gian ta sẽ đem Nhạc Nhạc đưa trở về. Lần này là nàng thúc thúc đến bên này đi công tác đến xem nàng, Nhạc Nhạc thật thích nàng ra ra mãi mãi bên kia, thúc thúc thầm thầm đối nàng thì rất tốt, con của bọn hắn thì vô cùng thích tỷ tỷ này, ta nghĩ ta cha nói không sai. Tô Tinh nở nụ cười. Tô lão ở trên một năm liền qua đời. Qua đời trước đó thì cuối cùng buông xuống chấp niệm của mình. Hắn nói cho Tô Tinh, thực sự không được thì lui đi. Cái này chấp nhất cả đời lão nhân cuối cùng thấy rõ ràng, thì không còn miễn cưỡng đời sau, hắn nói, muốn cho bọn họ cũng sống được dễ dàng một chút. Không như hắn, đời này thật rất mệt mỏi. Giang Du nghe Tô Tinh ý nghĩa đã hiểu điểm, người muốn đem Nhạc Nhạc đưa về đến gia gia mãi mãi bên cạnh. Có ý nghĩ này, còn đang do dự, nghĩ đưa qua mấy năm ta lui ra đến rồi, thì giúp hắn chăm sóc hai vị lão nhân. Nói xong Tô Tinh nở nụ cười. Cái này hắn, là nàng vậy đi thế người yêu. Theo biệt thự lúc đi ra Nguyễn Khê Khê cũng khó khăn được trầm mặc. Tượng Tô Tinh tiểu này, còn trẻ như vậy thì mất đi người yêu, vẫn sẽ chọn sinh hạ con của hắn, đi chăm sóc người nhà của hắn. Đã nhiều năm như vậy luôn luôn không thay đổi. Giang Du lên xe lúc quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn còn nhớ, chính mình lên đời trở về kết thân cũng là Tô Tinh cho hắn nghỉ. Nói, nếu phù hợp thì kết hôn đi, sau đó về hưu thì rất tốt. Có thể lúc kia Tô Tinh chính là nghĩ thả hắn trở về. Khi đó Giang Du đúng kế hoạch của bọn hắn cũng không biết, thì không rõ ràng bọn họ nghĩ như thế nào. Nhưng mà Tô Tinh đúng chiếu cố của hắn cùng bảo hộ, còn có vì hắn nghĩ kỹ đường lui cũng là thật. Vậy đại khái cũng là đời này hắn không có cách nào thật ghét nàng nguyên nhân đi. Với lại kỳ thực Tô Tinh đời này luôn luôn đang trợ giúp bọn họ. Rất khó đem tiếp trước sự việc quái ở trên người nàng. Chúc nàng hảo vận, thì hy vọng Nhạc Nhạc năng lực một tốc hành vui. Giang Du thấp giọng nói. Nguyễn Khê Khê đưa tay cầm tay hắn, "Tốt, về nhà." Tại đi sân bay trên đường, bọn họ là đón xe đi. Nguyễn Khê Khê đột nhiên nói một câu, ta làm không được Tô lão sư như thế. Cái này Tô lão sư là Tô Tinh. Giang Du nhìn về phía nàng, ừm. Cái gì? Chính là, ta làm không được, đã nhiều năm như vậy, còn rất tốt còn sống. Nguyễn Khê Khê nói nghiêm túc, ta không phải nói nàng nên đi chết, chẳng qua là cảm thấy nàng đây rất nhiều người kiên cường. Còn sống không khó, thế nhưng còn sống nhiều năm như vậy, trông coi chính mình cùng người yêu rất khó. Chết rồi thì không khó, thế nhưng rõ ràng muốn chết, lại bởi vì trách nhiệm, kiên cường còn sống. Cuối cùng sinh hạ người yêu hài tử, là một cái hy vọng xa vời trông coi cả đời, rất khó. Cho nên lúc này Nguyễn Khê Khê là thực sự từ trong lòng bội phục Tô Tinh. Nàng một nói thẳng chính mình không tốt, thế nhưng chính là nàng cái này cứng cỏi, đây tuyệt đại đa số người đều tốt. Giang Du nghe hiểu, hắn thấp giọng nói, ta nỗ lực sống lâu một chút, bị lưu lại người quá khó chịu. Nếu là sau này nhất định phải có một cái đi trước, hắn thì không nỡ bị lưu lại là Nguyễn Khê Khê. Không có hắn Nguyễn Khê Khê, có thể cảm giác hô hấp đều là đau. Sao bỏ được đấy? Chương 602, lão bà hắn là không đến, cô nương kia hiếm thấy Thủy Linh, chương 602. Lão bà hắn là không đến, cô nương kia hiếm thấy Thủy Linh. Nguyễn Khê Khê không thích tử vong chủ đề, cho nên đưa tay bưng kín Giang Du miệng, không nói cái này. Hiện tại bọn hắn sống rất tốt, cho nên một chút đều không muốn nhắc tới tử vong. Giang Du cười, tốt, không nói thì không nói. Hai người là buổi chiều máy bay trở về, tốt đều là buổi tối. Thời gian không còn sớm, liền không có hồi Tô Âm bên ấy. Rốt cuộc trong nhà chỉ có Giang bác sĩ thì nói với bọn họ chính mình trực ban, không ở nhà. Cho nên hai người là trực tiếp về nhà. Trên đường trở về ăn chút gì, trở về thì rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Giang Du liền phải trở về phòng vẽ xem xét. Nguyễn Khê Khê đoán chừng cũng là mệt rồi hả, khó được không có sáng sớm. Giang Du lúc ra cửa nàng còn đang ở trên giường. Giang Du còn thật cao hứng, đã nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng học được nằm ý sao có thể mất hứng đâu. Trước đó nàng đồng hồ sinh học đây đồng hồ báo thức cũng chuẩn. Nguyễn Khê Khê là vô cùng tự hạn chế người, nghiêm tại kiểm chế bản thân cái chủng loại kia. Thế nhưng tiểu này bình thường là sống rất mệt mỏi. Giang Du thì là loại đó sao thoải mái sống thế nào người. Kỳ thực từ trong lòng Giang Du cảm thấy, nếu chính mình cùng Nguyễn Khê Khê không phải có hồi nhỏ nguồn gốc, hai người đại khái là thấy thế nào cũng rất khó đi cùng một chỗ a. Thì trong tính cách mà nói, thì kém quá nhiều rồi. Giang Du lái xe hồi phòng vẽ. Hiện tại là nghỉ hè, cho nên lên lớp rất nhiều người. Bọn họ đi du lịch đặc sản so với bọn hắn người về tới trước. Cho nên Giang Du là tay không tới, rốt cuộc bọn họ hôm qua cũng chưa cắt xong rồi đặc sản. Nhìn thấy Giang Du đến rồi, chuẩn bị đi học các lão sư cười lấy chào hỏi. Giang Du cười lấy nói với bọn họ vài câu, thì để bọn hắn đi học cũng không thể nhường học sinh một mực chờ. Người ta thế nhưng giao tiền. Văn phòng rất nhanh liền còn lại Giang Du cùng Du Hân. Du Hân cho hắn đưa một tấm màu đỏ thiệp mời, một tuần lễ sau, ta kết hôn. Nàng cười nói. Giang Du lại trầm mặc. Trước đó Du Hân cùng với Biên Toàn, thế nhưng một năm trước nàng nhóm thì chia tay. Giang Du bên cạnh hai đời cứ như vậy một đôi tiểu bất hợp, cuối cùng hoa dạ không có thể mở thành. Trực tiếp thì không có mở. Biên Toàn tại một năm trước chia tay sau đó thì cùng người trong nhà cùng nhau di dân. Hơn một năm nay thì không gặp Du Hân nói chuyện yêu đương a. Sao đột nhiên thì kết hôn? Với lại nàng không phải thích nữ hài sao? Giang Du nét mặt đoán chừng quá phong phú, mặc dù không nói gì, nhưng mà Du Hân đã nhìn ra. Nàng vô cùng thản nhiên nói, ứng phó phụ mẫu hắn thích nam, chỉ chúng ta kết nhóm sống qua ngày, đến lúc đó đi bệnh viện làm giải phẫu muốn đưa bé, nhiều nhất 3 năm, ly hôn. Du Hân nói chân trực tiếp, ngươi biết tại chúng ta loại địa phương này, không kết hôn muốn hài tử là muốn mệnh sự việc a. Giang Du không ngờ rằng bọn họ đều đã nghĩ nhiều như vậy sao? Kia rất có sinh sống. Hắn nhìn thoáng qua thì mời, gật đầu một cái, tốt, chúng ta sẽ đi cần chúc phúc sao? Vẫn là thôi đi. Du Hân thở dài, ta đây đều là đời sống a, cũng không nên chúc chúng ta trăm năm hòa hợp cái gì, đây đều là chớ chú a. Nói xong nàng thở dài một hơi, năng lực nhìn ra là thực sự vô cùng phiền não rồi. Không nghĩ tới cùng người trong nhà nói. Giang Du nhịn không được hỏi. Du Hân lắc đầu, nói đoán chừng bọn họ muốn dẫn ta đi nhìn xem bác sĩ uống thuốc đông y, nếu không ngươi cho rằng ta cái này lao công sao ra đầy kết thân. Hắn bị người trong nhà nhìn xem nam khoa, sau đó uống trong một năm thuốc, may mà chúng ta tính là vận khí tốt gặp phải đối phương đi. Giang Du gật đầu không có lại nói cái gì. Kỳ thực theo Giang Du, bọn họ hướng giới tính không là vấn đề, chỉ cần không phải lừa gạt cưới, cùng đối với người khác quấy rối, này không có gì. Hắn đúng loại chuyện này ngược lại là năng lực tiếp nhận, không đến mức đến chán ghét loại đó đi. Trước đó thì cùng Nguyễn Khê Khê tiết hận qua Du Hân cùng Biên Toàn tình cảm. Nhưng mà Nguyễn Khê Khê nói vô cùng trực tiếp, nàng nói, Biên Toàn so với cùng, nàng càng có thể là hai, rốt cuộc nàng trước kia thích là nam, cho nên nàng người trong nhà phản đối, nàng sẽ cùng Du Hân chia tay cũng là rất bình thường. Tiểu nói này thì hợp lý. Giang Du không tiếp xúc qua tiểu này quần thể không phải hiểu rất rõ, nguyên lai còn có hai a. Mặc dù hắn ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được thích hắn người đến bắt chuyện, thế nhưng đều là nữ hài tử. Nguyễn Khê Khê thì là nam nữ cũng có. Chỉ có thể nói lao bà hắn nhìn hay là quá quyền uy. Giang Du rất có cảm giác nguy cơ. Được thôi, kỳ thực cũng chỉ là một chút. Rốt cuộc liền xem như thích Nguyễn Khê Khê người lại nhiều, Nguyễn Khê Khê cũng chỉ thích cái đó gọi Giang Du không phải sao? Giang Du giữa trưa không có trở về là cùng phòng vẽ bên trong các lao sư khác cùng đi ăn cơm. Vì nhanh lúc 11 giờ Nguyễn Khê Khê bị Lưu Kỳ nàng nhóm gọi đi trong điểm. Sau đó muốn cùng nhau ăn cơm. Rốt cuộc Nguyễn Khê Khê thì có hơn nửa tháng không có đi trong điểm. Cũng không tốt thôi a. Cho nên hai người hẹn xong xế chiều đi tìm Giang Vi Dân ăn cơm. Giang bác sĩ bệ bội nhiều việc, không rảnh về nhà, ngay tại bệnh viện phụ cận ăn là được rồi. Giang Du buổi chiều có rảnh thì sớm đi. Nguyễn Khê Khê còn đang ở trong tiệm, cửa hàng ly bệnh viện cũng có chút khoảng cách, chủ yếu nhất là cùng Giang Du không tiện đường. Cho nên nàng tự mình lái xe quá khứ. Giang Du đến dừng xe xong thời gian thì còn sớm, dứt khoát thì xách trà sữa đi lên tìm Giang bác sĩ. Trà sữa là cho điều dưỡng viên các tỷ tỷ. Rốt cuộc có người ăn xong cơm tối còn muốn trực ca đêm đấy, cũng là vô cùng vất vả. Bệnh viện hàng năm đều sẽ tới rất nhiều mới nhân viên, bất kể là bác sĩ hay là điều dưỡng viên. Năm nay Giang Du thì không chút tới qua bệnh viện tìm Giang bác sĩ. Liền xem như đến vậy là dưới lầu chờ lấy rất ít đi vào. Lúc này hắn đi vào văn phòng, lại không nhìn thấy Giang bác sĩ, chỉ là nhìn thấy hai cái điều dưỡng viên, cũng đều là gương mặt lạ. Bên trong một cái trẻ tuổi tiểu y tá nói, bác sĩ ở phẫu thuật, tạm thời không hỏi xem bệnh, ngươi treo cái khác hảo đi. Giang Du nở nụ cười, ta không phải bệnh nhân, ta tìm đến Giang thầy thuốc, ta là con của hắn. Cái đó nói chuyện tiểu y tá sửng sốt một chút, nhìn Giang Du mặt, sắc thực cùng Giang bác sĩ giống nhau đến mấy phần. Lúc này một cái lao điều dưỡng viên đi đến, nhìn thấy Giang Du nha một tiếng, tiểu ngư đến rồi. Giang chủ nhiệm giải phẫu đấy. Lệ Di, ta biết, ta chờ là được, cho các ngươi mang theo trà sữa. Bị gọi Lệ Di điều dưỡng viên cười lấy tiếp nhận, khách khí như vậy à, trẻ con lớn chính là không giống nhau à, các ngươi nhận thức một chút, đây là Giang thầy thuốc nhi tử, gọi Giang Du. Giang Du ở một bên cười, chỉ có thể nói lao công nhân nhóm đều có thể nói nhìn Giang Du theo một cái nhóc con trưởng thành. Kia hai cái điều dưỡng viên trước đó không lên tiếng cái đó mở miệng cười, ngại quá à, chúng ta vừa mới không biết, xin chào. Giang chủ nhiệm nhi tử đẹp trai như vậy đấy, các ngươi là không biết, lão bà hắn là không đến, cô nương kia hiếm thấy thủy linh. Lệ Di cười nói, cho các nàng đưa qua trà sữa. Ngược lại là vừa mới nói chuyện cái đó điều dưỡng viên nhỏ giọng nói một câu, Giang chủ nhiệm còn trẻ như vậy, nhi tử lớn như vậy à. Giang Du nghe được, nhìn đối phương một chút có hơi nhíu mày, cha hắn trẻ tuổi sao? Xác thực không tính rất già, chủ yếu là không có đầu trọc, thì nhìn thì rất nho nhã, cho nên cô nương này giọng nói có chút không đúng à. Chương 603, nhà, cho Giang bác sĩ tiến bệnh tổ. Chương 603, nhà, cho Giang bác sĩ tiến bệnh tổ. Giang Du đối với phương diện này sự việc nếu xảy ra trên người mình đúng là không tính nhạy bén. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, chậm rãi thì khẳng định so trước đó nhạy bén một ít. Tỷ như, lúc này hắn cũng cảm giác cái này tiểu y tá thái độ đối Giang bác sĩ có chút không đúng à. Thật giống như vừa mới Lệ Di nhắc tới Giang Du là Giang chủ nhiệm nhi tử, mở miệng chào hỏi cái đó tiểu y tá đều là tò mò. Kia tò mò chính là thuần tò mò. Nhưng mà cái này tiểu y tá không giống nhau, nàng nhìn Giang Du ánh mắt đều mang dò xét, thì là loại đó nói như thế nào đây? Có chút để người không thoải mái dò xét. Giang Du nhìn thoáng qua cái này gọi na na nữ sinh không nói gì, chỉ là nói với Lệ Di nhường nàng giúp đỡ đem trà sữa phân phát, Lệ Di cười nói tốt, cho hai cái tiểu y tá điểm sau đó vừa muốn đi ra điểm trà sữa. Một cái khác tiểu y tá nói cùng đi, tiện thể đi tuần phòng. Còn lại cũng chỉ có cái đó gọi na na cùng Giang Du. Giang Du ngồi ở chỗ bên cạnh bên trên chờ Giang Vi Dân giải phẫu kết thúc. Đây đều là thói quen của hắn. Hồi nhỏ Tô lão sư cùng Giang bác sĩ có đôi khi cũng bể bộn nhiều việc. Kỳ thực Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê đại đa số lúc khẳng định là đi trường học chờ lấy Tô lão sư. Thế nhưng ngẫu nhiên thì có ngoại lệ. Tỷ như Tô lão sư muốn đi trường học khác giám thị cái gì? Cái này không thích hợp mang theo hai người bọn họ trẻ con. bọn họ tuổi tác lại quá nhỏ. Mặc dù nói hàng xóm sẽ hỗ trợ nhìn xem vài lần, thế nhưng chung quy là không yên lòng. Lúc kia Giang Vi Dân cũng còn không có độc lập văn phòng đâu, Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê ngay tại phía sau điều dưỡng viên thay quần áo trong phòng nghỉ làm bài thi. Bên này điều dưỡng viên cùng các bác sĩ có rảnh rồi sẽ đến xem hai mắt đứa nhỏ này, cho bọn hắn đưa chút ăn hoặc là sẽ có điều dưỡng viên tỷ tỷ A Di không thời điểm bận rộn dẫn bọn hắn ra ngoài đi một chút. Giang thầy thuốc các đồng nghiệp cũng rất tốt, cho nên Giang Du đối với muốn chờ Giang bác sĩ thì thật thói quen. Đang chờ lúc thì có bệnh nhân cầm bệnh án vốn là đi vào. Nana hay là bộ kia thuyết tử, nói bác sĩ đi giải phẫu để người thầy cái đăng ký. Giang Du liền hiếu kỳ, tất nhiên Giang Vi Dân không rảnh, này bận rộn như vậy phòng khám bệnh đăng ký cũng không dưới, chỉ có thể nói có trì hoãn. Dù sao nhìn hai ba cái bệnh nhân đến lại đi. Giang Du đang xem điện thoại, cái đó Nana tại sửa sang lấy cái quái gì thế? Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn xem hai mắt Giang Du. Không nên hiểu lầm, không phải có ý gì cái chủng loại kia nhìn xem hai mắt, càng nhiều hơn chính là dò xét. Rất mạo muội. Dù sao Giang Du là cảm thấy rất mạo muội, cho nên tại đối phương lần nữa nhìn qua lúc ngẩng đầu nhìn cùng với nàng liếc nhau một cái. Cái này Nana nhìn lên tới đây Giang Du trẻ tuổi, như là vừa tốt nghiệp không bao lâu. Dù sao trước đó Giang Du tới lúc chưa từng thấy. Hàng năm bệnh viện đều sẽ tới mấy đám y tá thực tập. Trước đó trong nhà còn nghe được Giang bác sĩ phàn nàn qua, y tá thực tập rất dễ dàng gây chuyện. Đúng vậy, Giang bác sĩ tại nhà cũng là người bình thường, cũng sẽ cùng người trong nhà châm biếm khó làm đồng nghiệp. Nana tại đối đầu Giang Du ánh mắt lúc có chút ngộng, hốt hoảng thu hồi ánh mắt nhưng mà lại nghĩ tới điều gì, lại lần nữa quay đầu, "Ngươi tốt, chính là Giang bác sĩ có thể muốn một hồi đấy." Ngược lại là vô cùng khách khí. Giang Du gật đầu, "Không cần khách khí như thế, cảm ơn, ta cùng hắn đã hẹn cùng nhau ăn cơm trưa, chúng ta và là được." "A, thế nhưng ta cho Giang bác sĩ mang theo bệnh tổ a." Nana trên mặt lộ ra không vui nét mặt. "Giang Du?" Hắn hỏi, "Vậy ta cha biết không?" Nghe được Giang Du gọi Giang bác sĩ cha, Nana mặt càng nhăn ba. Nói thật chứ, khách quan mà nói, được, cũng không tính là vô cùng khách quan. Giang Du khẳng định là mang theo một cái nhân tình tự rốt cuộc hắn là thực sự cảm thấy mình mụ mụ đây trước mắt cái này Nana đẹp mắt. Chính là Tô Âm không còn trẻ nữa. Thế nhưng khác nhau niên kỷ có khác biệt mị lực. Tô lão sư thì nhìn rất đẹp, trên người tài trí cùng trí tuệ cảm giác rất nặng. Nói như vậy, trong nhà, kỳ thực Giang Du cảm giác ba mẹ của mình có chút nữ cường nam yếu cảm giác. Ở bên ngoài cũng có thể một mình đảm đương một phía Giang bác sĩ, trong nhà đối diện Tô Âm lúc là ở thế yếu phía kia. Giang bác sĩ đã từng nói trước đó hắn đúng Tô Âm chính là vừa thấy đã yêu, chính là lúc kia lần đầu tiên thì thích. Hắn chính là thích Tô Âm cường thế dáng vẻ, mà trước mắt Nana nha, nhìn chỉ có thể nói bình thường, hóa trang miễn cưỡng coi như là thanh tú, nhưng mà dáng người là thực sự rất tốt. Trên người là truyền thống bệnh viện phát đồng phục y tá, loại thứ này cùng gợi cảm một mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng mà nàng mặc y phục này đều có thể nhìn ra trước sau lồi lõm mấy phần gợi cảm. Giang Du cũng không dám nhìn nhiều, vô cùng không lễ phép. Hắn rơi trên người Nana ánh mắt cùng chú ý nhiều như vậy, chủ yếu là trước mặt cái cô nương này đối với hắn cha, rõ ràng có chút ách, có chút ý nghĩ. Lúc này hắn hỏi trực tiếp, Nana sửng sốt một chút, lắc đầu, còn chưa kịp hỏi Giang bác sĩ hắn thì vào phòng phẫu thuật. Giang bác sĩ mỗi ngày quá nhiều bệnh nhân, Nana nghĩ tranh thủ nói với hắn hai câu nói đều không được. Nghĩ đến cái này nàng có chút dầu dĩ không vui. Nàng làm nhưng hiểu rõ Giang bác sĩ đã kết hôn rồi, còn có con. Thế nhưng nàng sùng bái hắn là chính mình sự tình nha. Chỉ là nhìn thấy tuổi tác so với nàng còn lớn hơn Giang thầy thuốc nhi tử, nàng đều sẽ không nhịn được nghĩ, vợ của Giang bác sĩ tuổi tác nên rất lớn đi. Năng lực chăm sóc hắn sao? Nàng đến rồi bệnh viện 3 tháng, một lần đều không có nhìn thấy hỏa vợ của Giang bác sĩ. Nhưng mà nghe được một ít tiền bối nói, hai người vô cùng ân ái. Chỉ là không ngờ rằng vợ của Giang bác sĩ còn chưa nhìn thấy, ngược lại là nhìn thấy Giang thầy thuốc nhi tử. Nhìn cùng Giang bác sĩ rất giống thế nhưng khí chất trên người kém rất nhiều. Dù sao Nana là cảm thấy Giang bác sĩ càng tốt hơn. Lúc này nàng sau khi nói xong thì cảm giác chính mình nói nhiều, ngượng ngùng nở nụ cười, ta mỗi ngày đều nấu cơm, nhìn Giang bác sĩ luôn luôn tại nhà ăn ăn, ta liền nghĩ dù sao là tiện thể sự việc. Giang Du ồ một tiếng, vậy sao ngươi không cho đồng nghiệp cùng nhau làm a? Cũng rất tiện thể. Cha ta cũng không thích ăn người khác làm bẹn tổ. Giang Du nói trực tiếp, còn kém nói thẳng ra nữ sinh tiểu tâm tư. Nana có chút lúng túng, lại có chút không phục nhỏ giọng phản bác, ngươi cũng không phải Giang bác sĩ. Giang bác sĩ là vô cùng ôn nhu người, căn bản sẽ không từ chối người. Khẳng định thì sẽ không cự tuyệt nàng. Đáng tiếc là hôm nay bẹn tổ muốn đưa không đi ra. Nana trong lòng có chút tiếc hận. Giang Du chỉ là nở nụ cười, không có ở đáp lời. Mãi cho đến Giang Vi Dân theo phòng phẫu thuật quay về, nhìn thấy Giang Du hắn nở nụ cười, chờ lâu lắm rồi. Con tốt, Khê Khê tại đối diện nhà hàng chờ lấy chúng ta không có bảo nàng đến. Giang Du nói xong đứng lên. Giang Vi Dân một bên thoát áo khoác trắng một bên nói, không qua tới cũng tốt, bên này là bệnh viện, ít đến. Lúc này đang muốn cầm bẹn tổ đi nhà ăn Nana đi ra, bên người nàng còn có cái đó đồng nghiệp. Nàng nhìn thoáng qua Giang Vi Dân, con mắt lóe sáng sáng Giang bác sĩ. Sau lưng nàng nữ đồng sự thì đi theo hô một tiếng Giang bác sĩ. Giang Vi Dân cười lấy gật đầu, chào các ngươi, nghỉ trưa đi nghỉ ngơi đi. Lúc này Giang Du đột nhiên mở miệng, cha, cái đó Nana hình như mang cho ngươi bẹn tổ. Chương 604, Giang Du. Có vẻ giống như tại lão bà hắn trên người cảm giác được sát khí. Chương 604, Giang Du. Có vẻ giống như tại lão bà hắn trên người cảm giác được sát khí. Giang Du nói trực tiếp, cũng không có chút nào giảm sóc. Không nói Giang Vi Dân, ngay cả Nana cùng sau lưng nàng nữ sinh kia cũng sửng sốt. Cuối cùng mọi ánh mắt cũng rơi vào Nana trên người. Nana mặt cũng nghẹn đỏ lên, ta. Giang Vi Dân vừa nhìn liền biết nhi tử là cố ý. Nhưng mà lúc này hắn cũng không thể không nghiêm túc nhìn thoáng qua đỏ mặt Nana. Giang Du tính cách hắn làm lão ba còn có thể không rõ ràng a. Không thể lại vô duyên vô cớ đột nhiên chọn người ta cô bé. Làm như vậy, chỉ có thể nói là Giang Du phát hiện gì rồi. Giang bác sĩ gặp qua nhiều người như vậy, tại bệnh viện nhiều năm như vậy, sự tình gì chưa từng gặp qua. Làm sơ coi như lúc còn trẻ còn gặp được một cái tuổi trẻ nữ bệnh nhân tại hắn kiểm tra hoàn toàn vết thương sau đó nhường hắn phụ trách đấy. Nói là nhìn thân thể của hắn, chính mình không gả ra được nhường Giang bác sĩ ly hôn cưới nàng, thì rất khủng bố. Càng là hơn có đôi khi sẽ có mới tiến tới tiểu y tá không rõ ràng hắn chuyện kết hôn, đến tỏ tình. Loại chuyện này lúc còn trẻ không ít gặp được. Nhưng là bây giờ Giang Vi Dân cũng hơn 40 sắp 50 tuổi. Những năm này ngược lại là rất ít gặp được loại chuyện này. Cho nên trong thời gian ngắn là thực sự có chút kinh ngạc, cũng khó tránh khỏi cảm thấy là Giang Du hiểu lầm chính mình suy nghĩ nhiều. Lúc này cười lấy giải vây, cảm ơn, bất quá ta một ăn cơm đường là được. Nói xong cùng một trưởng bối dường như đúng hai cái cô nương trẻ tuổi gật đầu một cái, giọng nói ấm áp nói, đi ăn cái gì đi, chúng ta muốn đi. Cái đó nữ đồng sự vội vàng nói, được rồi, Giang bác sĩ. Sau đó lôi kéo đỏ mặt Nana đi rồi. Bên này Giang Vi Dân nhìn hai người đi xa mới nhìn hướng Giang Du, tiểu tử thối, để như thế đẩy miệng làm gì? Cũng lúng túng. Giang Du nha một tiếng, thương hương tiếc ngọc a. Đồng chí Lao Giang, ngươi dạng này không được a. Nếu Tô lão sư hiểu rõ muốn nổ a. Giang Vi Dân hừ một tiếng, ngươi cũng không nên oan uổng ta, tại mẹ ngươi trước mặt nói lung tung a, ta thế nhưng trong sạch. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta gọi A Lệ lưu ý một chút, rốt cục là trẻ tuổi cô bé, rất dễ dàng sinh ra sai lầm thông tin, ta bên này thì sẽ chú ý. Giang Du gật đầu, đúng là ta nhắc nhở một chút, hẳn là Giang bác sĩ cuối đời mất khí tê ta. Nói cái gì đó? Ta đại tôn tử cũng lớn như vậy, ta năng lực xảy ra loại sự tình này. Với lại ta đối với ngươi mẹ nó tâm. Hai cha con một bên nói một bên đi ra ngoài. Bọn họ ở chung luôn luôn là càng giống là bằng hữu, cho nên trò chuyện những câu chuyện này cũng không thấy được lúng túng. Bọn họ đến nhà hàng lúc Nguyễn Khê Khê đã chờ nhìn, thì điểm rồi thái. Quá quen thuộc lẫn nhau cho nên gọi món ăn kiểu này năng lực trước giờ điểm. Rốt cuộc Giang Vi Dân thích ăn cái gì, Nguyễn Khê Khê ấy là biết đạo. Lúc này nàng đứng lên, "Cha." Giang Vi Dân yêu một tiếng, "Đứng lên tới làm gì, người một nhà ăn cơm." Giang Du lại gần Nguyễn Khê Khê, để ép bờ vai của nàng ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống theo, làm lòng trọng như vậy à? Giang Vi Dân trận này buổi tiếp lão bà của mình cùng cháu trai lữ hành, đúng con trai mình cùng con dâu xác thực cũng là có một hồi không gặp. Đầu tiên là hỏi một chút bọn họ chơi đến thế nào, sau đó cũng phân hưởng một chút bọn họ lữ hành chuyện lý thú. Thái đều lên đủ, sau đó là vừa ăn cơm một bên trò chuyện. Giang Vi Dân nếu không phải thật sự là không xin nghỉ được căn bản không nghĩ quay về. Thật cùng lão bà cùng cháu trai đi lữ hành cái gì, thật rất vui vẻ. Mặc dù Giang Tích còn nhỏ, nhưng mà hắn rất hiểu chuyện, thì không nháo đẳng. Là một cái rất tốt du lịch mối nối. Đây lớn bao nhiêu người đều tốt. Đối với Giang bác sĩ trong giọng nói đều là đúng cháu trai yêu thích chuyện này, Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê sớm đã thành thói quen. Rốt cuộc Giang bác sĩ là thực sự vô cùng thích Giang Tích. Đây là có mắt người đều năng lực nhìn ra được. Bữa cơm này ăn thật vui vẻ. Đưa tiền chết sống Giang bác sĩ cấp cho bọn họ cũng không dám đoạt. Ở trong mắt Giang bác sĩ, bọn họ hay là hải tử. Cho dù bọn họ kiếm có thể đây Giang bác sĩ nhiều hơn. Thế nhưng trưởng bối đều là như vậy, nào có nhường trẻ con đưa tiền đạo lý. Cha, lúc này nói chúng ta là hải tử đối Giang Tích liền nói chúng ta là người lớn rồi, còn cùng trẻ con so đo. Nguyễn Khê Khê tính tiền không có đoạt lấy, cho nên khó được nói chuyện trêu ghẹo một chút Giang Vi Dân. Giang Vi Dân thì không có tức giận, vui vẻ, các ngươi tại chúng ta nơi này là trẻ con, thế nhưng các ngươi tại Tiểu Tích trước mặt là cha mẹ à. Giang Du ở một bên cười, được rồi, mấy trăm viên có gì hay đâu mà tranh giành. Giang Du nhìn về phía Giang Vi Dân, cha phải đi về. Giang Vi Dân nhìn thoáng qua thời gian, xác thực phải đi về, này một hồi liền đến giờ làm việc. Hai người thì không nhiều tiễn, thì qua cái đường cái sự việc, bọn họ tại nguyên chỗ chầm chậm vào Giang Vi Dân đi qua đường cái đi về phía bệnh viện. Cuối cùng hai người mới tay trong tay đi lấy xe. Hôm nay hai người mở hai chiếc xe, cho nên một trước một sau trở về. Đến nhà trong Nguyễn Khê Khê ngồi ở trên ghế salon bất động. Giang Du đi qua bóp một chút vai của nàng, quá mệt mỏi. Đúng là có một chút rốt cuộc bọn họ hôm qua mới vừa trở về. Sau đó hôm nay lại bận bịu cả ngày, trên tâm lý cũng cảm thấy mỏi mệt. Nguyễn Khê Khê quay đầu đem mặt vùi vào Giang Du trong ngực. Buồn buồn lừ một tiếng, có chút. Giang Du dứt khoát thì ôm nàng ngồi ở trên ghế salon, nói với nàng chính mình đi phòng vẽ hiểu rõ Du Hân muốn chuyện kết hôn, còn có chính là cái đó na na sự tình. Người bạn chất liền không có không thích nghe bắt quái. Nguyễn Khê Khê cũng không ngoại lệ. Nguyên bản không có tinh thần gì, nghe được bắt quái cũng ngẩng đầu nhìn Giang Du, trong mắt đều là tò mò. Giang Du khoảng nói sau khi xong, Nguyễn Khê Khê nói, Du Hân sẽ kết hôn, trong dự liệu. Giang Du ngược lại là hơi kinh ngạc, vì sao? Vì chỉ chúng ta nơi này, ngươi cảm thấy cùng giới cùng nhau có khả năng sao? Nàng cùng với nàng trượng phu như vậy thì rất tốt, chính là cảm giác đúng sau này hài tử có chút không chịu trách nhiệm. Nguyễn Khê Khê nói vô cùng trực tiếp. Rốt cuộc chính nàng làm mụ mụ cũng lo lắng cho mình không chịu trách nhiệm. Du Hân loại hành vi này nói như thế nào đây, mặc dù nói là kết hôn, hài tử có phụ mẫu. Thế nhưng lớn lên một chút hài tử rồi sẽ phát hiện ba mẹ của mình cùng người khác không giống nhau. Thì, bọn họ rất khó đoán xem trẻ con tâm lý. Nhưng Nguyễn Khê Khê vẫn là không nhiều đồng ý loại hành vi này. Chẳng qua nàng cũng chỉ sẽ ở Giang Du trước mặt nói trực tiếp, người khác đời sống bọn họ không có tư cách gì chỉ trỏ trỏ. Ngược lại là so sánh lên Du Hân kết hôn, Nguyễn Khê Khê càng để ý là, nữ sinh kia gọi Nana. Giang Du gật đầu, ta không nhìn lầm, cô nương này đúng cha ta có thể có chút ý nghĩ, chậc, đồng chí Lao Giang có chút lợi hại à, cô nương kia so với chúng ta cũng trẻ tuổi. Nguyễn Khê Khê ồ một tiếng, vậy ta ngày mai đi xem. Ngược lại là muốn nhìn, Tô Di không tại, cái nào như thế không muốn sống, không phải, không biết xấu hổ. Giang Du, có vẻ giống như tại lão bà hắn trên người cảm giác được sát khí. Là ảo giác a. Lão bà hắn hiện tại rất ngoan a. Người đi làm gì? Xem xét, ta tiện thể đi phúc tra một chút, cùng Lưu bác sĩ hẹn. Lưu bác sĩ là nàng trước đó tâm lý chữa trị bác sĩ. Chương 605, đối phương sẽ không cũng là hướng về phía Giang chủ nhiệm tới a, chương 605, đối phương sẽ không cũng là hướng về phía Giang chủ nhiệm tới a. Mặc dù Nguyễn Khê Khê hiện tại tâm trạng cùng cơ thể cũng không có vấn đề gì, nhưng là vẫn định kỳ nhìn xem bác sĩ tâm lý theo lúc đi học đến bây giờ cũng vô cùng ổn định. Lưu bác sĩ đúng hai người cũng rất quen thuộc. Nhưng mà đi, bình thường đều là Giang Du thúc giục Nguyễn Khê Khê nhường nàng đi xem, sao lần này tích cực như vậy đâu? Giang Du nói, vậy ta cùng ngươi đi. Nguyễn Khê Khê lắc đầu, ngươi buổi sáng ngày mai phòng vẽ không phải muốn học sao? Đúng là muốn họp rốt cuộc Giang Du cũng đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, quay về khẳng định phải triển khai cuộc họp. Giang Du nhìn Nguyễn Khê Khê, ngươi thật chỉ là đi xem bác sĩ? Nguyễn Khê Khê mở to một đôi tiểu lộc bảm bi giống nhau mắt to nhìn Giang Du, ca ca không tin ta. Thật, ngươi nhìn ta cùng Lưu bác sĩ nói chuyện phiếm ghi chép, quay về trước đó thì đã hẹn. Nói xong muốn đi móc điện thoại. Giang Du đè xuống tay của nàng, chỉ là những mày hỏi, ngươi sao đột nhiên tích cực như vậy? Là có vấn đề gì không? Rốt cuộc Nguyễn Khê Khê bình thường mặc dù không bài xích, nhưng mà là thực sự không tích cực. Nguyễn Khê Khê tạm cầm hắn dáng vẻ khẩn trương nhếch miệng lên, không có à, đúng là ta nghĩ thuận tiện đem mang về ăn ngon đưa cho Lưu bác sĩ. Đã nhiều năm như vậy, Nguyễn Khê Khê cùng Lưu bác sĩ cũng coi là bằng hữu. Chủ yếu là đối phương hiểu rõ nàng rất nhiều ý nghĩ, âm u không tốt. Nhưng mà Lưu bác sĩ là rất có chức nghiệp tố dưỡng người. Nhiều năm như vậy hai người ở chung xác thực coi như là vô cùng vui sướng. Giang Du nghe vậy, gật đầu một cái, hay là có chút bận tâm, có cái gì không vui ta nếu không có chú ý tới ngươi muốn nói cho ta biết. Rốt cuộc Nguyễn Khê Khê không vui không phải phụng phịu đơn giản như vậy, hoặc là thương tổn tới mình hoặc là tổn thương người khác. Giang Du cái nào cũng không muốn nhìn thấy. Nguyễn Khê Khê ngoan ngoãn gật đầu. Sáng ngày thứ hai Giang Du đúng là một buổi sáng thì ra cửa. Trước khi ra cửa Nguyễn Khê Khê mới vừa dậy, cho Giang Du một nụ hôn, tất cả nhìn lên tới rất bình thường. Thật, Giang Du bảo đảm bình thường muốn mạng. Hắn vừa trở về xác thực không tính rất nhẹ nhàng. Buổi sáng thì đúng là họp, còn có điều tiết một chút lão sư ở giữa vấn đề. Chỉ có thể nói nhiều người liền sẽ có mâu thuẫn. Phòng vẽ công tác môi trường rất đơn thuần không sai, thế nhưng mỗi người tính cách không giống nhau, có mâu thuẫn hình như cũng là rất bình thường. Giang Du ở phương diện này luôn luôn làm rất tốt, gọi hai bên chính mình nói hết hỏi lại những đồng nghiệp khác, cuối cùng lại điều tiết. Điều này cũng làm cho hắn rất bận. Chờ hắn giữa trưa cùng phòng vẽ người ăn cơm chung lúc nhìn thấy Nguyễn Khê Khê nửa giờ sau nói mình đi cùng cha ăn cơm. Cha chính là Giang bác sĩ. Này rất hiếm thấy. Chẳng qua Nguyễn Khê Khê trước đó đi xem Lưu bác sĩ cũng sẽ cùng Lưu bác sĩ còn có Giang vì dân cùng nhau ăn cơm. Ngẫu nhiên còn có thể gặp được cái khác quen thuộc bác sĩ y tá cùng nhau. Nguyễn Khê Khê mặc dù hay là bất thiện ngôn tử, nhưng mà kỳ thực đi, này giao tế trên là không có vấn đề gì. Giang Du là cảm thấy như vậy. Hắn cùng mọi người cơm nước xong xuôi sau đó, buổi chiều hay là tại phòng vẽ. Tuần ban sao? Mặc dù nói là muốn làm vung tay trường quỹ, thế nhưng cũng không thể thật cái gì cũng mặc kệ à. Cho nên Giang Du đoán chừng phải bận một chút tử. Bên này Nguyễn Khê Khê giữa trưa đi theo Lưu bác sĩ cùng Giang vì dân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong xuôi sau đó Nguyễn Khê Khê ngược lại là không có vội vã trở về. Giang Vi Dân có chút ngoài ý muốn, Khê Khê ngươi không vội mà trở về. Nguyễn Khê Khê lắc đầu, ca ca gọi ta cho mọi người đưa chút trà chiều. Nhưng thật ra là lấy cớ, nàng muốn đi xem cái đó gọi Nana nữ hải. Hôm qua Giang Du nói, Tô Âm bây giờ còn đang vui vẻ du lịch đâu, Nguyễn Khê Khê không nghĩ ảnh hưởng nàng, cho nên chính mình đến xem có chuyện gì vậy. Giang Vi Dân có chút ngoài ý muốn, hôm qua Tiểu Ngư thì tiễn trà sữa. Nguyễn Khê Khê ồ một tiếng, hôm nay tiễn bánh ngọt. Giang Vi Dân, người con dâu này hồi nhỏ Giang Vi Dân sẽ rất khó hiểu nàng, hiện tại cũng kém không nhiều đi. Nhưng mà hắn luôn luôn là cái rất khoan dung phụ huynh, lúc này cũng cười nói, ta muốn đi về trước, ngươi nếu là có chuyện liền trở về, này tiễn cái gì trà chiều a, ta có thể cho bọn họ gọi đồ ăn ngoài. Vậy ngươi về trước đi bận điệu, ta một hồi quá khứ là được. Nguyễn Khê Khê vẻ mặt thành thật nói, chúng ta tiễn cùng đồ ăn ngoài tiễn còn là không giống nhau cha, ngươi khác quan tâm. Giang Vi Dân gật đầu, dặn dò một chút nàng chú ý an toàn liền xoay người cùng Lưu bác sĩ cùng nhau hướng bệnh viện trở về. Nguyễn Khê Khê ngược lại không gấp. Nàng vốn cho là đi tìm Giang Vi Dân lúc ăn cơm năng lực nhìn thấy cái đó Nana. Nhưng mà đối phương cùng cái khác bác sĩ đi tuần phòng. Một hồi hy vọng có thể nhìn thấy đi. Nàng xách bánh ngọt tới phòng làm việc lúc xác thực có một cái nữ hài tại. Nguyễn Khê Khê liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương hẳn là Nana. Vì nói như vậy, Nguyễn Khê Khê cùng Giang Du đến bệnh viện số lần thật là nhiều. Đại đa số điều dưỡng viên cô bé, cho dù là vừa mới nhập chức lúc còn có thể thật xinh đẹp trang điểm. Thế nhưng chậm rãi cũng liền biến thành trang điểm hoặc là chỉ là tùy tiện hóa cái đạm trang cũng vô cùng thể diện. Làm nhưng còn có một loại, chính là lúc tan việc có thể ước hẹn, mới biết hóa toàn bộ trang. Thế nhưng lúc này nàng lúc tiến vào đối phương là toàn bộ trang. Quan trọng nhất là nàng chính cầm Giang Vi Dân áo khoác trắng vẻ mặt ôn nhu gấp nhìn. Hôm nay Giang Vi Dân không phải phòng khám bệnh, nhưng mà buổi chiều lại mấy đài giải phẫu. Lúc trước hắn nói với Nguyễn Khê Khê qua, nói nếu nàng đến liền đi tìm Lệ Di. Cho nên bên này văn phòng là không có người nào. Nana nghe được có người đi vào âm thanh có chút hoảng phóng áo khoác trắng, tưởng rằng y tá trưởng đến rồi. Không ngờ rằng đi vào là một cái rất đẹp nữ hải. Nàng sững sốt một chút, đứng lên, tìm Giang chủ nhiệm. Là thân nhân bệnh nhân sao? Nguyễn Khê Khê lắc đầu, là tìm Giang chủ nhiệm, nhưng mà ta không phải thân nhân bệnh nhân. Nhưng mà nàng cũng không nói chính mình là ai. Chỉ là buông xuống trong tay tiểu bánh ngọt, ta là tới đưa tiễn buổi trưa trà. Nana ánh mắt trở nên cảnh giác, nhưng mà còn tính là rất có chức nghiệp tố dưỡng hỏi, vậy là ngươi trước kia người bệnh phải không? Chúng ta bên này là không thể nhận người bệnh tặng đồ vật những thứ này ngươi lấy về a. Nguyễn Khê Khê lúc này đã nhìn một vòng cái này gọi Nana cô nương, gật đầu một cái, ta biết. Cô nương này chức nghiệp tố dưỡng vẫn phải có. Nana đợi một chút, đối phương cũng không có muốn đi ý nghĩa, nhịn không được nhíu mày, xin hỏi còn có chuyện gì khác không? Tạm thời không có, chúng ta Giang chủ nhiệm quay về. Nguyễn Khê Khê kéo ra cái ghế ngồi xuống, ta trước đó đã nói với hắn hắn hiểu rõ ta muốn tới. Lần này Na Na sắc mặt trở nên khó coi, ta như thế không biết. Ngươi tại sao muốn hiểu rõ? Ta đoán chừng các ngươi y tá trưởng hiểu rõ, ngươi hẳn là vừa tới bên này không bao lâu a. Lần này Na Na sắc mặt càng biến đổi khó coi, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Khê Khê lúc nhiều dò xét cùng cảnh giác. Đối phương sẽ không cũng là hướng về phía Giang chủ nhiệm tới a? Với lại nàng biết nhau y tá trưởng. Lúc này Na Na không chê không nổi nghĩ, không phải là Giang chủ nhiệm bên ngoài thật nuôi người. Trước đó nàng nghe nói qua Giang chủ nhiệm người yêu là lão sư, bình thường bể bộn nhiều việc. Giang chủ nhiệm trước kia còn một bên đi làm một bên mang hài từ đâu. Chương 606, chậc, vô cùng phiền, lại nghĩ buộc Giang Du ở nhà, chương 606, chậc, vô cùng phiền, lại nghĩ buộc Giang Du ở nhà. Đối phương bể bộn nhiều việc, Giang chủ nhiệm thì có khả năng thật sẽ ở bên ngoài. Trước đó nàng ngay tại cái khác phòng đã nghe qua. Phó viện trưởng thì như vậy chứ? Nghĩ như vậy Na Na nhìn về phía Nguyễn Khê Khê gương mặt kia trong ánh mắt nhiều ác ý, dù sao ta không biết những thứ này, ngươi bây giờ mang theo ngươi đồ vật ra ngoài, đây là bệnh viện không phải cái gì không đứng đắn chỗ. Ngươi không biết ngươi có thể liên lạc một chút các ngươi y tá trưởng, còn có giờ làm việc một mình ngươi tại văn phòng chủ nhiệm, này thích hợp sao? Nguyễn Khê Khê không hề có di chuyển, nhìn về phía Na Na ánh mắt nhiều tính thực chất ác ý. Mặc dù không rõ ràng, nhưng mà nàng đã nhìn ra, cái này Na Na đúng Giang bác sĩ khẳng định không đơn thuần. Nếu đồ vật vứt đi người phụ trách, hay là các ngươi điều dưỡng viên như thế có rảnh? Nguyễn Khê Khê chất vấn gần từng chữ liên tiếp tới. Na Na sắc mặt càng không tốt, ngươi nghĩa là gì? Nói ta trộm đồ? Ta không có, ta chỉ là đề nghị ngươi nếu là không hiểu rõ ta là ai, có thể liên lạc một chút y tá trưởng. Nguyễn Khê Khê tiểu nói này, Na Na có chút luống cuống, cảm thấy đối phương có phải hay không có bối cảnh gì loại hình, nhưng mà nàng cũng không dám liên hệ y tá trưởng a. Nếu không rất khó giải thích nàng bây giờ không có ở đây phòng bệnh vì sao lại ở chỗ này. Kỳ thực sẽ không cần nàng liên hệ, vì đi lên trước đó Nguyễn Khê Khê đã cho Lệ Di gọi điện thoại. Đối phương vừa mới lúc một hồi đến, nàng cùng Na Na đang tán gẫu lúc, môn thì bị đẩy ra. Lệ Di cười lấy nhìn Nguyễn Khê Khê, Khê Khê đến rồi a. Lập tức liền thấy Na Na, sửng sốt một chút, Na Na, người sao tại đây? Người hôm nay là tại phòng bệnh bên đấy a? Na Na có chút hốt hoảng hô một tiếng, y tá trưởng. Y tá trưởng thật biết nhau cô gái này. Nguyễn Khê Khê lúc này thì đứng lên, Lệ Di quấy rầy, đúng là ta mang theo một ít tiểu bánh ngọt còn có trà sữa. Nàng chỉ bánh ngọt, trà sữa đang tiến đâu, hơi nhiều, ta để bất động. Ôi, hai vợ chồng các ngươi làm sao còn mỗi ngày cho mọi người tiện ăn? Lệ Di cười nói, hôm qua tiểu ngư cũng là tặng trà sữa. Một bên Na Na lúc này cũng biết người trước mắt là ai. Là y tá trưởng hôm qua nói, Giang chủ nhiệm rất đẹp con dâu. Na Na nhịn không được đang nghĩ đúng, đối phương là nhìn thấy chính mình giúp Giang chủ nhiệm chiết y phục rồi sao? Kỳ thực thì không có gì đúng, đừng hốt hoảng. Thế nhưng nàng cố giả bộ chấn định rất nhanh liền bị Nguyễn Khê Khê không nể mặt mũi phá vỡ. Nàng nhìn Na Na sau đó như là tò mò hỏi Lệ Di, vừa mới nghe ngươi nói cái này điều dưỡng viên cô bé là tại phòng bệnh bên ấy trực ban sao? Ta còn tưởng rằng nàng buổi chiều không sao đâu, vừa mới đi vào liền thấy nàng tự cấp trà ta chiết y phục. Lời này vừa ra, Lệ Di trên mặt cười cũng cứng ngắc lại một chút. Lập tức ánh mắt rơi vào trận nhìn mặt Na Na trên mặt. Liền nói trước đó sắp xếp lớp học lúc nàng luôn luôn tranh thủ tại Giang chủ nhiệm bên cạnh đấy. Còn nói lúc trước Giang chủ nhiệm cho nàng làm qua giải phẫu là thần tượng của nàng. Lúc kia tất cả mọi người không nghĩ nhiều, còn trêu chọc nàng cô bé đu idol. Lúc này Lệ Di sắc mặt căng thẳng, trực ban thời gian không tại cương vị, ngươi đang nơi này làm gì? Nana trắng như mặt, không ngờ rằng Giang chủ nhiệm con dâu trực tiếp như vậy. Là nhìn ra được không? Nana nói không nên lời lý do thích hợp, không nói phòng bệnh bên ấy cách nơi này không tính gần, chỉ là giải thích chính mình ở chỗ này nguyên nhân sẽ rất khó. Chớ nói chi là giải thích vì sao quá gấp Giang chủ nhiệm y phục. Lệ Di nhìn nàng, sắc mặt nói chuyện nhạt nhẽo, không trả lại được. Tự tiện rời khỏi cương vị ngươi là không muốn làm nữa. Nana cuối cùng mắt đỏ vành mắt rời đi. Nguyễn Khê Khê nhìn thoáng qua đối phương bóng lưng, cũng biết Lệ Di là cho đối phương lối thoát. Chính mình ở chỗ này xác thực thì xử lý không tốt, cho nên Nguyễn Khê Khê không nói gì. Lệ Di cũng cảm thấy có chút lúng túng. Nàng quá bận rộn, nơi nào có thời gian phát hiện cô nương kia tâm tư đấy. Lần này tốt, đoán chừng là Tiểu Ngư hôm qua đã nhìn ra. Chẳng qua hai đứa bé tính tình nàng cũng coi là có chút mở. Làm sơ Giang bác sĩ còn không phải chủ nhiệm, nàng thì còn không phải y tá trưởng, lúc hai người thì thường xuyên cùng nhau trực ban. Nàng có một cùng Khê Khê tiểu ngư tuổi tác không chênh lệch nhiều khuê nữ, cho nên đúng hai đứa bé thì vô cùng kiên nhẫn chiếu cố, cho nên có chút mở. Tiểu ngư đúng là loại đó cho dù hiểu rõ cũng sẽ cho người ta chút mặt mũi, cho điểm cơ hội chỉ là nhắc nhở cái chủng loại kia tính tình. Khê Khê thì là không giống nhau, đối phương xuống đài không được, cùng với nàng có quan hệ gì? Dù sao chính là tính cách cũng rất có đặc sắc. Lúc này Lệ Di thấp giọng nói, chuyện này ta sẽ lưu ý, ngươi yên tâm, bệnh viện chúng ta cũng sẽ không cho phép như vậy điện thoại sự việc phát sinh. Nguyễn Khê Khê gật đầu, ta không có ý tứ gì khác Lệ Di, đúng là ta tò mò một chút, một cái điều dưỡng viên đi làm tại văn phòng chủ nhiệm giúp người chiết y phục, này nếu là người khác nhìn thấy đúng cha ta ảnh hưởng cũng không tốt. Về phần cái này Nana, chỉ có ngần ấy lá gan, đoán chừng cũng không dám làm cái gì. Nguyễn Khê Khê cảm thấy không thú vị. Lệ Di gật đầu, được, ta biết rồi. Cuối cùng Nguyễn Khê Khê thì không có chậm trễ Lệ Di thời gian, rốt cuộc thời gian của bọn hắn cũng rất gấp. Nàng rất nhanh liền từ bệnh viện hiện ra, cho còn đang ở phòng phẫu thuật Giang Vi Dân phát cái tin tức liền trở về. Lại là 3 ngày sau, hai vợ chồng cùng Giang Vi Dân ở nhà lúc ăn cơm nghe được hắn nói đến Nana. Cái đó Nana các ngươi còn nhớ sao? Giang Vi Dân nhìn về phía Giang Du. Giang Du gật đầu, còn nhớ làm sao vậy? Tan tầm trên đường té gãy chân các ngươi về sau đi trên đường cũng muốn chú ý một chút. Giang Vi Dân nói. Giang Du bản năng nhìn thoáng qua Nguyễn Khê Khê. Nguyễn Khê Khê. thật không phải là nàng làm, nàng không đến mức. Với lại nàng động thủ thì không chỉ là té gãy chân. Nàng bất mãn nhìn thoáng qua Giang Du, rời đi chỗ khác tầm mắt, lại hoài nghi nàng, cả ca xấu. Giang Du có chút buồn cười, biết mình đại khái là hiểu lầm, chủ yếu là bản năng phản ứng a. Trong miệng hắn hỏi Giang Vi Dân, làm sao lại té gãy chân? Hình như nói là mang giày cao gót đi đường không cẩn thận a. Ta thì không rõ ràng lắm, hôm trước nàng điều đi không tại khoa chúng ta thất thì không chút hỏi. Nói xong Giang Vi Dân còn trừng mắt liếc Giang Du, trước đó ngươi còn hiểu lầm người ta đúng ta có ý tứ chứ, các ngươi người trẻ tuổi nghĩ gì thế? Ta cũng bao nhiêu tuổi? Giang Du, Nguyễn Khê Khê, không phải hiểu lầm. Giang Du hình như cũng biết kiếp trước chính mình EQ không cao có thể là có chút gì chuyển nhân tố ở. Giang chủ nhiệm EQ bỗng chốc đều dùng tại trên người Tô lão sư đi. Nghĩ đến cái này, Giang Du nói, mẹ bọn họ hình như hậu thiên quay về. Giang Vi Dân nhắc tới cái tâm tình này rất tốt, đúng, ta ngày đó cũng trước giờ dọn bỏ, buổi tối người một nhà ăn bữa cơm. Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê cũng gật đầu một cái. Nana chuyện này tại bọn họ nơi này liền xem như qua. Ngược lại là Nguyễn Khê Khê rất cảnh giác. Hôm nay là cha gặp được loại sự tình này, về sau Giang Du cũng sẽ có thể. Quả nhiên tuổi tác thì ngăn cản không được một ít trong lòng còn có hoang tưởng tiểu nữ hài tới gần. Chậc, vô cùng phiền, lại nghĩ buộc Giang Du ở nhà. Giang Du cảm giác phía sau lưng có chút mát mẻ. Nhưng mà gần đây hắn thì không có làm cái gì à? Chương 607, cha hắn nhìn hắn mụ mụ trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy ôn nhu. Chương 607, cha hắn nhìn hắn mụ mụ trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy ôn nhu. Giang Du không hiểu cảm giác không đúng chỗ nào, thế nhưng nhìn kỹ Nguyễn Khê Khê hình như thì không có chỗ nào không đúng. Qua hai ngày là Giang Vi Dân đi đón Tô Âm bọn họ, Lý Lệ cùng theo một lúc quay về. Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê trong nhà nấu cơm. Những năm này Lý Lệ thường thường chạy qua bên này, cùng Tô Âm bọn hắn quan hệ đã rất thân mật. Dùng Tô Âm mà nói, là cảm giác giống như là chính mình cái thứ hai khuê nữ. Trước đó còn nói ra, Trần Tuệ sinh hai cái khuê nữ là cho nàng sinh loại lời này. Dù sao chính là thỏa mãn Tô lão sư trước đó không thể muốn tới khuê nữ tiến với. Lý Lệ miệng rất ngọt, cho nên dung nhập rất nhanh. Nguyễn Khê Khê ban đầu là có chút không vui, nhưng mà nàng rất nhanh liền phát hiện, Lý Lệ kỳ thực bán như vậy ngoan lấy lòng, hoàn toàn là vì nàng, cũng không phải nàng thật là suy nghĩ nhiều hòa tan vào tới. Rốt cuộc chính là Lý Lệ thân mình thì nắm giữ một cái rất hoàn mỹ tuổi thơ. Nàng nguyên bản cái gì cũng không cần làm, nhưng mà nàng lại cái gì cũng nguyện ý vì cô muội muội này làm. Chống đỡ này nguyên vốn không thuộc về nàng thua thiệt, chỉ có thể nói, ở phương diện này Lý gia phụ mẫu từ nhỏ đem nàng giáo rất tốt, cho nên Lý Lệ tính cách mới biết trở thành như vậy. Làm nhưng, Giang Du cảm thấy nếu hắn cái này chị vợ không phải luôn luôn kề cận lao bà hắn, ôn con của hắn có vẻ hắn càng giống là một người ngoài cuộc thì tốt hơn. Lúc này Nguyễn Khê Khê bị Lý Lệ lôi kéo ở trên ghế salon nhìn xem bức ảnh, trong ngực còn ôm Giang Tích. Tô Âm ở một bên thu thập mang về thứ gì đó, ngẫu nhiên cười lấy đáp lời. Dám đen mấy cái độ tiểu Giang Tích tiểu bằng hưu ở một bên cho hắn mụ mụ nói mình trên đường đi gặp phải cái gì. Tiểu bằng hưu biểu đạt năng lực chính là như thế rèn luyện ra được. Về phần Giang Du cùng Giang Vi Dân, hôm nay phòng bếp là bọn họ sân nhà. Giang Vi Dân vỗ một cái Giang Du bả vai, nhìn cái gì đấy? Ngươi bộ dáng này vẫn rất thú hoán. Giang Du thở dài quay đầu nhìn chính mình lão ba, chính là cảm thấy ta này chị vợ sao luôn luôn cùng ta đoạt lao bà đâu. Giang Vi Dân cũng cười, lắc đầu nói, không hiểu các ngươi người trẻ tuổi. Sau đó trở về chuẩn bị xào rau. Đúng Giang Vi Dân mà nói, hắn thật là thích kiểu này náo nhiệt cảm giác. Bởi vì hắn từ nhỏ tại viện phúc lợi kỳ thực thì không có cảm nhận được đại sự ấm áp của gia đình, chỉ là cảm nhận được tài nguyên tranh đoạt, đều là cạnh tranh quan hệ. Mặc dù đây là một cái vô cùng không thích hợp hình dung, thế nhưng đúng Giang Vi Dân mà nói chính là như vậy. Cho nên lúc ban đầu Tô Âm muốn thu dưỡng Nguyễn Khê Khê, trước đó là nghĩ qua nếu không đem Khê Khê theo Nguyễn Đại Thiên chỗ nào lấy ra, đi vào trước một lần viện phúc lợi, sau đó điều kiện của bọn hắn tìm một chút quan hệ là năng lực nhận nuôi. Thế nhưng Giang Vi Dân lại cự tuyệt. Hắn trầm mặc thật lâu nói với Tô Âm, ở trong đó đời sống không thể so với hiện tại dễ. Không nói bọn họ đi đến quá trình có thể muốn mấy tháng, tại đây trong đó có thể có ngoài ý muốn. Dù sao cũng là Nguyễn Khê Khê quá đẹp, chỉ là bọn họ thật có thể đem người tiếp quay về, Nguyễn Khê Khê đã ở bên kia sinh sống mấy tháng. Giang Vi Dân không biết hiện tại có phải viện phúc lợi vẫn là như vậy. Thế nhưng hắn trong trí nhớ viện phúc lợi cũng không phải cái gì mỹ hảo hồi ức. Thật giống như là hắn kiểu này ngũ quan đoan chính nhìn tính cả đẹp mắt tiểu nam hải, vào lúc đó một cắm thẳng bị nhận nuôi đi kỳ thực rất đơn giản. Mỗi lần có người đến nhận nuôi chọn người lúc Giang Vi Dân cuối cùng sẽ ra một ít bất ngờ, mỗi lần đều là cơ bản hắn mỗi lần đều sẽ bỏ lỡ. Kỳ thực Giang Vi Dân chính mình cũng không phải rất muốn bị nhận nuôi. Thế nhưng này có ai tin tưởng đấy? Trong ngày thường cùng nhau ăn cơm chơi đùa các bằng hữu, tại lợi ích trước mặt cho dù bọn họ còn nhỏ như vậy, có thể là bọn họ hay là sẽ ra tay đả thương người. Chớ nói chi là, một thằng lưu tại viện mồ côi hải tử trôi qua cũng sẽ không rất tốt. Giang Vi Dân mặc dù lúc kia cùng Nguyễn Khê Khê quan hệ không tính thân cận, nhưng mà hắn cũng không muốn tiễn Nguyễn Khê Khê đến loại địa phương kia. Tô Âm đưa ra phương pháp này lúc Nguyễn Đại Thiên còn đang ở trong lao, cho nên sau đó bị cự tuyệt, sau đó hai người liền suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Chỉ là tiểu hài tử rốt cục là xúc động, Nguyễn Khê Khê dùng phương pháp của mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Sau đó Giang Vi Dân cũng nghĩ qua, chính mình lúc trước nếu nhà ra nhường Tô Âm tìm người đem Nguyễn Khê Khê đưa vào viện phúc lợi bọn họ lại đi nhận nuôi có phải hay không sẽ tốt một chút. Nhưng là muốn là lại một lần, hắn hay là sẽ không đồng ý. Rốt cuộc ai cũng không muốn đi cược cái này lỡ như. Làm sau đó tới Giang Vi Dân hiểu rõ Tô Âm cùng Tô Tinh quan hệ, nếu làm sơ Tô Âm có thể dùng Tô Tinh quan hệ, đoán chừng vấn đề rất nhanh liền có thể giải quyết. Sau đó rất nhiều lần Giang Vi Dân đang nghĩ, thê tử đúng Khê Khê kia đầy cõi lòng ấy nấy, trở thành con gái ruột cách làm. Thậm chí là hai đứa bé cùng nhau sau đó nàng nội bộ, đều là mang theo ấy nấy. Rốt cuộc Tô Âm làm sơ không nghĩ tới Nguyễn Khê Khê sẽ xúc động như vậy, nàng trước đó xác thực thì không nghĩ tới sẽ vì Nguyễn Khê Khê sự việc đi tìm người của Tô gia. Nàng chỉ là muốn cùng với nàng cha mẹ hy vọng như thế thoát ly chỗ nào, hảo hảo đời sống. Thế nhưng đời sống chính là một cái to lớn tròn. Mỗi người đều cũng có chính diện cùng mặt trái. Bọn họ chuyện này đối với nhìn như hoàn mỹ cha mẹ cũng có trong lòng mình cảm thấy chuyện ấy nấy. Giang Vi Dân lúc này nghe trong phòng khách tiếng cười, còn có bên cạnh nhi tử nhỏ giọng oán trách âm thanh, đời sống như vậy cũng rất tốt, rất hạnh phúc. Hắn muốn từ trước đến giờ đều là này đơn giản hạnh phúc. Nay cùng nhau đi tới coi như là vô cùng thuận, ít có ngăn trở thì thật không tính là nhiều. Bình thản hạnh phúc là hắn truy cầu cả đời đồ vật, mà lão bà hắn cũng mang cho hắn. Giang Du nhìn thoáng qua cha của mình, "Cha, ngươi đối xương sườn cười gì vậy?" "A, không có a, vui vẻ a, mụ mụ ngươi quay về ngươi không vui a?" Giang Vi Dân hỏi lại. Giang Du gật đầu, "Vui vẻ a, chính là cảm giác ngươi chầm chậm vào xương sườn cười thì rất kỳ quái." Giang Du nói xong tò mò nhiều hỏi một câu, "Cái đó Nana, có tìm ngươi sao?" Giang Vi Dân ngoài ý muốn nhìn Giang Du, hắn làm sao mà biết được. Nana xác thực cho hắn phát mấy lần thông tin, nhưng mà Giang Vi Dân đều không có hồi. Trước đó là cảm thấy mình tuổi đã cao không thể a. Thế nhưng sự thật chứng minh là hắn coi thường một ít hài tử. Nhưng mà, thích hắn tuổi đã cao a. Vô cùng thái quá được rồi. Ừm, tìm, ta không có hồi. Giang Vi Dân nhìn thoáng qua chính mình thật lớn nhì, cảnh cáo dường như mà nói, ngươi cũng không nên cùng ngươi mẹ nói lung tung a. Giang Du gật đầu, khẳng định a, ta là cái loại người này sao? Nói xong thì cười. Giang Vi Dân nhìn trên mặt hắn cười, trong mắt nhiều hoài nghi. Giang Du, cha con bọn họ ở giữa độ tín nhiệm thấp như vậy, sao? Cái này quá mức a. Hắn thở dài hô một tiếng, cha. Giang Vi Dân cười, được rồi, ta vẫn tin tưởng con ta. Tin tưởng cái gì? Phía sau bọn họ đột nhiên truyền tới một âm thanh. Hai cha con tất cả giật mình, quay đầu nhìn lại, có phải không yên tâm nhịn không được vào tới xem một chút Tô Âm. Chuyến này ra ngoài, Tô lão sư thì dám đen không ít. Mùa hè thái dương sắc thực quá nóng. Tô lão sư thì không còn trẻ nữa, năm tháng tại trên mặt nàng lưu lại rõ ràng dấu vết. Thế nhưng Giang Du nhìn thấy, cha hắn nhìn hắn mụ mụ trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy ôn nhu. Với lại chỉ cần Tô lão sư tại, Giang thầy thuốc đại bộ phận chú ý đều chỉ sẽ ở trên người nàng. Thì giống như hiện tại. Chương 608, Nguyễn Khê Khê chỉ là gương mặt này có thể một thằng thu hút hắn, chương 608, Nguyễn Khê Khê chỉ là gương mặt này có thể một thằng thu hút hắn. Tô Âm tò mò nhìn hai cha con, hai người làm gì đâu? Thái khét, cũng như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Nói xong thân cổ nhìn thoáng qua trong nồi. Giang Du cười, không đến mức, mẹ ngươi không tin ta coi như xong, còn chưa tin cha ta a. Tô lão sư thở dài, kỳ thực ta chính là không tin cha ngươi ở đâu biết làm đồ vật ta. Nói xong mang cười con mắt nhìn một chút trượng phu của mình. Giang Vi Dân cười, hắn thật là nho nhã tướng mạo, đến cái tuổi này nhìn lên tới thì càng thú vị nói. Xác thực sẽ có một ít nữ tính sẽ thích tuổi tác kém tương đối lớn. Đoán chừng ở trong mắt các nàng, Giang bác sĩ tiểu này thật rất có mị lực. Thế nhưng lúc này hắn đối với chính mình thê tử cười lúc hay là nhìn lên tới hàm hàm. Như trước kia giống nhau. Thời gian sẽ không hòa tan tình cảm của bọn hắn, sẽ chỉ càng lúc càng nồng nặc. Sẽ bị hòa tan là vì bên trong một cái lòng người cũng sớm đã là thay đổi đấy. Giang Du ở một bên nhìn trong lòng ai nha hì một tiếng, cũng không dám phát ra âm thanh, nếu không nhà bọn hắn Tô lão sư muốn đánh hắn. Ngược lại là Tô Âm bị trượng phu thấy vậy có chút ngượng ngùng. Nàng ngó mặt đi chỗ khác, lôi kéo Giang Vi Dân nhường hắn ra ngoài, "Ta tới, ngươi theo lúc tuổi còn trẻ cũng không cần nấu ăn." Nói xong đem người đẩy ra phòng bếp. Giang bác sĩ còn muốn tranh thủ một chút, kỳ thực ta thì vẫn được. Sau đó bị lão bà hắn trừng mắt liếc, thành thật. Bên kia Giang Tích chú ý tới động tĩnh bên này, đúng Giang Vi Dân vẫy tay, "Ra ra, đến, nhìn xem bức ảnh." Giang Vi Dân hừ một tiếng. Bên này Giang Du nhìn chính mình lão mẹ nhìn mình chằm chằm, lão ba nhìn xem ánh mắt hừ một tiếng, kéo dài âm thanh có chút tiện siêu siêu, "Tô lão sư à, ngươi này chằm chằm vào Giang bác sĩ xem mặt đỏ lên a." Tô Âm đưa tay sờ một chút mặt mình, lập tức hừ một tiếng, quay người cho con trai mình đến rồi một cái tát, "Ngươi nói vớ vẩn cái gì à? Ta cũng đen thành hình dáng ra sao? Thì không có khuyết đại như vậy à, là nữ sinh các ngươi đúng trắng cái đồ chơi này truy cầu rất cao, ta nhìn cái này cũng không gọi đen a, màu lúa mì." Giang Du khách quan đánh giá. Rốt cuộc Giang Du cảm thấy đen, tối thiểu có ngoại quốc bạn bè loại đó a. Thế nhưng một bọn họ là phơi không thành cái đó SIA. Ai nói với ngươi cái này còn nữ sinh, ta cũng mấy tuổi. Tô Âm tiếp nhận nhi tử trong tay cái nồi nói. Giang Du nối lòng tay, bắt đầu so sánh, đúng là Tô lão sư nấu cơm càng ăn ngon hơn, hắn ở đây một bên nói, tại cha ta trong mắt ngươi hay là cái dạng kia a. Hắn luôn luôn nhìn ngươi đang ngẩn người. Giang Du nói xong cười. Tô Âm cũng cười, cha ngươi xác thực theo lúc tuổi còn trẻ thì rất ngu. Luôn luôn ngơ ngác nhìn nàng, rõ ràng là đến bắt chuyện lại còn chưa mở miệng thì đỏ mặt. Sinh viên ngành khoa học tự nhiên bất thiện ngôn từ. Cho nên hắn đi học người khác tiện ăn cảm thấy mình làm càng có thành ý. Thế nhưng hắn làm thái kỳ thực thật rất khó khăn ăn. Có thể là Tô Âm hay là mỗi lần cũng nhận. Giang Vi Dân luôn luôn nói hắn đúng Tô Âm là vừa thấy đã yêu. Kỳ thực hắn không biết, Tô Âm đối với hắn cũng thế. Cái đó buổi chiều, nàng ôm thư trải qua, nhìn thấy mấy cái học sinh nam tập hợp một chỗ nói gì đó. Thế nhưng nàng liếc mắt liền thấy được nụ cười tối ôn hòa một cái kia. Bọn họ tựa như là tại tranh cãi cái gì, những người khác vô cùng kích động. Duy chỉ có hắn, nụ cười ôn hòa, giọng nói chuyện thì vô cùng ôn hòa. Rất có trấn an lòng người tác dụng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Âm một khắc này, tim đập của nàng đều là loạn hai nhịp. Nàng kỳ thực cũng là học mỹ thuật. Đúng hoàn mỹ định nghĩa, có thể mỗi người đều là không giống nhau. Thế nhưng nàng chính là xác định chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Giang Vi Dân lúc hiểu rõ cái gì là hoàn mỹ. Hoàn mỹ phù hợp toàn bộ của nàng thẩm mỹ. Chỉ là đứng, trong mắt tất cả mọi người nàng đều năng lực một chút chỉ chú ý tới hắn. Nay bản thân liền là một kiện vô cùng chuyện thần kỳ. cho nên hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng nói không ra lời đỏ mặt lúc là Tô Âm mở miệng trước ngươi tốt, ta gọi Tô Âm. Ta gọi Giang Vi Dân, vì dân vì nước cái đó là dân. Có lẽ là cảm thấy tên của mình có chút thổ, học sinh nam nói xong cũng có hơi cúi đầu. Tô Âm lại cảm thấy không thổ a, thật đáng yêu. Sau đó cùng nhau hiểu rõ tên của hắn là chính mình còn lúc nhỏ lão sư đem những tên này cũng ném ở trên bàn mặc cho bọn họ bắt. Đây là Giang Vi Dân chính mình vì chính mình trộm tới tên. Rất tốt, thật rất thêm hay. Giang thầy thuốc tên xem xét thì vô cùng chăm sóc người bị thương. Lúc này Tô Âm nghĩ đến lúc còn trẻ trượng phu trong mắt cũng đều là ý cười. Lập tức nàng nghĩ tới điều gì nói với Giang Du, bệnh viện sự việc cảm ơn ngươi cùng Khê Khê, nhưng mà việc này lần sau để ngươi cha tự mình xử lý liền tốt, nếu không này chuyển ra cũng không dễ nghe. Nói xong Tô Âm thở dài, ngươi gặp qua nhà ai con dâu đi bệnh viện quản công công chuyện, mặc dù ta nghĩ này không có gì, cha ngươi cũng không để ý, thế nhưng sợ có người ở sau lưng nói Khê Khê. Tô Âm giọng nói thật bất đắc dĩ. Nhà bọn họ là thực sự cảm thấy cũng không có gì, thế nhưng không chịu nổi có người sẽ nói bậy bạ a. Giang Du có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Âm, bọn họ đều không có cùng Tô Âm chủ động nói cái này. Thế nhưng lúc này Tô Âm lại rất tự nhiên nói ra. Nhìn nhi tử này kinh ngạc dáng vẻ, Tô Âm cười, cha ngươi chính mình nói à, hắn nói đúng là hắn không có chú ý, lần sau sẽ thêm chú ý một chút. Rốt cuộc Giang Vi Dân mỗi ngày là thực sự bể bộn nhiều việc. Điều dưỡng viên năng lực nhớ kỹ tên cùng mặt cũng rất khá. Bình thường cùng với các nàng càng nhiều hơn chính là trong công tác giao lưu, cái khác thật không nhiều. Cho nên là thực sự không có chú ý tới, cũng không nghĩ ra à. Tô Âm nói nghiêm túc, các ngươi muốn tin tưởng các ngươi ba bà à, hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Giang Du đột nhiên cười, đúng vậy à, nhiều năm như vậy, cha mẹ hắn trong lúc đó một thẳng như thế ân ái không cũng là bởi vì bọn họ luôn luôn vô điều kiện tin tưởng lẫn nhau sao? Hắn gật đầu một cái, thật xin lỗi, là chúng ta có chút xúc động lần sau sẽ không. Chẳng qua mẹ, ngươi thật không có lo lắng qua sao? Tô Âm đem xảo kỹ cái thứ nhất thái thịnh đi lên, nhìn về phía Giang Du, lo lắng cái gì? Lo lắng cha ngươi sẽ xuất quỹ à? Giang Du vẫn gật đầu. Tô Âm lắc đầu, không lo lắng, không đúng, hẳn là hiểu rõ lo lắng vô dụng. Tiểu Ngư, tình cảm không phải nói lo lắng có thể tránh khỏi. Ta muốn làm là bảo đảm ta mình quả thật một mực đều có đáng giá bị yêu điểm, không phải sao? Lưu lại người yêu tâm, không phải dựa vào lo lắng thì hữu dụng. Giang Du tỏ vẻ đồng ý, thậm chí muốn đem Nguyễn Khê Khê kéo vào được cùng nhau nghe. Nếu không cô nương này luôn luôn lo lắng có người cướp đi Giang Du, chỉ có thể nói kiểu này lo lắng thật rất dư thừa. Rốt cuộc ở trong mắt Giang Du, Nguyễn Khê Khê chính là tại sáng lấp lánh. Tốt, để bọn hắn rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Tô Âm cười nói một tiếng. Giang Du hừ một tiếng, đi đến cửa phòng bếp hô một tiếng, rửa tay ăn cơm rồi. Nguyễn Khê Khê ngay lập tức ngẩng đầu nhìn đến, đang cùng Giang Du đối đầu tầm mắt lúc lộ ra một nụ cười sảng lạ. Ừm, Nguyễn Khê Khê chỉ là gương mặt này có thể một thằng thu hút hắn. Giang Du nghĩ, bọn họ nhất định năng lực một thằng yêu nhau. Chương 609, vì hài tử bản năng biết yêu mẹ của mình, chương 609, vì hài tử bản năng biết yêu mẹ của mình. Tô Âm ấy là biết đạo na na chuyện, nhưng mà nàng không có tại trên bàn cơm lấy ra nói. Đây là Tô lão sư tố dưỡng. Theo Tô Âm, một cái nữ hài gặp được thích người muốn tiếp cận, này tựa như là bản năng. Tăng thêm nói như thế nào đây, Nana cũng không có đến loại đó thật vi phạm trình độ. Bản thân nàng chính là lão sư, sẽ cho hài tử cơ hội là thói quen của nàng. Cho nên Tô Âm nhìn tới, chuyện này tại nàng nơi này trước mắt mà nói không tính chuyện. Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê thì không có xen vào nữa này, đại gia trưởng quay về bọn họ loại bọn tiểu bối này thì không nhúng tay vào những thứ này à. Lý Lệ cùng Giang Tích không biết những thứ này, hai người cùng trẻ con dường như vui vẻ. Lý Lệ ngày nghỉ còn có mấy ngày, cho nên mấy ngày nay nàng đều ở nơi này. Rốt cuộc nàng những năm này xác thực bể bộn nhiều việc. Khó được Nguyễn Khê Khê đều không có ghét bỏ nàng. Lý Lệ ở bên này khẳng định là ở tại Giang Du nhà bọn hắn. Chẳng qua Lý Lệ là rất có chừng có mực cảm giác người, trong nhà thì ăn mặc vô cùng chặt chẽ, có việc đều là gọi Khê Khê sẽ rất ít gọi Giang Du. Nói như thế nào đây, chỉ là nàng cùng Khê Khê nhìn giống như vậy. Lý Lệ cũng cảm thấy mình hay là cách Giang Du xa một chút, nếu không thấy thế nào cũng rất kỳ quái. Giang Du kỳ thực ban đầu cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nói như vậy, hắn làm nhưng năng lực nhận ra chính mình vợ. Thế nhưng luôn luôn liếc nhìn hai cái giống nhau như lúc hoặc là hắn làm lấy cái gì, một cái vợ đi ngang qua, hắn tự nhiên gọi người cho hắn đổ nước. Kết quả đối phương sâu kín đến rồi một câu, ta là người chị vợ. Cảm giác này, hắc, bên trên ngươi đừng nói. Giang Du trước đó thật sự có một loại giật mình cảm giác. Chẳng qua bây giờ sẽ không. Nói như vậy, hắn ngồi ở phòng khách, một người theo phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy hắn hận không thể nhào tới là lao bà của hắn. Hận không thể cách xa hắn một chút căn bản sẽ không đến gần là hắn chị vợ. Hai người cũng rất hiểu tránh hiểm nghi. Nguyễn Khê Khê trước đó cũng nhịn không được hỏi, hai người nhìn lên tới không quen. Giọng khẳng định. Lý Lệ A một tiếng. Đoán chừng còn đang suy nghĩ giải thích thế nào. Giang Du thì là hỏi lại, ngươi hy vọng chúng ta quen thuộc. Nguyễn Khê Khê lắc đầu, không, các ngươi như vậy rất tốt. Nói xong còn nở nụ cười. Nàng là chân rất hài lòng. Nhìn Lý Lệ gương mặt này nếu cùng Giang Du rất quen, trong nội tâm nàng đoán chừng là ít nhiều có chút không thoải mái. Với lại xác suất lớn là bao nhiêu rằng mặt hơn nhiều. Cho nên chỉ có thể nói, Giang Du hiểu rất rõ nàng. Sau đó Lý Lệ thì theo một lần kia nhìn ra thái độ của nàng. Cho nên hiện tại là Lý Lệ cùng trừ ra Giang Du bên ngoài tất cả mọi người rất quen. Giang Du trước đó còn cảm thán chính mình hình như bị cô lập. Nhưng mà cũng không trở thành thảm như vậy. Chỉ là hai người đều sẽ tránh một chỗ. Chỉ là lần này, Giang Du theo phòng vẽ về nhà. Gặp được lầu dưới một đôi tân hôn vợ chồng học sinh nam. Hắn chính là trước đó dắt chó nhìn thấy Nguyễn Khê Khê kinh động như gặp thiên nhân, mỗi ngày dắt chó nghĩ bắt chuyện, cuối cùng phát hiện nàng đã kết hôn. Đảo mắt nam sinh này cũng kết hôn. Trước đó còn mang theo vợ lên lầu cho bọn hắn tiễn kẹo mừng. Hôm nay Giang Du một thiên đô trong phòng vẽ, Lý Lệ ở chỗ này, Nguyễn Khê Khê thì không có cơ hội gì trong nhà đợi. Buổi tối mới về nhà ăn cơm. Giang Du vừa mới đi vào sảnh lớn, lầu dưới dắt chó học sinh nam tiểu sung ra đây vẻ mặt khiếp sợ giữ chặt Giang Du, "Ca, ta hôm nay đột quỷ." "Giang Du, không phải bản thân, ngươi đụng quỷ ngươi tìm ta. Ta là cái gì đạo sĩ sao?" Nhưng nhìn ra đây người anh em này là thực sự kinh ngạc, hắn hay là giọng nói ấm áp hỏi, "Làm sao vậy? Ta vừa mới chờ ta ở đây vợ, ta nhìn thấy vợ ngươi cùng con trai của ngươi lên lầu, Giang Tích còn gọi thúc thúc ta đấy." Giang Du gật đầu, "Ừm, sau đó thì sao?" "Sau đó bọn họ liền lên lầu." Học sinh nam nói tiếp, "Qua có 5 phút đồng hồ. Vợ ngươi một người xách thái quay về ta bảo đảm, ta nhìn chằm chằm vào thang máy đang chờ ta vợ, thật không gặp nàng xuống lầu, thì không ai hạ bãi đậu xe dưới đất ta." Học sinh nam trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, "Này trời còn chưa có tối a. Ta gọi nàng, nàng cũng chỉ là gật đầu một cái, chính là vợ ngươi a." Trước kia chào hỏi cũng là cái phản ứng này. "Giang Du." Hắn hỏi, "Mang theo con ta cái đó có phải hay không còn đúng ngươi cười?" Học sinh nam sững sờ, "Tựa như là a. Cười a." Giang Du nhìn hắn sững sốt dáng vẻ cười, "Trước đó mang theo con ta là ta chị vợ, lao bà của ta tỷ tỷ, các nàng là song bạc thai, phía sau để thức ăn này hẳn là vợ ta." Học sinh nam cờ mở nở một tiếng, "Giống nhau như lúc a." Giang Du nghĩ, kỳ thực cũng không phải giống nhau như lúc, tối thiểu hắn làm sơ chính là nhìn mấy lần thì đã nhìn ra. Thế nhưng người khác nhìn xem đoán chừng là sẽ cảm thấy giống nhau như lúc. Thật rất giống. Cho nên Giang Du cười lấy gật đầu, là rất giống, yên tâm không có đụng quỷ. Học sinh nam nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói đùa một câu, "Ngươi nói sớm ngươi có xinh đẹp như vậy chị vợ à, làm sơ thì không giới thiệu cho ta một chút." Nói xong lại cảm thấy lời này hình như có chút không đúng a. Vội vàng bổ sung nói, "Ca, đùa giỡn, một hồi vợ ta liền xuống đến rồi." Giang Du cười lấy gật đầu, "Hiểu rõ." Đang nói học sinh nam lão bà liền xuống đến rồi, Giang Du cùng hai người tạm biệt sau đó cũng trở về đi. Tốt mới vừa vào cửa liền thấy Lý Lệ cùng Giang Tích cùng nhau ngẩng đầu nhìn đến. Trong phòng bếp còn có nấu cơm âm thanh. Nhìn xem, hắn một chút có thể phân rõ ràng hai tỷ muội. Làm nhưng thì có thể nói, bởi vì là hiểu rõ Lý Lệ không biết làm cơm. Giang Tích hô một tiếng, "Ba ba." Lý Lệ hô một tiếng, "Muội phu a." Trong phòng bếp người nghe được âm thanh đầu xông ra, đối Giang Du cười, "Lão công." Giang Du đi qua hôn một cái Nguyễn Khê Khê cái trán, khổ cực. Nguyễn Khê Khê híp híp mắt, "Nấu cơm có cái gì vất vả?" Giang Du cũng cười, "Thật yêu nhau người là không có khả năng sẽ nhận lầm." Lúc ăn cơm Giang Du nói gặp được nam sinh sự tình. Lý Lệ muốn cười chết rồi, hù chết hắn sao? Giang Du gật đầu, có chút, nhìn ra hù dọa. Lý Lệ lại cười, nhìn thoáng qua Giang Tích, "Tiểu Giang Tích ngươi làm sao lại không có nhận lầm đâu? Ta là có thể đem ngươi lừa gạt về nhà." Giang Tích cười, nói nghiêm túc, "Đại di, trẻ con có phải không sẽ nhận lầm mẹ của mình?" Lời vô căn cứ có chút tính trẻ con. Giang Du lại nhìn thoáng qua Nhi Tử. Nhi Tử chằm chằm vào Nguyễn Khê Khê nhìn xem. Nguyễn Khê Khê chỉ là cho hắn kẹp cái viên xương sườn, hắn lại vui vẻ bắt đầu ăn cái gì. Giang Du kỳ thực năng lực nghe hiểu lời của con, vì hài tử bản năng biết yêu mẹ của mình, cho nên trẻ con sẽ không nhận lầm mẹ của mình. Giang Du tin tưởng Nguyễn Khê Khê cũng nghe đã hiểu, vì nàng phía sau một mực cho Giang Tích đĩa rau. Nàng không phải giỏi về biểu đạt người của mình, thế nhưng nàng thì đang thử biểu đạt. Khá tốt là con của bọn hắn năng lực hiểu kiểu này tình yêu của mẹ. Giang Du nhìn vô cùng yên tâm. Ăn cơm xong sau Lý Lệ bắt đầu đi thu dọn đồ đạc. Nàng muốn lên phi cơ. Về phần tại sao là buổi tối, nàng nói muốn cùng với nàng thích tiểu Giang Tích chờ lâu một hồi. Một nhà ba người cuối cùng đưa nàng đi sân bay. Nữ sinh phất tay sau đó quay người liền đi lên phi cơ. Vô cùng thoải mái. Chương 610, nàng hận không thể Giang Du chết ở trên người nàng. Chương 610, nàng hận không thể Giang Du chết ở trên người nàng. Hai người đem Giang Tích đưa về Tô Âm bọn họ bên kia lúc Giang Tích ngủ thiếp đi. Giang Du đem người ôm xuống, hắn ngắn ngủi tỉnh rồi một chút, nhìn thoáng qua tại ba của mình chuyển một chút đầu, nhìn thấy Nguyễn Khê Khê. Cuối cùng lần nữa an tâm ngủ thiếp đi. Nhìn xem, bất kể nhiều chín sớm trẻ con, ỷ lại mụ mụ là bản năng. Nguyễn Khê Khê nhìn thoáng qua lần nữa ngủ Giang Tích, trong mắt nhiều mỉm cười. Đem người tiễn sau khi lên giường Tô Âm đưa bọn hắn đến cửa. Giang Vi Dân hay là tại đi làm, trong nhà chỉ có Tô Âm cùng Giang Tích. Tô Âm căn dặn bọn họ trên đường trở về cẩn thận. Hai người cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nguyễn Khê Khê khó được chủ động nói, "Mẹ, ta ngày mai đi đón Giang Tích." Tô Âm cười lấy gật đầu, "Có thể, vừa cho hắn báo chỉ hoãn ban, ngươi 5 giờ đi." Nguyễn Khê Khê gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi. Cuối cùng hai người cùng nhau lúc xuống lầu, Giang Du nhìn thoáng qua người bên cạnh, sao đột nhiên chủ động đi đón con trai? Hắn hai ngày trước nói là muốn đi kia cái gì thủy cung. Nguyễn Khê Khê nói, "Ta tra xét một chút, hai ngày nữa bên ấy thì đóng quán, ta dẫn hắn đi xem." Nói xong Nguyễn Khê Khê hỏi, "Ngươi ngày mai mấy giờ tan tầm?" Giang Du nói, "Không biết, nhưng mà ngươi có thể tới tiếp ta, ta chờ ngươi." Nói xong hắn thì cười, quả nhiên Nguyễn Khê Khê cũng cười, tốt lắm. Nàng có chút vui vẻ. Rất rõ ràng. Giang Du còn tưởng rằng đưa tiện đâu nàng tỷ nàng sẽ có chút ít không vui đấy. Chẳng qua nhìn tới cũng còn tốt. Chẳng qua vừa nghĩ tới Lý Lệ một tháng ít nhất soát một lần mặt tần suất, xác thực không có gì tốt không thôi. Sau khi lên xe Nguyễn Khê Khê đột nhiên hỏi, "Ca ca, ngươi có đôi khi nhìn thấy Lý Lệ sẽ có một nháy mắt hoảng hốt sao?" Giang Du đối với loại vấn đề này đã rất quen thuộc, "Sẽ không, ta bây giờ có thể một chút thì phân biệt hai người, ta yêu thích chính là ngươi, cho dù giống nhau như lúc, ta cũng sẽ không thích người khác, ta đã có ngươi." Nói xong Giang Du thở dài, "Còn có ngươi nhìn xem ta và chị ngươi này trạng thái, hai người tại cùng một cái không gian cũng kém chút tìm người truyền lời, hai ta đều như vậy. Thực sự không được, về sau bảo ngươi tỷ ấy đến." Nói xong Giang Du chính mình cũng cười, "Nếu không cũng không thể không cho ta cùng ta vợ cùng nhi tử cùng nhau a." Nhưng nàng tủi thân một chút được rồi. Nghe Giang Du này đương nhiên giọng nói, đúng Lý Lệ là không có chút nào thương tiếc. Nguyễn Khê Khê tin tưởng. Nàng hay là thật hài lòng, chỉ là tại Giang Du lái xe trước đó đưa tay sờ sờ Giang Du vị trí trái tim. Ta gần đây nghe Huyên Huyên nàng nhóm nói, nhìn một quyển, bên trong nữ sinh năng lực nghe được yêu tiếng nói, ta cũng tốt nghĩ có kỹ năng này à. Trong giọng nói của nàng tràn đầy hâm mộ, như vậy có thể hiểu rõ ca ca trong lòng đang suy nghĩ gì. Như vậy tiểu tùy lúc đều biết tim của hắn. Chỉ là nghĩ như vậy Nguyễn Khê Khê đã cảm thấy vô cùng hâm mộ. Cũng không biết thế nào mới có thể có đâu. Giang Du đưa tay bóp một chút mặt của nàng, không dùng lực, nhưng mà nói chuyện có chút cắn răng nghiến lợi, đúng thế, ngươi vẫn đúng là nghĩ à, trong hiện thực không có loại tình tiết này. Nguyễn Khê Khê đưa tay kéo xuống tay hắn, nắm ở trong tay quơ quơ, ta biết, chính là hâm mộ à, muốn là có kỹ năng này ta có thể tùy thời hiểu rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Này tốt bao nhiêu à? Giang Du bất đắc dĩ cười, lắc đầu nói, được rồi về nhà, chẳng qua ngươi lúc đi học đều không có nhìn xem, hiện tại ngược lại là bắt đầu nhìn. Lúc đi học trong lớp cũng đang xem một ít rất hỏa. Cơ bản mỗi người cũng biết một chút có chuyện. A, Nguyễn Khê Khê ngoại lệ, nàng tâm như bàn thạch, trong mắt hình như chỉ có học tập. Nghe được các bạn học thảo luận lúc nàng đang cày đề, người khác đang trao đổi thư lúc nàng đang cày đề, có người mời nàng cùng nhau nhìn xem lúc nàng khoát tay, sau đó tiếp tục xoát đề. Thật, nếu hắn là lão sư, cũng sẽ thích Nguyễn Khê Khê. Giang Du nghĩ, làm sơ hai người sự việc cũng hẳn là có lão sư nhìn ra được. Thế nhưng chưa từng có lão sư nói, có cũng chỉ là nhắc nhở một chút bọn họ bình thường chú ý có chừng có mực. Rốt cuộc Nguyễn Khê Khê như thế thành thật nghe lời hài tử, các lão sư hay là rất tín nhiệm. Lúc này Nguyễn Khê Khê nói nghiêm túc, ta trước kia chính là sợ chính mình nhìn bên trên, rốt cuộc khi nào đều có thể nhìn xem, thế nhưng học tập bỏ qua liền không có. Nhìn xem, là cái này học bá giác độ a. Giang Du đều có chút cảm thán. Bất quá ta hiện tại tốt nghiệp, thời gian là chính ta cho nên ta có thể nhìn, nhìn rất đẹp. Nguyễn Khê Khê nói. Giang Du, đây là trả thù tính nhìn xem sao? Đặc biệt đến buổi tối, hắn rửa mặt hết lên giường lúc Nguyễn Khê Khê còn đang ở cầm điện thoại đang xem. Giang Du thở dài đưa tay cầm đi trong tay nàng điện thoại, buồn ngủ, không cho phép thức đêm nhìn xem. Bị cầm đi điện thoại di động Nguyễn Khê Khê thì không tức giận, chỉ là tò mò hỏi, "Kaka, ngươi trước kia cũng sẽ nhìn xem thức đêm sao?" Giang Du, "Biết." Mặc dù nặng mới sống một lần, nhưng mà có chút nhìn qua lại lần nữa nhìn xem hay là nhìn rất đẹp. Nhưng mà cũng không trở thành rất điên cuồng chính là. Kỳ thực trước đó Giang Du nhìn thấy một ít nhân vật chính sau khi trùng sinh đem kiếp trước bạo lửa lại lần nữa viết ra thì thật lợi hại. Bọn họ là cũng học thuộc sao? Chính là ngươi nói sáng tác bài hát từ cái này có thể hiểu được. Thế nhưng một bộ trăm vạn đi lên nói viết thì viết, kia rất lợi hại. Lúc này Giang Du nhìn Nguyễn Khê Khê nghiêm túc ánh mắt, buông xuống trong tay điện thoại, tắt đèn, đi ngủ. Nguyễn Khê Khê cười, đưa tay ôm lấy Giang Du cánh tay, ngươi nhất định thì nhìn, ta biết rồi, ngươi còn tắt đèn. Ngươi nhất định là cảm thấy ngại quá. Vậy ngươi biết thì đừng nói ra đến rồi a. Giang Du thở dài, dứt khoát trở mình đem người đặt ở dưới thân, ngươi nếu chưa muốn ngủ chúng ta có thể làm điểm chuyện khác. Trong bóng tối cũng có thể mơ hồ nhìn được con mắt của nàng. Nguyễn Khê Khê con mắt rất xinh đẹp, cho dù thấy không rõ, Giang Du cũng có thể não bổ ra đây nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời cùng mang cười mặt. Làm chút gì? Ta kỳ kinh nguyệt. Nguyễn Khê Khê chậm rãi mở miệng. Giang Du, thân thể của hắn cứng đờ, lập tức nghĩ tới hôm nay là số 17. Cuối cùng hắn thở dài, lại lần nữa nằm lại vị trí của mình, cả người hết rồi sức sống, người ban ngày còn giống như không có. Đúng a, vừa mới tắm rửa lúc tới. Nguyễn Khê Khê nghiêng người ba tức hôn một cái Giang Du, ca ca không muốn khổ sở nha. Thảo luận nam nhân cũng không thể uy quá no bụng. Làm nhưng Nguyễn Khê Khê không có tin tưởng, nói câu thô tục trực tiếp, chính là nàng hận không thể Giang Du chết ở trên người nàng. Chỉ là hiện tại xác thực không thích hợp. Suy nghĩ một chút nàng dứt khoát trở mình ép trên người Giang Du, ca ca, ngươi nếu muốn, còn có biện pháp khác nha. Chỉ là lời còn chưa nói hết bị Giang Du bịt miệng lại, ta không nghĩ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi ngủ, vẫn là phải ta cho ngươi sống cái đường đỏ thủy sao? Không cần a, ta không có không thoải mái, Nguyễn Khê Khê kéo xuống Giang Du bàn tay nói, vẫn không quên nghiêm túc hỏi, thật không thử một chút cái khác sao? Chương 611, ta bản thân liền là kẻ có tiền, chương 611, ta bản thân liền là kẻ có tiền. Giang Du nhìn nàng chằm chằm một hồi. Trong bóng tối nhìn xem thì không rõ ràng lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn là từ chối nhã nhặn nhiệt tình Nguyễn Tiểu Khê tiểu bằng hữu. Lão bà của mình chính mình đau lòng. Nữ sinh kỳ kinh nguyệt vốn là không thoải mái, hắn cũng không trở thành thật như thế cầm thú. Cuối cùng Nguyễn Khê Khê như là tiếc nuối thở dài, bị Giang Du ôm ngủ thiết đi. Hô hấp rất bình ổn. Trước kia Nguyễn Khê Khê giấc ngủ không phải rất tốt, khó chìm vào giấc ngủ, dễ bừng tỉnh, hình như chưa từng có ngủ say giống nhau. Hiện tại dễ dàng như vậy ngủ một đêm, ngẫu nhiên còn có thể lại cái giường. Quá trình này, đối với người bình thường mà nói rất đơn giản thường ngày. Nguyễn Khê Khê dùng hơn 10 năm. Nàng hơn 10 năm, cũng là Giang Du hơn 10 năm. Giang Du tỉnh lại lúc người trong ngực còn chưa ngủ. Hắn kỳ thực cùng Giang bác sĩ là đồng loại hình người. Lúc còn trẻ cũng không có vẻ nhiều chiêu nữ sinh thích. Ngược lại theo tuổi tác chậm rãi dài ra, hình như nữ tính duyên cũng biến thành khá hơn. Giang Du lên nhìn thoáng qua trong tủ lạnh không có gì nguyên liệu nấu ăn cho nên dứt khoát liền xuống lầu đi mua sắm. Vợ chồng bọn họ ở chỗ này dừng thật nhiều năm. Nói đến mị lực, Giang Du ngược lại là từ nhỏ đã chiêu trưởng bối thích. Hình như phần lớn trưởng bối đều sẽ thích hắn kiểu này ngoan một điểm hài tử, an ổn, cảm giác ôn hòa. Giang Du cùng trong khu cư xá đám Aji còn tính là quen thuộc. Cho nên lúc này điểm hắn xuất hiện tại tiểu khu siêu thị vẫn có thể gặp được rất nhiều Aji a. Thì có quen thuộc, nhìn thấy hắn thì nhiệt tình hô, "Tiểu Giang à, dậy sớm như vậy mua thức ăn à?" Giang Du đang chọn ngư, cười lấy gật đầu, "Đúng vậy a, Lý Di đưa xong hải tử." "Ôi, vừa đưa qua, vốn là ở bên ngoài thị trường mua, thế nhưng cảm giác hay là bên này thái nhìn lên tới tốt đi một chút, đây không phải tiểu khu hộ gia đình còn đánh gãy nha." Lý Di cười nói, sau đó cho Giang Du chỉ một con cá, "Cái này tốt." Giang Du cười lấy gật đầu, "Cảm ơn Lý Di, vậy sẽ phải đầu này đi." Nguyên bản kiểu này Hàn Huyên thật là thường gặp. Nói như vậy các bạn hàng xóm hàn huyên xong rồi cũng liền tìm lý do tạm biệt rời đi. Giang Du vốn cho là Lý Di thì là như vậy, chẳng qua rất rõ ràng là Lý Di hôm nay đại khái là rất có trống không. Nàng giúp Giang Du chọn xong ngư sau đó không có ngay lập tức đi, mà là thấp giọng hỏi, "Tiểu Giang à, vợ của ngươi là làm công việc gì?" Giang Du rất khó cùng Lý Di giải thích nói cái gì là tư nhân quản lý tài sản sư, cho nên dứt khoát nói, "Làm quản lý tài sản." "A, chính là những kia cho kẻ có tiền quản tiền đúng không?" Lý Di hỏi. "Trình độ nào đó, hình như thì là như vậy." Giang Du gật đầu. Lý Di hay một tiếng, âm thanh ép tới thấp hơn, "Ngươi nghe ta, Tiểu Giang à, ngươi kia vợ xinh đẹp, bình thường thì gặp nàng rất ít đi ra ngoài, này đi ra ngoài đều là đi cho kẻ có tiền quản tiền a. Ta nói cho ngươi, ngươi còn trẻ không hiểu, cái này không thể được à, người mỗi ngày tiếp xúc kẻ có tiền, này chỗ nào còn nhớ trong nhà. Các ngươi không phải còn có đứa bé sao? Bình thường cũng rất ít gặp nàng mang a, nấu cơm cũng là ngươi tiếp theo mua thức ăn hơn nhiều." Giang Du vốn là chờ lấy ngư xử lý tốt, tiện thể nghe nhà của Lý Di thường. Chỉ là này làm sao nghe được thì biến vị. Giang Du mở miệng, "Lý Di, ngươi mua xong thức ăn." Lý Di nguyên bản nói xong chính hưng lên đâu, dưới cái nhìn của nàng, chính là cảm thấy tiểu tử này tốt bao nhiêu à, chính là thấy thế nào cái kia vợ đều cũng có chút ít lười. Lại nghe được Giang Du nói lao bà hắn thường xuyên tiếp xúc kẻ có tiền, khó tránh khỏi rồi sẽ nhịn không được nói hơn hai câu. Lúc này nghe được Giang Du mở miệng ngắt lời nàng, Lý Di có chút lúng túng. Lập tức cũng nghĩ, khá tốt chính mình chưa nói lời gì quá đáng, mắt thấy này trước mắt tiểu Giang đoán chừng cũng là không có ý định cảm kích. Nàng lúng túng cười một tiếng, mua xong ta cái này trở về. Nói xong nàng vẫn là không nhịn được đánh giá một chút Giang Du, thấy thế nào sao thỏa mãn. Cho nên lại nói một câu, "Tiểu Giang ngươi khác cảm thấy gì nhiều chuyện, kẻ có tiền tiếp xúc nhiều, sao có thể tốt tốt?" "Lý Di, ta còn thực sự cảm thấy ngài có chút quản quá nhiều rồi." Giang Du lần này không có cười, trực tiếp ngắt lời nàng lời nói, nói chuyện thì vô cùng trực tiếp, "Lão bà của ta hiểu rất rõ, với lại ta bản thân liền là kẻ có tiền." Lời này không phải cuồng vọng, nhìn Giang Du đoán chừng bình thường nhìn xem không nhiều ra đây. Thế nhưng những năm này, vợ chồng bọn họ hai tiền đều là Nguyễn Khê Khê đang quản. Hắn thì cuối năm nhìn thoáng qua số dư còn lại, không tính đại phú đại quý, nhưng mà xác thực trên không lo thì dưới lo làm cái gì? Tại bọn họ cái này bình quân tiền lương năm thu nhập không cao lắm thành thị. Giang Du thật cảm thấy bọn họ coi như là người có tiền. Nguyễn Khê Khê hay là rất biết kiếm tiền. Hắn nhìn Lý Di trên mặt hết rồi cười, nhìn lên tới cũng có chút nghiêm túc. Lần này Lý Di không tốt lại nói cái gì trong lòng lẩm bẩm một câu hiện tại hải tử chính là muốn mặt mũi, nói thật còn không thích nghe. Quay người đi rồi. Đang xử lý ngư A Di nhìn thoáng qua Lý Di rời đi phương hướng, đúng Giang Du nở nụ cười, ngươi mặc kệ hắn nàng có một khuê nữ, gần đây vừa ly hôn trước đó 2 ngày gặp người thì phàn nàn, ta đoán chừng là coi trọng ngươi. Giang Du a một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Liền nói đâu, trước đó liền cảm thấy này Lý Di mặc dù sẽ trò chuyện hai câu, thế nhưng cũng sẽ không nói những thứ này à. Giang Du lắc đầu, đây là cái gì tâm lý, chính mình là có vợ con còn coi trọng hắn. A Di nói, không chỉ ngươi, kỳ thực này trong khu cư xá nàng nhìn thấy cái nào người trẻ tuổi không tệ đều sẽ hỏi hai tiếng, chẳng qua đoán chừng là tối thích ngươi cũng nói ra những lời này, ngươi đừng nghe nàng nói mò, ta mỗi ngày ở chỗ này, vợ của ngươi không phải cũng thường xuyên đến mua thức ăn sao? Chẳng qua Nguyễn Khê Khê phần lớn là buổi chiều tiếp theo, cho nên buổi sáng mua thức ăn Lý Di rất ít gặp đến. Vì bình thường Giang Du nếu đi làm là không ở trong nhà ăn điểm tâm cho nên Nguyễn Khê Khê cũng sẽ không làm cái gì, chính mình ngẫu nhiên gọi đồ ăn ngoài hoặc là tùy tiện làm điểm. Buổi tối Giang Du sẽ quay về ăn cơm, Nguyễn Khê Khê rồi sẽ tiếp theo mua thức ăn. Bọn họ tại siêu thị thế nhưng rất rõ ràng, người ta hai vợ chồng tình cảm rõ ràng rất tốt. Trước đó còn một nhà ba người hạ tới mua đồ đâu, này tốt bao nhiêu gia đình a. Nếu nàng nói, tiểu này khuyên người cách là thực sự nghiệp chướng. Giang Du đối A Di nói một tiếng, cảm ơn. Không tạ, hai lần trước vợ của ngươi còn giúp ta một lần đấy. Bán cá A Di khoát tay. Đây là Giang Du không biết, nói như thế nào đây, Nguyễn Khê Khê xác thực không phải rất giống giúp người làm niềm vui tính tình. Khi nào? Giang Du nhịn không được tò mò mà nói. Loại sự tình này Nguyễn Khê Khê một cũng sẽ không nói, người không quen thuộc, đối với nàng mà nói không bằng nhiều chằm chằm vào Giang Du nhìn xem đấy. Căn bản không nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này thu hút Giang Du chú ý. Kỳ thực chính là trước đó ta đi tiếp con gái, xe hư, ta cưới xe đạp nhà, là vợ của ngươi giúp ta đem xe đưa đi tu còn tiễn ta cùng nữ nhi của ta về nhà. A Di cười nói, ta tiểu nữ nhi, mới tiểu học lớp 5 đấy. Đúng là không tính là cái đại sự gì. Giang Du gật đầu một cái, hình như cũng có thể hiểu thành cái gì Nguyễn Khê Khê sẽ hỗ trợ. Nguyên lai là mẫu nữ. Cuối cùng Giang Du xách thái trở về, mới vừa vào cửa đang uống nước Nguyễn Khê Khê đột nhiên quay đầu nhìn lại, con mắt rất sáng. Chương 612, Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo là một cái từ ngữ, cũng là một bức không phải đứng im hình tượng. Chương 612, Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo là một cái từ ngữ, cũng là một bức không phải đứng im hình tượng. Giang Du nhìn nàng như là sẽ phát xạ quang tuyến ánh mắt, có chút buồn cười, nhìn ta chằm chằm cái gì đâu? Đi lên, ta làm cho ngươi bữa sáng. Ta cho là ngươi đã đi ra, cho ngươi gửi tin tức thì không có hồi. Nguyễn Khê Khê buông xuống trong tay cốc, đã chạy chậm đến tới gần Giang Du đưa tay muốn bắt trong tay hắn túi. Bị Giang Du tránh qua, tránh né, có ngư, thanh, ta cầm là được. Điện thoại vừa mới không thấy, ta giữa trưa cùng ngươi cơm nước xong xuôi lại hồi phòng vẽ, buổi chiều có việc, buổi sáng không có. Giang Du nói, hắn là lão bản nha, không cần trẻ kìn là sẽ khá bốc đồng. Nguyễn Khê Khê vui vẻ lên chút đầu, chỉ là theo nàng ăn bữa sáng cùng cơm trưa nàng thì rất dễ dàng vui vẻ. Ta buổi chiều cũng muốn ra ngoài, hồi trong tiệm bán quần áo xem xét. Nguyễn Khê Khê nói, kỳ thực nói thật chứ, nàng nhóm ba hình như thì không có gì làm ăn thiên phú. Thì mở tiệm có một hồi hiện nay hay là ở vào hao tổn trạng thái, thì chỉ có thể nói là khá tốt Nguyễn Khê Khê cùng Chu Huyên Huyên có tiền, cho nên bọn họ mong muốn là trong 3 năm nếu không kiếm được tiền liền ngã đóng đi. Nguyễn Khê Khê là sao cũng được, Ngược lại là Chu Huyên Huyên cùng Lưu Kỳ vô cùng để bụng. Hai người tốn rất nhiều tâm tư, Nguyễn Khê Khê cũng không tốt thật làm vùng tay trưởng quỹ. Bình thường hay là sẽ đi xem một chút. Giang Du ừ một tiếng, vậy ngươi giữa trưa lái xe đưa ta tới, buổi tối tiếp xong nhi tử tới đón ta được không? Hỏi giọng nói. Nguyễn Khê Khê gật đầu, được. Như vậy thì rất tốt, ca ca cũng chỉ có thể chờ nàng đi đón. Bữa sáng Giang Du nấu cháo mới đi ra, hiện tại thì lại lần nữa xào cái thái là được rồi. Nguyễn Khê Khê kỳ kinh nguyệt, Giang Du còn nấu trà gừng đường đỏ, đều là chuẩn bị cho Nguyễn Khê Khê. Kỳ thực trước đó Giang Du nhìn thấy trên mạng rất nhiều người nói đau bụng kinh sinh xong hài tử thì đã hết đau vô cùng nói chuyện tào lao. Mãi đến khi Nguyễn Khê Khê thật sinh xong hài tử, vì trong tháng ngồi tốt, đau bụng kinh sát thực biến mất. Hắn thừa nhận trước đó mắng người ta nói nhảm âm thanh quá lớn tiếng hắn nói xin lỗi. Nguyễn Khê Khê ở cữ lúc sát thực ngồi rất tốt. Tô Âm còn có A Di cũng rất cẩn thận chiếu cố nàng. Ngồi xong trong tháng Nguyễn Khê Khê nhìn lên tới cả người cũng rất hường hào. Phía sau còn tốn 3 tháng đi giảm béo đấy. Tô Âm nói là nàng nội tình vốn chính là hao tổn tương đối lợi hại. Sinh xong hài tử tương đương đi rồi một vòng quỷ môn quan, lại lần nữa bù đắp lại. Cho nên hảo hảo ở cữ, rất nhiều bệnh vật đều sẽ biến mất. Giang Du không hiểu, nhưng mà cảm thấy hình như rất lợi hại dáng vẻ. Chủ yếu nhất là Nguyễn Khê Khê cơ thể sát thực so trước đó tốt hơn nhiều, cho nên Giang Du tin tưởng, nhưng mà bình thường hay là sẽ rất chăm sóc nàng. Kỳ kinh nguyệt trà gừng đường đỏ đây là nhất định. Khá tốt là Nguyễn Khê Khê ở trên đây luôn luôn là vô cùng nghe lời. Mặc dù Giang Du có phải không dùng đi phòng vẽ, nhưng mà Nguyễn Khê Khê ăn điểm tâm xong vẫn là phải bận bịu công tác. Vì nàng buổi chiều muốn đi ra ngoài, cho nên công tác phải sớm trên hoàn thành. Nàng bận bịu công tác lúc Giang Du thì đóng lại cửa thư phòng đem phòng khách vệ sinh cũng làm cho. Bọn họ vốn là có A Di một tuần lễ tới một lần thế, nhưng gần đây A Di kia trong nhà có chuyện, về nhà. Đoán chừng là không trở lại. Mới A Di bọn họ còn chưa tìm thấy đấy. Tất cả có rảnh thì chính mình làm vệ sinh. Giang Du một bên lê đất một bên nghĩ, này tìm A Di vẫn là phải nâng lên hành trình. Lê đất thật không thích. Nguyễn Khê Khê tựa ở cửa thư phòng khung bên trên, giơ lên điện thoại di động của mình, vỗ xuống nam nhân xoay người lê đất một màn này. Nàng rất ít phát vòng bạn bè. Đầu này so sánh với một cái cách có nửa năm. Trên một cái là Giang Du nắm Giang Tích đi lên phía trước, Giang Tích chính bên mặt hỏi Giang Du vấn đề, Giang Du có hơi túi đầu cùng hắn nói chuyện. Là Nguyễn Khê Khê chụp. Tờ thứ hai là trước mặt phụ tử đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng, bức ảnh dừng lại. Trên tấm ảnh là hai người, thế nhưng lại là một nhà ba người hạnh phúc ảnh thu nhỏ. Lần này vòng bạn bè, cũng chỉ là một tấm Giang Du lê đất bức ảnh. Nàng thối một cái nét mặt, hôn hôn nét mặt. Nguyễn Khê Khê luôn luôn nội liễm, như thế khó được rõ ràng tỏ tình. Điểm tán rất nhiều người. Chu Huyên Huyên là cái thứ nhất bình luận khác khoe ra, ta nhìn thoáng qua ta bên cạnh lão công tức giận đem hắn đánh cho một trận, xem xét người ta lão công nhìn lại hắn. Phía dưới là Tề Hãn hồi phục chảy mồ hôi đậu nành nét mặt phía sau còn theo cái quỳ xuống nét mặt. Nguyễn Khê Khê nhìn thấy cười, xem xét bọn họ chính là tại đùa giỡn. Kỳ thực Chu Huyên Huyên cùng Tề Hãn bọn họ dạng này tình cảm cũng rất ít. Nàng đang náo, người bên cạnh luôn luôn nhanh chóng phối hợp hắn. Nhìn như bình luận thực chất cũng là tại sâu ân ái. Không chỉ Nguyễn Khê Khê đã nhìn ra, cộng đồng các hảo hữu cũng đã nhìn ra. Hồi phục hai vợ chồng này mỉm cười nét mặt. Còn có người nói, thức ăn cho chó một chút ăn hai cái, cơm tối đều không cần ăn. Ngay cả trước đó không thế nào liên hệ cao trung đồng học cũng nổ ra đến rồi không ít. Từng cái tại đây cái vòng bạn bè trong đoàn kiến đấy. Giang Du nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn qua liền thấy Nguyễn Khê Khê khỏe miệng mang theo cười đang xem điện thoại. Giang Du nhíu mày, đi tới, nhìn cái gì vui vẻ như vậy? Hắn cúi đầu liếc mắt liền thấy được chính mình lê đất bức ảnh, chụp lên ta. Nguyễn Khê Khê ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt đều là đắc ý, ta quang minh chính đại chụp sao có thể nói ta là chụp lên đâu. Giang Du nhìn nàng bộ dáng này cũng cười, vậy ngươi xác thực vô cùng quang minh chính đại. Nói xong đưa tay méo méo mặt của nàng, bình luận có vui vẻ như vậy sao? Còn tốt, chủ yếu là nhìn thấy hình của ngươi vui vẻ, không phải nhìn thấy bình luận. Nhìn xem thời gian lâu dài, cái gì đều có thể nhìn thấy. Đều có thể nghe được Nguyễn Khê Khê nói hoa ngôn xảo ngữ. Giang Du nói, ta chân nhân ngươi không nhìn ngươi nhìn xem điện thoại bức ảnh. Nguyễn Khê Khê lúc này đưa di động hướng trong túi bịt lại, ướt át mắt to nhìn chằm chằm vào Giang Du, vậy ta nhìn xem ngươi. Giang Du cùng với nàng đối mặt một lát, cuối cùng nhận thua, ánh mắt ngươi lại, không muốn nhìn ta như vậy. Tồn tại cảm quá mạnh mẽ. Nói xong Giang Du đến gần còn chưa kịp thân một đâu, đối phương thì rất nhanh hôn hắn một ngụm. Ta không chỉ con mắt to, ta động tác thì rất nhanh. Nói xong nàng cười đến đôi mắt to sáng ngời cũng nheo lại. Giang Du nhìn nàng bộ dáng này một chút tính tình đều không có, chỉ nói là, vậy ngươi lại hôn một ngụm. Ba. Lại hôn. Ba ba ba. Phía ngoài ánh nắng theo cửa sổ thấu đi vào, không có kéo màn cửa, lúc này trong phòng một mảnh sáng ngời. Còn có thể theo sàn nhà phản quang trông được đến hôn môi nam nữ chủ nhân. Ánh nắng sáng lạ, rơi trên người bọn hắn, bó tay ra tới vòng sáng hình như đều là hạnh phúc hình dạng. Tuế nguyệt tính hảo là một cái từ ngữ, cũng là một bức không phải đứng ý vẽ. Giữa bọn hắn chính là rất tốt miêu tả màn này không phải sao? Chính văn hết. Chúc phúc chưa viết. Mặc dù biết muốn kiểm tra thử mọi người hiện tại khẳng định không dành đọc sách ra, nhưng là vẫn chúc năm nay tất cả thi đại học thí sinh, thi đại học thuận lợi, kỳ khai đắc thắng tên để bảng vàng. Sau đó thỏ đầu nghĩ linh tinh. Chính văn xong rồi, sách này biết tay a. Tạm thời sẽ không điểm hoàn tất, vì điểm rồi hoàn tất phiên ngoại số lượng từ có hạn chế a. Gag. Phía sau tiếp tục mỗi ngày ổn định đổi mới 2 chương bọn họ thường ngày. Sau đó còn muốn viết điểm phiên ngoại. Tạm định là sẽ viết Huyên Huyên cùng Tề Hãn còn đang suy nghĩ tiểu Giang Tích muốn hay không viết điểm. Còn có muốn nhìn người đó nói cho ta biết nào. Ta sẽ nhìn viết. Sở dĩ nói chính văn hoàn tất, chính là vì không cần theo thời gian tuyến viết nha. Viết những người khác cũng sẽ không loạn thời gian tuyến rồi. Cho nên kỳ thực ly hoàn tất còn rất xa ngao. Không muốn vứt bỏ ta cờ ác cờ. Được rồi, hoàn tất cảm nghĩ ta cũng không viết, vì còn chưa xong kết đâu, hì hì hì, nói cho ta biết muốn nhìn người đó chuyện xưa thu mèo. Dự tính phiên ngoại mục lục, không thích có thể trực tiếp nhảy qua, đến mình thích chương tiết nào. Tế Hãn, Chu Huyên Huyên, 613623. Suối Ngư, Khê Khê thị giác, thời gian quay lại, 624650, dự tính. Giang Tích, Tiểu Cửu. Đại định. Hắc ám bản tù cầm suối. Đại định, chương 613, phiên ngoại, Tế Hãn Huyên Huyên, 1, chương 613, phiên ngoại, Tế Hãn Huyên Huyên, 1. Tế Hãn lần đầu tiên nhìn thấy Chu Huyên Huyên lúc là tại nhà trẻ. Hắn từ nhỏ đã lớn lên tương đối cao lớn, vẫn luôn là trong lớp cao nhất học sinh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tính cách rất tốt, thì rất dễ bắt nạt dáng vẻ, cùng hắn cao lớn bề ngoài mãnh liệt không hợp. Đi vào Chu Huyên Huyên nhà trẻ là bởi vì ở trên một nhà trẻ hắn bị người khi dễ lại sẽ không đánh trả. Cha hắn giận dữ, nhường các sư huynh đối hắn dừng lại đặc huấn. Sau đó các sư huynh cũng từ bỏ. Mặc dù nhà bọn hắn mở võ quán, mặc dù Tề Hãn sinh ra dung mạo vô cùng thích hợp bá chiếm người cao lớn dáng người, thế nhưng tính cách thứ này thật rất khó sửa a. Ngay lúc đó Tề Hãn hay là cái túi chút giận, không phải tiểu học lúc cái đó bá vương bộ dáng, cũng không phải lớn lên điểm ngu ngơ bộ dáng. Hắn bị lão sư mang vào mới lớp lúc liếc mắt liền thấy được Chu Huyên Huyên. Nàng rất xinh đẹp, mặc xinh đẹp váy công chúa, bên cạnh có rất nhiều bằng hữu, chủ yếu là kia đôi mắt to là tiểu Tề Hãn gặp qua lớn nhất con mắt. Tròn vo mang theo tò mò, như là hắn nhìn xem phim hoạt hình bên trong quy bản nhân vật. Dù sao, chính là đáng yêu. Thế nhưng Tề Hãn rất nhanh liền phát hiện, đáng yêu bạn học mới là trong lớp đại tỷ đại. Thủ hạ một đống tiểu đệ tiểu muội. Bọn này tiểu đệ tiểu muội nhóm chỉ đâu đánh đó, vô cùng nghe lời. Nàng ngày thứ nhất thì coi trọng cao lớn Tề Hãn. Cầm trong tay theo trong nhà mang tới kẹo trái cây ngồi xuống Tề Hãn bên cạnh, "Ngươi tốt, ngươi gọi Tề Hãn sao?" Tề Hãn nhìn nàng, vì bạn mới chủ động chào hỏi gật đầu một cái, "Đúng, ta gọi Chu Huyên Huyên, về sau chúng ta cùng nhau chơi đùa đi." Chu Huyên Huyên lộ ra một nụ cười sảng lạ. Tề Hãn có chút ngốc gật đầu. Cứ như vậy, hắn ở đây mới nhà trẻ nhiều người bạn thứ nhất. Với lại vì Chu Huyên Huyên những bạn học khác đối với hắn thì vô cùng hữu hảo. Đêm đó cha mẹ hỏi hắn thích mới nhà trẻ sao? Tề Hãn nghiêm túc gật đầu, "Thích." Nơi này đồng học cũng vô cùng hữu hảo. Tề Hãn là thực sự rất vui vẻ. Bạn học mới nhóm hữu hảo cùng Chu Huyên Huyên chiếu cố nhường hắn rất nhanh dung nhập mới lớp. Mãi cho đến một ngày Chu Huyên Huyên cầm chơi cắt cái sẻng nhỏ khí thế hung hăng nói, "Đi, cùng lớp lớn đoạt địa bàn đi." Nói xong lôi kéo nhìn lên tới đây lớp lớn trẻ con cũng cao lớn Tề Hãn. Nàng thỏa mãn gật đầu, lần này nhất định có thể thắng. Sau đó, Tề Hãn bị đánh khóc. Tiểu Chu Huyên Huyên chấn kinh rồi, sao bạn học mới nhìn lên tới có thể đánh như vậy, yếu như vậy à? Cuối cùng hai cái ban trẻ con đều bị lao sư giáo dục. Là dẫn đầu cái đó, Chu Huyên Huyên còn bị gọi ra trường. "Chu Huyên Huyên." Mẹ của nàng tới rất nhanh, quá trình rất quen thuộc. Khá tốt là Chu Huyên Huyên đúng là cái vô cùng làm vui trẻ con. Lão sư thì vô cùng thích nàng, chính là để cho phụ huynh thái độ này không thể thiếu a. Dù sao chính là giáo dục vài câu. Chu Mẫu lôi kéo Hải Tử nói xin lỗi lúc nhìn thấy khóc đỏ lên thì hốc mắt Tề Hãn. Nàng ngược lại là biết nhau rốt cuộc bọn hắn một nhà cũng thường xuyên đi Tề Hãn mụ mụ trong tiệm ăn cơm. Nhưng mà Chu Huyên Huyên mỗi lần cũng cùng những đứa trẻ khác truy đuổi vào trong, với lại tiểu Tề Hãn mỗi lần đều là ngoan ngoãn ngồi ở quầy thu ngân phía sau. Cho nên hai đứa bé quả thực là không có đụng tới qua. Mãi đến khi lên nhà trẻ mới biết nhau. Chu Mẫu kinh ngạc nhìn Tề Hãn, "Tiểu Tề ngươi làm sao vậy?" Tề Hãn biết nhau a di này, trước đó tại trong tiệm trả lại hắn điểm qua kẹo trái cây, nhu thuận hô một tiếng, "A di mạnh khỏe." Một bên lão sư thở dài, Tề Hãn chính là bị Huyên Huyên mang đến đánh nhau, vì nhìn cao lớn nhất, lớp lớn hải tử cho là hắn rất lợi hại thì cũng đánh hắn. Tề Hãn lại muốn khóc, "Hu hu hu, đau quá a." Chu Huyên Huyên nhìn Tề Hãn bộ dáng này nhíu mày, "Ngươi làm sao lại nhìn lợi hại a? Kết quả căn bản liền sẽ không đánh nhau." Tề Hãn nhìn thấy hắn bạn mới trong mắt ghét bỏ cùng khó hiểu. Vào lúc ban đêm hắn chủ động nhường các sư huynh dạy hắn luyện tập thuật phòng thân. "Hu hu hu thế nhưng thật rất đau a." Thế nhưng Chu Huyên Huyên trong mắt thất vọng vẫn là để hắn cố gắng lên. Nhưng mà Tề Hãn tựa như là thật không thích hợp, dạy thế nào cũng không biết. Nhưng mà đơn giản phương pháp đánh nhau hay là học xong một điểm, tối thiểu là đánh nhà trẻ hay là không có chuyện gì. Lại sau đó Chu Huyên Huyên lại muốn đi đoạt địa bàn lúc không nghĩ tới muốn dẫn Tề Hãn. Ngược lại là Tề Hãn chính mình dũng cảm nói, "Ta cũng đi." Sau đó lần kia bọn họ thắng, Chu Huyên Huyên con mắt cũng phát sáng lên, ôm Tề Hãn thật cao hứng, "Thắng thắng thắng." Sau đó cùng trong nhà biểu đạt vui vẻ giống nhau, ba tức hôn một cái Tề Hãn gò má. Tề Hãn cả người cũng bối rối, lập tức bắt đầu cười ngây ngô. Cứ như vậy Tề Hãn vẫn làm Chu Huyên Huyên tiểu kỵ sĩ, hai người theo nhà trẻ mãi cho đến tiểu học. Kỳ thực người khác không biết vì sao Chu Huyên Huyên không thích Nguyễn Khê Khê, nhưng mà Tề Hãn biết đến. Đó là một lần bọn họ ra về, Nguyễn Khê Khê lại là một người. Cái này đồng học luôn luôn xuyên vô cùng rách dưới, thì rất trầm mặc. Nhưng mà Chu Huyên Huyên đã từng nói đối phương rất xinh đẹp, muốn cùng với nàng làm bằng hữu. Thế nhưng Chu Huyên Huyên chủ động đi cùng đối phương nói chuyện, đối phương lại không trả lời, chỉ là trầm mặc thu dọn đồ đạc. Sau đó có chính mình rách dưới túi xách quay người đi rồi. Hay là Chu Huyên Huyên tiểu kỵ sĩ Tề Hãn tò mò hỏi, nàng xem ra bận thịu. Tại sao muốn cùng với nàng làm bằng hữu a? Chu Huyên Huyên lại nói, không thể nói như vậy đồng học nha. Sau đó lại đi theo. Sau đó bọn họ nhìn thấy một cái uống đến say khướt đại thúc đang đi ra cổng trường, sau đó đưa tay mang theo Nguyễn Khê Khê thì lôi kéo đi. Chu Huyên Huyên cùng Tề Hãn cũng ngây ngẩn cả người. Lập tức Chu Huyên Huyên đã xuống tới, ngươi làm gì? Thả ta ra bằng hữu. Cái đó uống nhiều đại thúc cùng mặc cho mình bị kéo lấy đi, Nguyễn Khê Khê cũng quay đầu nhìn về phía Chu Huyên Huyên. Cô bé vô cùng sợ sệt, mặt đều là trắng còn cố gắng rỗi ra chính mình trắng nõn tay nhỏ đi kéo bạn học của mình. Tề Hãn thì đuổi đi theo, há mồm thì hô, cứu mạng a. Đoạt hài tử. Bọn họ còn nhỏ, Tề Hãn không cảm thấy mình có thể đánh thắng lớn như vậy đại nhân. Nam nhân nhìn từ trên xuống dưới hai cái đi ra trẻ con, nhà có tiền hài tử. Nguyên bản không có động tĩnh gì, Nguyễn Khê Khê đột nhiên giãy giụa, Chu Huyên Huyên hai mắt tỏa sáng, đưa tay muốn bắt Nguyễn Khê Khê tay. Chúng ta. Tách con kia đen nhánh tay nhỏ đập vào Chu Huyên Huyên trên tay, các ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Sau đó chủ động lôi kéo nam nhân và táo đi rồi. Chu Huyên Huyên nhìn mình bị đánh một cái tát mu bàn tay, đứng tại chỗ, hoa một tiếng khóc. Lúc này thì có đại nhân gấp rút chạy tới. Hỏi có chuyện gì vậy? Toàn bộ hành trình nhìn Tề Hãn cũng có chút luống cuống. Bọn họ đều là trẻ con, chẳng qua là cảm thấy cái này đồng học thật rất xấu. Tề Hãn an ủi Chu Huyên Huyên, không sao, chúng ta về sau cũng không để ý nàng. Nói xong cầm lấy tay của nàng hô hô mấy lần. Chu Huyên Huyên khóc gật đầu, về sau đều không để ý nàng. Mà Chu Huyên Huyên là trong lớp nhân duyên tốt nhất học sinh. Vì nàng không để ý Nguyễn Khê Khê, tự nhiên trong lớp những bạn học khác cũng đều như vậy. Nguyễn Khê Khê cứ như vậy bị cô lập. Chương 614, phiên ngoại, Tề Hãn Huyên Huyên, 2, chương 614, phiên ngoại, Tề Hãn Huyên Huyên, 2. Nhưng Tề Hãn vẫn là sẽ bị Chu Huyên Huyên lôi kéo nhỏ giọng nói, nếu Nguyễn Khê Khê vì chuyện lúc trước nói với ta một tiếng xin lỗi, ta còn là vui lòng cùng với nàng làm bạn tốt. Lúc kia bọn họ đều là trẻ con, căn bản không phải rất hiểu kỳ thực hành động này thật không tốt. Bọn họ cũng không biết Nguyễn Khê Khê sự tình trong nhà, chỉ là hiểu rõ lao sư cùng phụ huynh đều không phải là vô cùng thích Nguyễn Khê Khê. Sau đó rất nhiều năm sau, Chu Huyên Huyên còn có thể bởi vì chính mình đã từng vì tức giận dẫn đầu cô lập Nguyễn Khê Khê sinh khí chửi mình đâu, à, tiện thể mắng Tề Hãn. Làm nhưng đây là thật lâu sự tình từ nay về sau. Sau đó một cái nghỉ hè sau đó, Nguyễn Khê Khê thay đổi. Không đúng, hẳn là Giang Du đột nhiên che chở Nguyễn Khê Khê. Tề Hãn rất tức giận, vì cảm thấy bọn họ khi dễ Chu Huyên Huyên, liền mang theo đồng học đi chặn Giang Du. Kết quả người là đẩy. Sau đó hắn nhìn thấy nổi giận bản Nguyễn Khê Khê. Tin tưởng nếu không phải Giang Du ngăn đón, Tề Hãn cảm giác chính mình muốn bị u đầu sức chán. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị Giang Du sợ quá khóc. Cuối cùng là khóc về nhà. Trên đường Chu Huyên Huyên hỏi hắn vì sao khóc. Tề Hãn vì mặt mũi quả thực là chưa nói. Chỉ là sau đó, bọn họ rất nhanh liền vì Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê làm đến bằng hữu. Tề Hãn chỉ biết là Chu Huyên Huyên thật cao hứng. Nàng thích kết giao bằng hữu, đặc biệt nhìn đẹp mắt. Chu Huyên Huyên đứng dưới tảng cây thiếu niên nhìn cho nữ hải tỏ tình học sinh nam quay người sau khi đi xa mới từ dưới cây đi ra. Chu Huyên Huyên nhìn về phía hắn, thế nào à nha? Tề Hãn nhìn trong tay nàng bị thư cười, một tuần lễ, thứ ba phòng. Chu Huyên Huyên từ nhỏ đã được hoan nghênh, cho dù đến bọn họ sơ trung sẽ chỉ càng được hoan nghênh. Chu Huyên Huyên thở dài, đem thư phong thu vào túi sách, nam sinh kia lúc chính mình là giúp người tặng, nếu không ta thì trả lại hắn. Nói xong nàng lại gần Tề Hãn, đi rồi, về nhà. Học sinh nam hiện tại đã rất cao, Chu Huyên Huyên ngẩng đầu nhìn hắn phàn nàn, ngươi ăn cái gì nhìn? Không nên quá phận. Tề Hãn túi đầu nhìn có chút mê hảo hữu của ngươi, ngươi thì không kén ăn a? Sao không cao lớn lên? Chu Huyên Huyên giận dữ, đưa tay tách một tiếng đập vào cánh tay hắn bên trên. Bị đánh Tề Hãn thì không tức giận, chỉ là cười. Bọn họ theo nhà trẻ bắt đầu quen biết, đến bây giờ thật đều đã là bạn rất thân. Kỳ thực Chu Huyên Huyên bên cạnh còn có rất nhiều hảo hữu, nhưng mà bọn họ không giống nhau, giữa bọn hắn nhiều năm như vậy tình cảm, là theo nhà trẻ cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ quan hệ a. Tề Hãn, ta nhìn thấy chúng ta kia cái gì niên cấp hoa khôi khối hẹn ngươi cuối tuần đi chơi. Chu Huyên Huyên nói xong nhíu mày, kỳ thực ta nghĩ nàng không có Khê Khê để mắt. Phía sau một câu giọng nói vô cùng khẳng định. Tề Hãn gật đầu, ngươi thì không có cảm thấy có người đây Nguyễn Khê Khê để mắt. Đó chính là a, ngươi nói có sao? Chu Huyên Huyên khó chịu hỏi lại, còn chừng Tề Hãn một chút. Tề Hãn ồ một tiếng, ngươi a. Thiếu niên giọng nói vẫn rất nghiêm túc. Chu Huyên Huyên hề một tiếng, cười. Cơ cơ đầu của mình, Huyên ca mời ngươi uống trà sữa, tiểu tử ngươi thượng đạo a, mặc dù là lời nói dối, nhưng mà ta vô cùng thích. Cũng không phải lời nói dối a. Tề Hãn nói. Thế nhưng thiếu nữ đã sôi nổi đi về phía trước. Phía sau đuôi ngựa lắc lư là thanh xuân mảnh vỡ. Kỳ thực Tề Hãn là thực sự cảm thấy Chu Huyên Huyên đây Nguyễn Khê Khê đẹp mắt ta. Rốt cuộc tại Tề Hãn trong lòng, Nguyễn Khê Khê có chút khủng bố, làm sơ chính mình kém chút liền bị u đầu sức chán. Đã tiểu học Tề Hãn thật sự là rất khó quên a. Tề Hãn nhanh chân đi theo, Huyên ca, nhanh kiểm tra. Đúng a, hảo hảo thi, nếu không ngươi lại muốn bị nói. Cha mẹ ta gọi ngươi đi nhà ta ăn cơm. Không được, khó được cha mẹ ta không ở nhà, ta muốn đi ra ngoài ăn món ăn. Tề Hãn thở dài, được rồi, ta cho ta cha mẹ phát cái tin tức, cùng ngươi đi. Hảo gia hỏa, tiểu Tề rất có nghĩa khí a, hảo hảo làm, Huyên ca coi trọng ngươi. Chu Huyên Huyên cầm lấy hai cái Tề Hãn bình thường thích ăn kem, Tề Hãn chỉ trong đó một cái, bên hai điện thoại thì thông, mẹ, ta buổi tối không thể về ăn cơm được. Hắn nhìn Chu Huyên Huyên đã đi đưa tiền, không có đi đoạn, một hồi ăn cái gì hắn đưa tiền là được. Mẹ, ta cũng không trở về, ngươi cảm thấy Huyên Huyên sẽ trở về sao? Tề Hãn giọng nói rất bất đắc dĩ. Tề Mụ Mụ ở bên kia thất lạc ồ một tiếng, kia treo nha. Sau đó điện thoại liền treo. Tề Hãn, là một chút đối với nhi tử quan tâm đều không có a, nhưng là vẫn có chút vì bạo kim tệ. Bên kia Chu Huyên Huyên đã cầm kem quay về đưa cho Tề Hãn nói, một hồi ăn cái gì? Ngươi muốn ăn cái gì? Tề Hãn đã rất quen thuộc nàng, một Chu Huyên Huyên không thể về ăn cơm được khẳng định là đã nghĩ kỹ ăn cái gì. Quả nhiên nàng hắc hắc một tiếng, đi ăn một nhà mới mở nhà hàng. Tề Hãn gật đầu. Hắn là chú ý Chu Huyên Huyên lấy bộ tài khoản nàng vô cùng thích chia sẻ một ít mỹ thực và mỹ thực tâm đắc. Vẫn rất nhiều fan hâm mộ hết một vạn vài có, cũng đều là bản địa. Chu Huyên Huyên cao hứng nói, thật tốt quá, có ngươi ta sẽ không sợ lãng phí có thể nhiều một chút vài món thức ăn. Ta là thùng rác sao? Tề Hãn giọng nói bất đắc dĩ. Chu Huyên Huyên vẻ mặt đứng đắn, làm sao lại thế, cơm mối nối a. Vậy ngươi tùy tiện điểm, mẹ ta vừa nãy bảo cho ta kim tệ. Nhà hồ a di thật tốt, bất quá ta mang tiền, ta cho. Tùy tiện đi. Dù sao ngược lại là đưa tiền Chu Huyên Huyên thì không có phản ứng của hắn nhanh. Hai người đi chỗ ăn cơm còn gặp phải đồng học. Chính là Chu Huyên Huyên trước đó nói kia cái gì hoa khôi khối. cô nương này học sinh nam duyên rất tốt, trước đó nhìn thấy Tề Hãn chơi bóng, nói rất đẹp trai, còn hẹn qua Tề Hãn đi ra ngoài chơi. Nhưng mà bị Tề Hãn cự tuyệt, hắn nói mình muốn học tập. Sau đó đối phương lui mà cầu lần nói, cái kia có thể cùng nhau ăn cơm sao? Kết quả Tề Hãn nói, hắn không thích ăn cơm. Không thích ăn cơm. Hắn nói hắn không thích ăn cơm. Lúc này nữ sinh nhìn thấy cùng Chu Huyên Huyên đang lợi bình cái nào đạo thái ăn ngon kem chút ẩm ý lên người. Không phải không thích ăn cơm sao? Hai người bọn họ điểm rồi 6 cái thái a. Đã hiểu, không phải không thích ăn cơm, có phải không yêu cùng với nàng cùng nhau ăn cơm. Nữ sinh bật cười một tiếng, sau đó theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Tề Hãn cùng Chu Huyên Huyên liếc nhau một cái, đồng thời quay đầu. Chu Huyên Huyên chần chờ hỏi, có phải nàng bật cười một tiếng? Tề Hãn gật đầu một cái, tựa như là. Chu Huyên Huyên hừ một tiếng, đây là chế giễu chúng ta sao? Tề Hãn nghĩ hẳn không phải là a. Hắn cũng không biết a. Nhìn Tề Hãn bộ dáng này, Chu Huyên Huyên chợt một tiếng, nhìn xem ngươi vô dụng hoa đảo. Tề Hãn không phục, ta thì không ít giúp ngươi cản a. Chu Huyên Huyên hừ một tiếng, đột nhiên nhỏ giọng nói, kỳ thực ta nghĩ thích ta bao nhiêu dính điểm lở tập tở. Ngươi nhìn ta như vậy, cái này thân cao, cái này dáng người, hợp lý sao? Tề Hãn nhìn thoáng qua, nặng nề gật đầu, quả thật có chút. Sau đó bị nổi giận Chu Huyên Huyên đưa tay 333 hàng long thập bát trưởng chụp một trận. Chậc, đầu năm nay nói thật ra thật khó. Chương 615, phiên ngoại, Tề Hãn Huyên Huyên, 3, chương 615, phiên ngoại, Tề Hãn Huyên Huyên, 3. Kỳ thực Tề Hãn sau đó hồi tưởng lại, về hắn cùng Chu Huyên Huyên. Kết quả trong đầu lóe lên hình tượng thật sự là quá nhiều rồi. Tề Hãn tính tính tốt, hắn với ai đều có thể chỗ, thế nhưng thật bạn tốt thì mấy cái như vậy. Trong đó quan trọng nhất là Chu Huyên Huyên. Không phải ai đều có thể cùng Phát Tiểu theo nhà trẻ một mực cùng nhau lớn lên. Đúng vậy, Phát Tiểu. Đây là trước kia Tề Hãn cho Chu Huyên Huyên quyết định xưng hô. Bọn họ theo nhà trẻ bắt đầu chính là đồng học, mãi cho đến cao trung. Lúc kia Tề Hãn cho rằng tối đa cũng chính là đến cao trung. Của hắn cao trung xác thực nói trên một câu coi như là khó quên. Với lại vẫn như cũ đều là Chu Huyên Huyên. Tề Hãn từ nhỏ nghe lời, rốt cuộc tại cha mẹ hắn trong mắt, trừ ra đứa nhỏ này thật không thích hợp luyện võ bên ngoài cũng rất tốt. Ừm, đây là đang cao trung trước đó. Tại lớp 11 phân ban xã hội tự nhiên lúc Tề Hãn cùng trong nhà ầm ĩ một trận. Kỳ thực thì không có việc lớn gì, tối thiểu theo Tề Hãn không có việc lớn gì. Thế nhưng tại cha mẹ hắn trong mắt, hắn ngỗ nghịch đại khái là bọn họ không tiếp thụ được a. Tề Hãn nghĩ đọc ban xã hội, thành tích của hắn tại hảo hữu bên trong không tính là quá tốt. So ra kém Khê Khê, thì so ra kém thê đội thứ 2 Du Cà cùng Huyên Huyên. Hắn vẫn luôn là lòng biết rõ, nhưng mà kỳ thực hắn đã vô cùng cố gắng. Thế nhưng học tập cùng luyện võ giống nhau, đoán chừng đều cần một ít thiên phú a. Hắn nguyên lý khoa sẽ rất cật lực. Với lại bọn họ nghĩ hắn đọc chuyên nghiệp, Tề Hãn là một chút hứng thú đều không có. Theo bị gọi lăn ra ngoài, Tề Hãn tiểu chân theo trong nhà chạy ra. Thế nhưng đứng ngoài cửa hắn nhưng lại không biết cái kia đi nơi nào. Cuối cùng Tề Hãn không nói tiếng nào đi ra ngoài. Khí trời mùa hè vô cùng khô nóng, hắn trong túi sách phân ban xã hội tự nhiên biểu vừa mới bị cha hắn xé. Tề Hãn khách quan mà nói, cha mẹ hắn rất tốt, rất ít tức giận. Thế nhưng đối với chuyện như thế này hay là sẽ tránh không khỏi tức giận a. Chính hắn đổi vị trí tự hỏi một chút, được rồi, đổi không được. Bởi vì hắn thì rất giận. Tề Hãn ăn ba đầu kem lúc nhìn thấy mang theo màu vàng mũ, cầm máy ảnh đang trong đùi có không biết chụp cái gì Chu Huyên Huyên. Tề Hãn có hơi nhíu mày, những năm này, mọi người hình như đều đã lớn hơn rồi, cho dù là Nguyễn Khê Khê, hồi nhỏ cơ thể không tốt, gầy gò nho nhỏ, hiện tại dáng dấp lại cao vừa liếc. Duy chỉ có Chu Huyên Huyên, kia hai cái tiểu đoàn tối hảo tượng không có thay đổi gì. Khục, nhưng mà Tề Hãn cũng không dám nói, vì sợ bị đánh. Lúc này trong miệng hắn gặm kem cây đi từ từ gần, nhìn thấy là nàng đối trong đùi có miêu nhỏ giọng kêu, meo meo, ngươi ra đời nhà. Hi hi hi, ta cho ngươi ăn ngon. Thanh âm kia nói như thế nào, nho nhỏ thanh nhưng mà Tề Hãn cảm thấy nếu hắn làm miêu thì chạy. Nơi này có cái trách tỉ tỉ. Quả nhiên trong đùi có miêu meo một tiếng chạy. Chu Huyên Huyên hay một tiếng, có chút gấp lại không thể làm gì. Nàng vô cùng thích miêu, thế nhưng bình thường miêu không biết vì sao chính là không thích nàng. Chu Huyên Huyên có chút tiểu xỉu. Lúc này Tề Hãn mở miệng, ngươi lần sau liền không thể trước tiên đem ăn ngon lấy ra sao? A. Chu Huyên Huyên bị giật mình, con mắt cũng trừng lớn. Quay đầu nhìn về phía Tề Hãn, tức giận nhảy dựng lên thì đánh hắn, ngươi làm gì đứng ở phía sau không nói lời nào, làm ta sợ muốn chết. Nói xong đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đoán chừng là thật hù dọa. Tề Hãn đàng hoàng nói, ta sợ ta đột nhiên lên tiếng sau đó ngươi miêu chạy ngươi trách ta. Chu Huyên Huyên, tốt có đạo lý, đúng là nàng sẽ làm sự việc. Nhưng mà lúc này Tề Hãn không lên tiếng nàng cũng có thể trách hắn. Tất cả đều do ngươi, meo meo khẳng định là nhìn thấy ngươi hù chạy, nhân loại ngươi quá cao to, cùng cái cự nhân giống nhau. Nói xong Chu Huyên Huyên có chút chua chua. Là thực sự hâm mộ hắn năng lực lớn lên cao như vậy à, nếu có thể chặt chân cho nàng một nửa liền tốt. Tề Hãn, hắn cơ cơ trong tay kem cây, muốn ăn sao? Nguyên bản đang không vui Chu Huyên Huyên gật đầu, ăn. Cuối cùng hai người lần nữa vào siêu thị. Lần này Tề Hãn không có lại ăn kem cây cầm một bình thủy, sợ chính mình muốn kéo đến sủi lơ. Một mình ngươi ra tới nơi này làm gì? Ngồi ở cửa siêu thị Chu Huyên Huyên một bên ăn kem một bên hỏi. Tề Hãn hỏi lại, ngươi không phải thì một người? Ta lấp xong phân ban xã hội tự nhiên biểu thì ra đây tản bộ một chút, ta nói với ngươi ta quan sát rất lâu, vừa mới con mèo kia mỗi ngày đều ở chỗ này, ta liền muốn đến xem xét nói không chừng Hữu Miêu không ghét ta đây. Nói xong Chu Huyên Huyên lại thở dài, ngươi nói chúng nó vì sao không thích ta a? Có thể là bởi vì ngươi so với chúng nó đáng yêu đi. Tề Hãn không yên lòng nói. Hắn thì thật hâm mộ Chu Huyên Huyên ba mẹ nàng đều là trong biên chế công tác. Thế nhưng cũng không cứng nhắc, ngược lại vô cùng sủng nàng, chưa bao giờ can thiệp quyết định của nàng. Không như cha mẹ hắn, có đôi khi thật nói không thông. Chu Huyên Huyên cảm giác được cái gì, bên mặt nhìn về phía người bên cạnh. Trầm rãi hỏi, xảy ra chuyện gì? Không vui sao? bị ai khi dễ? Đã nói nhìn trên mặt nàng đã có nộ khí. Nói đến là lớp 10 cái thứ nhất học kỳ, bọn họ vừa mới lên cao trung đấy. Nhưng mà Tề Hãn thân cao thật sự là quá phát triển. Với lại kỳ thực hắn bóng rổ đánh cho rất tốt. Học sinh nam tướng mạo cũng không tính là kém, cho nên khẳng định là có nữ hài thích. Tề Hãn từ nhỏ đã gặp được loại chuyện này hắn ngược lại là cự tuyệt. Thế nhưng nữ hài ca ca tựa như là cuối cấp 3 dẫn người đến chặn Tề Hãn. Nói là Tề Hãn ảnh hưởng tới cái cô nương kia học tập. Tề Hãn, cả người hắn đều làm động. Chủ yếu là hắn nhìn cao lớn, kỳ thực là Thúy Bị a. Khá tốt chính là hắn sẽ không đánh nhưng mà hắn sẽ huy động người a. Thế nhưng hắn không ngờ rằng cái thứ nhất tới trước là Chu Huyên Huyên. À, chính nàng nói, chính mình tại phụ cận và trà sữa đâu, kết quả trà sữa không có cầm liền chạy đến. Dùng Nguyễn Khê Khê đơn giản đánh giá là, bọn họ đến xem đến như là nhìn thấy một con tiểu kha cơ chắn tát ma a trước mặt, vô cùng hung đối với người đối diện mắng. Ừm, nói như thế nào đây, chỉ có thể nói, Nguyễn Khê Khê không nói lời nào liền không nói lời nói, nhưng mà thật lúc nói chuyện vô cùng sâu sắc. Tề Hãn ngày đó thì còn nhớ nàng nói một câu nói, người này ta che đậy có chuyện gì các ngươi tới tìm ta. Nàng thật đúng là từ nhỏ thì bảo bọc hắn a. Lúc này hỏi có phải Tề Hãn bị sỉ nhục dáng vẻ nhìn lên tới thì vô cùng hung ba ba, nhưng mà đây là nhằm vào có người nghĩ bắt nạt Tề Hãn cho nên hung, nên cùng Tề Hãn bản thân không có quan hệ gì. Tề Hãn thành thật mà nói, cha mẹ ta, bọn họ không nghĩ ta báo ban xã hội, sẽ phiếu chọn môn của ta. Quả nhiên vừa mới còn hung ba ba người, trong nháy mắt thì thiết khí. Thúc thúc a gì a? Chu Huyên Huyên âm thanh cũng nhỏ đi. Tề Hãn lại không ngoài ý muốn, người ta việc nhà một rất khó quản. Chu Huyên Huyên cái phản ứng này mới là bình thường. Thế nhưng nàng lại cau mày đã ăn xong kem sau đó lau miệng đứng lên, đi. Tề Hãn ngẩng đầu nhìn nàng, a, đi đến ở đâu? Đi tìm lao sư lại muốn một tấm phiếu chọn môn a, ngươi không phải là bị xé sao? Sau đó lại cùng ngươi về nhà. Nàng cúi đầu nhìn Tề Hãn nói, không sao, Huyên ca bảo kê ngươi. Chương 616, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, 4, chương 616, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, 4. Tề Hãn cứ như vậy ngửa đầu nhìn nàng, ngươi muốn cùng ta cha mẹ cãi nhau a? Cái này có thể thắng sao? Chẳng qua Chu Huyên Huyên cãi nhau thật lợi hại. Chu Huyên Huyên lườm một cái, đưa tay tách một chút vỗ một cái đầu của hắn, ngược lại là không dùng lực, ngươi có phải hay không đốc, ta cùng ngươi cha mẹ ồn ào cái gì? Cái này cũng không lễ phép a, đi rồi. Nói xong đưa tay liền đem Tề Hãn kéo lên. Học sinh nam cao lớn, nàng nhìn ra vô cùng cố gắng. Tề Hãn hay là theo nàng cường độ đứng lên, nếu không mặt mũi này cũng nghẹn đỏ lên. Chu Huyên Huyên nói nghiêm túc, đi trước tìm lão sư muốn phân khoa biểu, ngươi có thể nói một chút cha mẹ ngươi vì sao không đồng ý sao? Không có vì cái gì, chính là bọn hắn cảm thấy ta đọc đại học ban tự nhiên tốt hơn tuyển chuyên nghiệp, bọn họ muốn ta đọc kế toán loại hình. Tề Hãn thành thật mà nói, thế nhưng ta không nghĩ. Chu Huyên Huyên gật đầu, không hỏi vì sao không nghĩ, chỉ là khách quan nói, nếu đọc ban tự nhiên, thành tích của ngươi đoán chừng không vững vàng. Tề Hãn cười, không phải, ngươi sao đánh như vậy kích người a? Ta đây là ăn ngay nói thật, hay là ngươi chỉ là muốn nghe kỹ nghe? Vậy ta cũng được. Nói xong nàng hình như muốn bắt đầu nổi lên, Tề Hãn vội vàng đưa tay đè xuống đầu của nàng. Cách mũ học sinh nam bàn tay đặt tại nữ hài trên đỉnh đầu. Sau đó Chu Huyên Huyên tức giận muốn đập hắn. Thân cao là Chu Huyên Huyên không may, nàng rất chán ghét bị người sờ vớt đầu. Trước kia trong lớp có học sinh nam tay thiếu, nàng trực tiếp thì mặt lạnh tại chỗ thì phát cáo với lại mai cho đến tốt nghiệp trung học đều không có cho nam sinh kia một cái sắc mặt tốt. Nhưng mà duy chỉ có Tề Hãn sờ đầu của nàng, nàng sẽ không rất tức giận, nhiều nhất chính là dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Mùa đông lúc Tề Hãn trêu chọc nàng còn có thể đem người kẹp ở kéo kẹt dưới tổ, mỗi lần cũng rước lấy nàng nổi giận, sau đó lần sau còn dám. Chỉ có thể nói, hai người có chính mình ở chung chi đạo. Tề Hãn cảm thấy Chu Huyên Huyên vô cùng thần kỳ, nàng hình như sẽ không mệt, luôn luôn tràn ngập sức sống. Nguyên bản không tốt tâm tình cũng sẽ ở thấy được nàng lúc biến tốt. Thật giống như hắn vừa mới tại cửa siêu thị ăn kem lúc nghĩ gọi là ai ra đầy tâm sự đâu. Tâm trạng vô cùng cần bằng hữu hòa giải. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới là Chu Huyên Huyên, sau đó nàng tiểu chân xuất hiện. Hai người cuối cùng sẽ không cần đi tìm lão sư, trực tiếp đi tiệm in. Lão sư cho bọn hắn phát cái điện tử bản, cho nên trực tiếp đi đóng dấu là được. Tại Chu Huyên Huyên một hơi đánh 5 tấm, nàng nói, cho mấy tờ thúc thúc cá gì sẽ vui vẻ một chút. Tề Hãn hoài nghi nhìn nàng, ngươi không phải là đi đổ dầu vào lửa a? Cha mẹ ta đã rất giận. Như vậy sẽ không cho cha mẹ hắn khí ra cái gì khuyết điểm a? Chu Huyên Huyên lườm một cái, ngươi nghĩ gì thế? Ta là cái loại người này sao? Nàng xác thực không phải. Tề Hãn nhìn nàng vào hắn ra so với chính mình ở nhà còn quen thuộc. Mở miệng một tiếng a di lại đẹp lên, a di không nên tức giận, a di. Ừm, cha hắn không ở nhà. Nếu không đoán chừng hắn vào cửa muốn bị mắng. Dù sao Tề Hãn ấy là biết đạo hắn mụ mụ vô cùng thích Chu Huyên Huyên. Không đúng, hẳn là không ai sẽ không thích Chu Huyên Huyên a. Rốt cuộc ai không thích tràn ngập sức sống mặt trời nhỏ đâu? Dù sao 5 tấm phiếu chọn môn, một tấm đều không có bị xé. Tề Hãn nhìn trước đó còn rất tức giận hắn mụ mụ, cuối cùng ký tên. Tề Hãn ở một bên, có đôi khi thật vô cùng hoài nghi, có phải chính mình thân sinh? Với lại rất nhiều chuyện, hình như chỉ cần Chu Huyên Huyên ra tay, liền không có không giải quyết được. Cuối cùng hai người theo nhà Tề Hãn trong ra đây. Chu Huyên Huyên túi đầu dẫm lên Diệp Tử đi đường, đi được siêu siêu vẹo vẹo. Nàng tiểu hoàng mũ lúc này đã không mang xuất hiện đầu là lại sinh ra lơi lòng tán. Tề Hãn đưa tay, dừng một chút, cuối cùng vẫn là rơi vào đầu của nàng bên trên. Nguyên bản đang dẫm lên Diệp Tử người đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi làm gì? Tốt nhất cho ta một cái lý do thích hợp. Tề Hãn đối nàng nở nụ cười, cảm ơn. Chu Huyên Huyên bị hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy nghiêm túc nói Tạ Minh lộ vẻ có chút không thói quen, dẫn đầu rời đi ánh mắt tiện thể đem đầu của mình theo lòng bàn tay của hắn rời xuống mở. Hừ, không cần cảm ơn, ngươi nếu là thật nghĩ tạ, ngươi có thể hay không học một chút sao chụp ảnh à? Ngươi mỗi lần cho ta chụp ảnh cũng có vẻ ta như là chỉ có 1 mét. Nhắc tới cái này Chu Huyên Huyên liền không nhịn được Đặng Tề Hãn, người này quá cao, chừng quá lâu lại có chút mệt. Chu Huyên Huyên thở dài, được rồi, ngươi nhất định phải nói là vấn đề của ta. Ừm, ta hảo hảo học. Tề Hãn chợt nói, ta đi báo cái ban học. Chu Huyên Huyên a một tiếng, ngược lại cũng không cần, không cần bỏ ra này tiền tiêu bổ phí, ta một hồi cho ngươi phát một ít dạy học video là được rồi. Tề Hãn gật đầu, hiện tại muốn đi đâu? Ta cùng ngươi đi sủng vật quán cà phê, nơi đó Miêu muốn kinh doanh hử, chạy không được. Chu Huyên Huyên nói nghiêm túc, nàng cũng không tin, trong quán cà phê nàng còn sợ không tới một con mèo. Tề Hãn, tốt, đi thôi. Hắn đúng sủng vật là không có cảm giác gì. Nếu bình thường hắn thật đúng là không nhất định sẽ cùng Chu Huyên Huyên đi đâu, thế nhưng tình huống hôm nay, không bồi hình như thì không thích hợp. Tại sủng vật trong quán cà phê, Tề Hãn lần nữa chứng kiến Chu Huyên Huyên được hoan nghênh trình độ. Hắn còn ngồi ở chỗ này đâu, đối phương cũng dám đến muốn phương thức liên lạc. Tề Hãn cũng cười, bạn thân ta như thế đại một người đâu, không thích hợp a. Nam sinh cũng cười, không phải bạn thân ta là đã nhìn ra, hai người các ngươi nên chỉ là bằng hữu đi. Chu Huyên Huyên tò mò hỏi, làm sao nhìn ra được? Tề Hãn thì có chút kinh ngạc nhìn học sinh nam. Học sinh nam cười nói, rất dễ dàng à, giữa các ngươi làm một chút hỏa hoa cũng nhìn không ra, ái muội cái gì càng là hơn không có, chỉ có thẳng thắn. Tề Hãn, đây là cái gì hình dung từ? Thẳng thắn sao? Hắn nhìn thoáng qua Chu Huyên Huyên, rất xinh đẹp, nhưng mà xác thực không có bọn họ nói tới nhìn thấy thích nữ hài điên cuồng động tâm cảm giác. Cuối cùng Chu Huyên Huyên đã cười lấy lễ phép cự tuyệt nam sinh. Khá tốt là nam sinh cũng vô cùng thượng đạo, bị cự tuyệt cũng chỉ là thở dài, nói còn gặp lại. Mãi cho đến học sinh nam đi rồi, Chu Huyên Huyên tò mò nhìn Tề Hãn, "Tề Hãn, ngươi thích bộ dáng gì nữ sinh a?" Trong mắt cùng trong giọng nói đều là tò mò. Tề Hãn suy nghĩ một chút, không biết. Hắn còn chưa sáng tỏ phát hiện mình thích qua mỗi cái nữ sinh đấy. Thật không có. Chu Huyên Huyên a một tiếng, "Không có sao. Vậy ngươi cảm thấy ai đẹp mắt?" "Ngươi đẹp mắt ta." Tề Hãn hay là cái đó nghiêm túc dáng vẻ, "Ta hồi nhỏ đã cảm thấy ngươi đẹp mắt." Chu Huyên Huyên nàng thở dài, "Ta không biết muốn hay không cảm ơn ngươi." "Không cần cảm ơn, ta là thực sự cảm thấy ngươi đẹp mắt." "Vậy vẫn là cảm ơn đi, ngươi thì rất đẹp trai." Chu Huyên Huyên không thế nào để ý đến rồi một câu dám cầu vồng. Ngồi ở đối diện nàng Tề Hãn nhẹ giọng thở dài, hắn nói là sự thật. Thế nhưng Chu Huyên Huyên giống như cũng không tin tưởng a. Nhưng mà, Chu Huyên Huyên xác thực nhìn rất đẹp a. Chương 617, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, nam, chương 617, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, nam. Kỳ thực Chu Huyên Huyên đối với mình tốt xem chuyện này ấy là biết đạo. Nàng từ nhỏ đã được hoan nghênh. Mặc dù nàng luôn luôn cảm thấy Nguyễn Khê Khê so với nàng đẹp mắt, nhưng mà tại được hoan nghênh trình độ đi lên nói, kỳ thực Chu Huyên Huyên lại so với Nguyễn Khê Khê càng được hoan nghênh. Chủ yếu là tính cách vấn đề. Một cái rất xinh đẹp, nhưng mà khó mà tới gần nữ sinh, cùng một cái xinh đẹp, tính cách rất tốt nữ sinh. Hình như đại đa số người đều sẽ lựa chọn hắn, mà Chu Huyên Huyên chính là hắn. Người theo đuổi nàng luôn luôn rất nhiều, nhưng mà mặc dù Chu Huyên Huyên hình như luôn luôn vô cùng hâm mộ người khác đang nói, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong đám nổi điên nói mình cũng muốn ngọt ngào yêu đương loại hình. Nhưng mà nàng quy hoạch luôn luôn rất rõ ràng. Nàng quy hoạch trong liền không có muốn yêu này một hạng. Lớp 11 Chu Huyên Huyên cùng Tề Hãn là bạn học cùng lớp. Tề Hãn mặc dù tranh thủ đến đọc ban xã hội cơ hội, thế nhưng áp lực rất lớn. Hắn không tính rất có thiên phú học sinh, thành tích cố gắng thế nào hình như vẫn luôn là đã trên trung đẳng một chút. Không như Khê Khê cùng Du Ca bọn họ nỗ lực một chút liền lên đi. Chu Huyên Huyên thành tích thì càng ổn định. Từ nhỏ cô nương này vẫn biết văn lĩnh thưởng cái chủng loại kia. Nàng là ưa thích ngữ văn, thì thích ban xã hội. Vì thích, hình như học không phải vô cùng cố sức. Nhìn lên tới trách trách hô hô cô bé bình thường nếu đọc sách lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Tề Hãn nhìn cao, cơ bản vẫn luôn là ngồi ở hàng cuối cùng. Chu Huyên Huyên vì phụ đạo Tề Hãn, thân cao không cao thì ngồi ở thứ hai đếm ngược sắp xếp. Vì nàng nói, chính mình muốn đối Tề Hãn phụ trách, dù sao cũng là nàng a di bảo đảm. Tề Hãn luôn luôn tại lúc nghỉ ngơi bên mặt nhìn nàng, nàng cụp mắt yên tĩnh đọc sách dáng vẻ thật rất xinh đẹp. Chẳng thể trách luôn luôn có học sinh nam sẽ ở cửa sổ trải qua chính là vì xem ai là Chu Huyên Huyên. Tề Hãn thấy qua rất nhiều lần, có cao niên cấp thì có thấp niên cấp. Thế nhưng Chu Huyên Huyên hướng tới mỹ hảo tình cảm nhưng xưa nay không nghĩ tới ở thời điểm này tiếp xúc. Một lần hai người cùng nhau ăn cơm, Tề Hãn hỏi Chu Huyên Huyên, "Huyên ca, ngươi không phải luôn luôn nói muốn nói chuyện yêu đương, sao hiện tại không nói a? Luôn luôn không có gặp được thích hợp." Kỳ thực có mấy cái học sinh nam kỳ thực thì tạm được. Tề Hãn là thực sự cảm thấy vẫn được. Khi đó Tề Hãn đúng Chu Huyên Huyên thật không có gì, cho nên hỏi thì thản nhiên. Chu Huyên Huyên nhìn hắn một cái, làm sao có thể chứ? Người không phải chết rồi làm sao lại như vậy không động tâm a? Nàng nở nụ cười, chỉ là không phải muốn nhất, cho nên không muốn. Lúc kia Tề Hãn kỳ thực không hiểu nhiều lắm. Mãi đến khi hắn lần đầu tiên vì một cái nữ hài tâm di chuyển, mới hiểu, nguyên lai không phải muốn nhất, tất cả mọi người đều là giống nhau. Chỉ là nhiều một chút thích, không đủ để nhường nội tâm của hắn rung động đi bỏ cuộc nguyên tắc của mình. Thích Chu Huyên Huyên kỳ thực không phải việc khó gì, thậm chí có thể nói, thích nàng quá bình thường. Làm sơ nhà trẻ chuyển trường, nguyên lai là ảnh hưởng hắn cả đời quyết định. Cao trung phía sau kia 2 năm có chút gian nan, đặc biệt cuối cấp 3. Tề Hãn cả người cũng gầy, mang lên trên kính mắt. Vô số lần xem sách thì từ từ nhắm hai mắt ngủ thiếp đi. Sau đó đột nhiên kinh lúc tỉnh luôn luôn năng lực nhìn thấy Chu Huyên Huyên một bên lật sách một bên ghi bút ký. Hắn là trong tay mùa đông sẽ thêm nước nóng hoặc là sữa bò nóng, ngẫu nhiên cũng sẽ là trà sữa nóng. Mùa hè luôn luôn là một cái lạnh lạnh nước đường. Chu Huyên Huyên sẽ không theo cha mẹ của hắn giống nhau luôn luôn trách cứ thành tích của hắn vì sao không vững vàng. Nàng sẽ quay đầu đối với hắn cười, tỉnh rồi, uống chút đồ vật, đây là ta làm cho người ghi chép. Tề Hãn hỏi qua vì sao Chu Huyên Huyên đối với hắn tốt như vậy. Chu Huyên Huyên nói, bởi vì này đời ta sẽ có rất nhiều bằng hữu, nhưng mà chỉ có một bằng hữu gọi Tề Hãn. Nàng cười đến vô cùng sán lạ, nàng luôn luôn vô cùng sán lạ. Tốt gia thế, tốt tính cách, thoải mái lạc quan thái độ, Tề Hãn, không phải tất cả mọi người sẽ không tẩu tán ngươi còn nhớ nhà trẻ lúc luôn luôn cùng ta bên người tiểu hoa sao? Lúc kia ta cho là chúng ta sẽ là cả đời bạn tốt, thế nhưng lần trước trên đường gặp được, nàng nhìn thấy ta chỉ là lúng túng cười, ngươi nhìn xem, hình như tất cả mọi người sẽ tẩu tán. Nàng chăm chăm vào trên đất lá rụng, nhưng mà không thể phủ nhận là, cho dù là sau đó đi rời ra, chúng ta cùng nhau lúc thời gian luôn luôn rất vui vẻ, ta liền muốn chúng ta cũng thế, có thể ngày nào thì đi rời ra, thế nhưng ta hy vọng về sau chúng ta cũng hồi tưởng lại, sẽ cảm thấy, ai nha, đoạn thời gian kia thật tốt ta. Nàng đối Tề Hãn cười, ngươi cũng có thể nhớ tới, ai nha, Huyên ca đối với ta thật tốt ta. Ha ha ha, ta chỉ là nghĩ đến đã cảm thấy rất vui vẻ a. Nhân sinh đang đi đường có quá nhiều khách qua đường, cho dù chỉ là khách qua đường, cái này nhiệt tình cô bé cũng nghĩ làm cho đối phương còn nhớ là đáng giá, chuyện vui. Nàng đang cố gắng đời sống, cũng làm cho người bên cạnh cùng nhau nỗ lực đời sống. Tề Hãn nhìn nàng cười đến meo lại mắt to, cũng cười, ta sẽ không cùng ngươi tẩu tán. Vậy sau này nếu ngươi có bạn gái, không thích ngươi cùng ta cùng nhau chơi đùa, kia nàng lại biến thành bạn gái trước. Ngươi dạng này về sau khẳng định tìm không thấy bạn gái, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Vậy liền không đi tìm a. Thế nhưng sau đó, Tề Hãn có bạn gái, thì có lão bà, là rất tốt nữ hải, tên gọi Chu Huyên Huyên. Thi đại học tới rất nhanh, Tề Hãn cảm giác chính mình chỉ là trừng mắt nhìn, làm sao lại kiểm tra đây? Thi đại học thời trước một đêm, các hảo hữu đều không có muốn ra đây ăn cái gì, không dám a, sợ nếu đau bụng làm sao bây giờ? Mỗi người cũng tại trong đám cố lên động viên. Kỳ thực Tề Hãn cảm giác mình mới là áp lực lớn nhất một cái kia. Lưu Chí cùng Lưu Kỳ thành tích luôn luôn như thế, thành tích của bọn hắn trong nhà cũng sớm đã tiếp nhận rồi. Chu Huyên Huyên cùng Giang Du cũng vô cùng ổn, cơ bản không có gì khó khăn. Thì Nguyễn Khê Khê có thể biết có chút không giống nhau, vì nàng mục tiêu sáng tỏ là hướng về phía Trạng Nguyên đi. Bắt đầu so sánh Tề Hãn cảm thấy mình mới là thật con rồi không đầu. Hắn năng lực nghe được cha mẹ hắn tại hắn cửa phòng đi lại âm thanh, nhưng mà không ai gõ cửa. Ra đây ban công. Chu Huyên Huyên thông tin tới rất nhanh. Tề Hãn nhìn tin tức này đi ra ban công, khí trời mùa hè vô cùng oi bức, như là nhanh trời muốn mưa. Hắn cúi đầu nhìn thấy là nữ sinh ngửa mặt nhìn về phía hắn, mặt mày cong cong, trong tay cảm thấy một đóa so với nàng mặt cũng lớn hoa hướng dương. Hoa hướng dương mở vô cùng sáng lạ. Nàng nụ cười trên mặt cũng thế. Chu Huyên Huyên giơ lên hoa hướng dương lung lay một chút, ý mắng cười. Tề Hãn nhịn không được cười, hắn quay người đi xuống lầu. Cha mẹ hắn nghe được âm thanh đi ra hỏi, "Ngươi đi đâu?" "Không đi ra, đi xuống một chuyến." Sau đó trước cao khảo một đêm, hai người ngồi xổm trong sân đem hoa hướng dương hoa bên trong quý hoa hạt cũng cho móc hiện ra. Không thể ăn, nhưng mà hai người cũng ngốc hề hề thử mấy quả. Sau đó cũng cười. Nhưng mà cười lấy Tề Hãn thì không khẩn trương. Hắn hỏi Chu Huyên Huyên, ngươi đi nơi nào cầm cái đồ chơi này? À, ta hỏi sát vách nhà hàng xóm trẻ con mua, đáp ứng mua cho hắn một bộ siêu nhân tấm thẻ đấy. Chu Huyên Huyên thịt đau mà nói, tiếc nuối nhìn hoa hướng dương, ta cho rằng này hạt dưa tối thiểu năng lực ăn đi. Tề Hãn cười thật lâu, sau đó nói, cảm ơn Huyên ca. Cảm ơn ngươi, ta không khẩn trương. Chương 618, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, 6, chương 618, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, 6. Thi đại học kết thúc cái đó buổi chiều, ánh nắng đâm rách tầng mây. Tề Hãn nhìn thấy ánh sáng, kia đệ nén học sinh cấp 3 đời sống cuối cùng kết thúc. Phía sau thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người hình như đều là ra ngoài ăn ăn uống uống, phóng túng. Chu Huyên Huyên còn đi đem tóc của mình nhuộm thành màu tím, nhưng mà sau đó cảm thấy quá không phải chủ lưu lại nhiễm trở về. Theo buổi sáng nhiễm đến dạng sáng 2 giờ, Tề Hãn buổi tiếp nàng ngồi một tiên. Trong tiệm tiểu ca còn nói đùa nói, muội muội bạn trai ngươi thật có kiên nhẫn. Chu Huyên Huyên cười nói, đáng tiếc này về sau cũng không biết là của ai bạn trai, đây không phải bạn trai ta à? Cái đó tiểu ca hơi kinh ngạc, Tề Hãn thì thở dài, về sau bạn trai ngươi thì rất chịu tội. Này nhà ai người tốt liên tục giày vò tóc ca, ngồi hắn cái mông đều muốn đau đớn. Này đều không phải là trọng điểm là hắn đều có chút đau lòng tóc của Chu Huyên Huyên. Cuối cùng cũng bởi vì liên tục nhuộm tóc cầm trở về chất tóc rất kém cỏi, Chu Huyên Huyên dứt khoát thì xén. Hai người theo tiệm cắt tóc lúc đi ra bên này chợ đêm ngược lại là còn có bảy quầy bán hàng. Chu Huyên Huyên không có gì hình tượng treo trên người Tề Hãn, đi không được rồi. Tề Hãn thở dài ngồi xuống, ta có ngươi trở về, lần sau còn dám sao? Chu Huyên Huyên không có chút nào ngượng ngùng, không dám, tiểu Tề tử lên tiệu. Tề Hãn cười lấy đem nàng cong lên đến, hướng nhà nàng đi đến. Chu Huyên Huyên hỏi, trọng sao? Có chút. Tề Hãn thành thật mà nói. Chu Huyên Huyên hắc hắc hai tiếng, ta lên cân 5 cân tả hữu đi, ngươi nhiều rèn luyện một chút đi. Nàng tiếng cười hắc hắc nhường Tề Hãn khỏe miệng cũng tới vểnh lên. Hắn gật đầu nói, được thôi. Hai người dẫm lên đèn đường mảnh vỡ đi về nhà. Một lát sau Chu Huyên Huyên nói, Tề Hãn, về sau chúng ta còn có thể như thế cái gì cũng không nghĩ đi trên đường sao? Hình như tốt nghiệp trung học thì một chút cũng giống. Trong giọng nói của nàng đều là hoang mang. Tề Hãn lại nói, có thể. Giọng nói vô cùng khẳng định. Lúc kia hắn không biết mình tại khẳng định cái gì. Mãi đến khi báo nguyện vọng lúc, Chu Huyên Huyên uống nhiều quá bị hắn theo trong nhà đọc lúc đi ra. Tề Hãn mới phát hiện nguyên lai không phải không động tâm, lúc này bọn họ luôn luôn cùng nhau, làm thời tâm di chuyển chỉ nói là bình thường. Chính hắn không để ý đến. Sau lưng có nữ hải cho dù uống nhiều quá, hay là rất nghiêm túc nói, Tề Hãn đừng sợ, Huyên ca bảo kê ngươi đâu, không có chuyện gì. Rõ ràng thì ngoại hình mà nói, một chút nhìn qua, đoán chừng đều sẽ tưởng rằng Tề Hãn một thằng bảo hộ lấy Chu Huyên Huyên lớn lên. Thế nhưng sự thực lại là tương phản từ nhỏ, Tề Hãn đều là bị Chu Huyên Huyên bảo bọc lớn lên. Nhỏ như vậy trong thân thể lại luôn có vô hạn lực bộc phát. Vì bằng hữu luôn luôn cái gì cũng vui lòng xông vào phía trước. Tề Hãn bị hôn. Tề Hãn đem người cõng trở về. Hắn chầm chậm vào người trên giường, mặt của nàng vì uống rượu là đỏ. Nhìn rất đẹp. Tề Hãn bươn đi ra tay ngay tiếp theo tim đập của mình cùng nhau run run. Cuối cùng cũng không dám rơi vào trên mặt nàng. Nguyên lai đã sớm tâm động, chỉ là hắn hình như thật có chút ngốc. Tề Hãn từ trước đến giờ không có nói qua yêu đương, thậm chí hắn đều nói không ra mình thích loại hình. Làm người khác hỏi hắn ai đẹp mắt lúc, đáp án của hắn vĩnh viễn cũng là Chu Huyên Huyên. Mọi người tính cả chính hắn cũng tưởng rằng đây là vì hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tề Hãn trả lời chỉ là quen thuộc. Thế nhưng nguyên lai không phải quen thuộc, là trong lòng của hắn kỳ thực vô cùng đã sớm có tiêu chuẩn. Chỉ là bởi vì tiêu chuẩn này luôn luôn ở bên cạnh hắn, cho nên hắn chưa bao giờ dám đi suy nghĩ nhiều. Tề Hãn cuối cùng cũng chỉ là dám nhẹ nhàng vén lên tóc của nàng, cũng không dám lại nhiều đụng vào nàng. Ngày thứ hai, quả nhiên Chu Huyên Huyên căn bản không nhớ rõ xảy ra cái gì. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình cùng Tề Hãn cha mẹ uống rất nhiều rượu. Sau đó bọn họ nhà ra. Đầu nàng đau đến nghe răng trợn mắt còn nói với Tề Hãn, về sau chúng ta lại là một trường học. Giọng nói là vui sướng. Tề Hãn ừ một tiếng, đúng, đáng tiếc không phải một cái chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thứ này cũng đừng có cơ cầu. Chu Huyên Huyên vịn chính mình đầu nặng trĩu ngồi xuống, nhận lấy Tề Hãn đưa tới nước ấm, bên trong tăng thêm mật ong, ngọt ngào. Thích, uống nhiều hai cái. Uống xong hơn phân nửa chén, Chu Huyên Huyên tò mò nhìn Tề Hãn, ngươi có vẻ giống như có còn hay không là rất vui vẻ à? Ừm, không có, ta rất vui vẻ, chỉ là nhìn thấy ngươi như thế không thoải mái, có chút áy náy. Tề Hãn lấy lại tinh thần, rốt cục là trột dạ cũng không dám nhìn thẳng nàng cặp kia đôi mắt to xinh đẹp. Chu Huyên Huyên thì thật tin tưởng rốt cuộc từ nhỏ Tề Hãn thì không có ở nàng này từng nói láo, với lại Tề Hãn không nhiều sẽ nói láo. Không cần áy náy, nhớ mời ta ăn cơm liền tốt. Chu Huyên Huyên cười lấy khoát tay. Nàng là thực sự thật vui vẻ. Trước đây tốt nghiệp tất cả mọi người muốn riêng phần mình đi khác nhau trường học đi học, nàng là thực sự rất khó khăn qua. Mặc dù nàng lại lần nữa kết giao bằng hữu không phải việc khó gì, thế nhưng hay là sẽ bỏ không được a. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, bên cạnh tối thiểu có một bằng hữu cùng với nàng tại một trường học a. Tề Hãn nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng chính mình thì lộ ra một cái cười, như là lơ đãng hỏi, "Huyên ca lên đại học sẽ nghĩ nói chuyện yêu đương sao?" "Ừm." "Hỏi thế nào cái này?" Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu gặp được thích đại khái là sẽ đi, sao ngươi hỏi cái này? "Ngươi muốn nói?" Nàng đối Tề Hãn nháy mắt ra hiệu, "Có cần hay không ta giúp đỡ? Ta đến lúc đó xem xét chúng ta bên ấy có hay không có độc thân mỹ nữ." Tề Hãn nhìn nàng bộ dáng này, cảm giác chính mình là một tia hy vọng cũng không có. Mắt tối sầm lại lại tối đen, cảm giác cũng không tốt bị. Tề Hãn đưa tay cầm qua cái chén trong tay của nàng, "Không cần lo lắng cho ta còn chưa ý tưởng này đấy." Chu Huyên Huyên ồ một tiếng, "Duyên phận đến rồi cũng đừng có tận lực đi tránh đi, gặp được thích nữ hài muốn dũng cảm đuổi theo, tận dụng thời cơ a." Nàng nói ngữ trọng tâm trường. Tề Hãn nghe được nghiêm túc, sau đó hỏi, "Thích muốn đuổi theo sao?" "Đương nhiên rồi, nhưng mà đối phương là độc thân mới được a." Chu Huyên Huyên nói xong cảm giác không đúng, chằm chằm vào Tề Hãn hỏi, "Ngươi không phải là có mục tiêu a?" "Là ai a?" Kia bắt quái mắt to thật rất sáng. Tề Hãn ha ha một tiếng, "Không ai bằng." Quay người liền đi rửa ly tử. Chu Huyên Huyên xem xét hắn phản ứng này thì biết chắc là có ai vội vàng đi theo, "Nói cho ta biết một tiếng a, rốt cục là ai a? Ta là thực sự rất hiếu kỳ a." Tề Hãn hàm hồ nói, "Thật không ai bằng." "Không thể nào, ngươi nói cho ta biết một chút, ta bảo đảm ai cũng không nói." Chu Huyên Huyên là thực sự tò mò, thế nhưng Tề Hãn cái gì cũng không nguyện ý nói. Cuối cùng Chu Huyên Huyên thở phì phò đi rồi. Hai tử lớn có bí mật nhỏ của mình. Đâm Tâm Huyên ca. Tề Hãn nhìn nàng thở phì phò bóng lưng, thở dài. "Nói như thế nào đây? Nói ngươi liền chạy." Hắn nghĩ, chính mình phải có cái kế hoạch. Hắn làm cái gì cũng có điểm chậm rãi. Liên phát hiện nguyên lai mình thích Chu Huyên Huyên cũng chậm như vậy. Nhưng mà đang theo đuổi trong chuyện này hắn không có ý định tiếp tục chậm rãi. Còn có 2-3 ngày Tề Hãn cùng Huyên Huyên thị giác liền xong rồi, kế tiếp viết khê khê thị giác. Thu mèo. Đây mở trường 619, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, 7, chương 619, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, 7. Tề Hãn tại phát hiện mình thích Chu Huyên Huyên trước đó, hắn không có thích hơn người. Ừm, cũng không thể nói như vậy, nếu nói có yêu mến nữ minh tinh loại hình cũng coi là thích lời nói, cũng là từng có. Nhưng mà này rõ ràng đây là không giống nhau. Cho nên nói cách khác hắn không có gì kinh nghiệm yêu đương. Bên cạnh quan hệ tương đối tốt hảo hữu, một cái Giang Du, một cái Lưu Trí. Tề Hãn chỉ suy tính một giây, tuyển Giang Du. Nói như vậy, Giang Du là thuần ái, Lưu Trí tiểu tử này là thuần chơi. Với lại Tề Hãn là cảm thấy mình cùng Chu Huyên Huyên trình độ nào đó cùng Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê vẫn có chút giống. Chính là bọn hắn đều là thanh mai trúc mã a. Nhưng mà Giang Du tại nghe xong Tề Hãn nói chuyện sau đó, trầm mặc thật lâu. Sau đó nói một câu, "Tiểu tử ngươi vẫn rất có thể giả bộ, trước đó cũng không nhìn ra." Đây là lời nói thật, đoán chừng bọn họ bọn này hảo hữu không ai năng lực nhìn ra cái gì. Rốt cuộc Tề Hãn chính mình cũng mới vừa hiểu rõ a. Tề Hãn nằm ở trong nhà ban công lạnh trên ghế, bất đắc dĩ nói, "Du ca, ngươi không cần nói, ta..." Hắn chính là muốn biết sao truy. Thế nhưng Giang Du ý kiến hình như thì không có tác dụng gì. Vì Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê hay là có một chút cùng bọn hắn không giống nhau. Chính là Nguyễn Khê Khê chủ động truy Giang Du. Nguyễn Khê Khê thế công, thật không cần Giang Du nói tỉ mỉ. Này Nguyễn Khê Khê bà chữ thì vô cùng quyền uy. Tề Hãn đã hiểu, nhưng Giang Du vẫn là nói, "Cảm giác Huyên ca cái này tính cách nữ hải, ngươi nếu là không chủ động ta dám cam đoan nàng có thể cả đời cũng sẽ không phát hiện." Tề Hãn, cái này hắn thật đúng là tin tưởng. Hắn nghe bên đầu điện thoại kia Giang Du nói chuyện, nhìn thấy là nắm một đứa bé trong tay mang theo một cái thùng nhỏ tử đang hướng hắn ra đi tới Chu Huyên Huyên. Nữ hải đang cúi đầu cùng tiểu nam hải nói gì đó, sau đó đột nhiên ngẩng đầu gõ một cái tiểu nam hải đầu. Tiểu nam hải oa một tiếng, đưa tay bưng kín đầu của mình, giận mà không dám nói gì trừng mắt liếc nữ hải. Sau đó tại nữ hải nhìn về phía hắn lúc lại thật nhanh cúi đầu xuống. Tề Hãn cười. Bên kia nữ hải bắt nạt tiểu học toàn cấp nam hải, thỏa mãn ngẩng đầu, sau đó đang nhìn đến Tề Hãn lúc cười lấy giơ tay lên vung múa lên. Dưới ánh mặt trời nàng cười đến không có gì hình tượng. Tề Hãn cười, "Ta biết rồi Du ca, có việc ta liền ăn tỏi rồi a." Giang Du ở bên kia nở nụ cười nói tốt. Sau đó Tề Hãn Hạ đi mở cửa. Chu Huyên Huyên giới thiệu bên cạnh mình Tiểu Nam Hải, ta Đường Thúc nhi tử, coi như là em ta đi, hắn muốn mò ngư. Tề Hãn nhìn trong tay nàng thùng nhỏ tử, lại liếc mắt nhìn tiểu nam sinh trong tay lưới cá, ở đâu vớt? Bọn họ kề bên này thì không có gì sông nhỏ a. Nhà ngươi bể bơi a, ta cũng không cùng hắn đi cái gì ngư đường cái gì, quá. Chu Huyên Huyên đương nhiên mà nói. Nhà Tề Hãn là biệt thự, còn có một cái hồ bơi lớn. Nhưng mà một năm cũng không dùng được mấy lần chính là. Lúc này Tề Hãn liền nói đâu, sao mò cá tới tìm hắn? Nguyên lai không phải mời hắn cùng đi, mà là đến hắn ra vớt ta. Sau 10 phút, bể bơi thủy vừa mới phóng lên. Tề Hãn kêu nải ngựa mua ngư đã đến. Hắn cùng Chu Huyên Huyên đem ngư đổ xuống sau đó đem Tiểu Nam Hải ném vào trong, thủy vừa tới trên đùi của hắn. Tiểu Nam Hải kinh hô một tiếng, nhưng mà năng lực nhìn ra rất vui vẻ. Tề Hãn nuốt thủy, cùng Chu Huyên Huyên ở một bên uống vào băng nước trái cây nhìn trong nước đội mũ mò cá trẻ con thấp giọng nói, hắn sao nãy giờ không nói gì à? Theo gặp mặt bắt đầu vẫn mở to một đôi tròn vo con mắt không nói lời nào. Chu Huyên Huyên nụ cười trên mặt có hơi bất phóng túng đi một chút âm thanh thì giảm thấp xuống, ngôn ngữ chướng ngại, hắn mụ mụ trước đó bị nhập thất cướp đoạt, chết ở trước mặt hắn, lúc kia hải tử 1-2 tuổi, đến bây giờ cũng không biết nói chuyện. Tề Hãn trong lòng một lộ bộ. Hắn nhìn về phía Chu Huyên Huyên. Chu Huyên Huyên không tính vô cùng thích hải tử, nàng không có gì kiên nhẫn. Nhưng mà vừa mới hắn liền phát hiện nàng đúng đứa nhỏ này đặc biệt có kiên nhẫn. Tề Hãn ánh mắt quá rõ ràng, Chu Huyên Huyên cười lấy trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn ta như vậy làm gì, hắn đã khá nhiều hôm nay dẫn hắn ra đây chơi là bởi vì ta Đường Thúc có việc muốn cùng ta cha đàm. Nàng nhỏ giọng nói, với lại ta rất đau lòng hắn. Nhìn trong bể bơi mò cá tiểu Nam Hải, Tề Hãn cũng cảm thấy xác thực rất làm cho đau lòng người. Cho nên sau 5 phút, Tề Hãn đem theo sát vách hàng xóm chỗ nào mượn tới hai đứa bé cùng nhau bỏ vào trong bể bơi. Trẻ con vô cùng hưng phấn. Chu Huyên Huyên đường đệ ban đầu có chút cẩn thận, nhưng mà rất nhanh liền bị nhà hàng xóm hai đứa bé bao vây. Hắn mặc dù không biết nói chuyện, nhưng mà nhà hàng xóm hai cái song bảo thai lời nói mà ta. Đối phương mụ mụ đến nhìn thoáng qua sau đó cười lấy dặn dò để bọn hắn không muốn bắt nạt tiểu bằng hữu liền đi. Đều là rất nhiều năm hàng xóm cũ. Bọn họ xếp hợp lý hắn hay là vô cùng tin tưởng. Chu Huyên Huyên buồn cười nhìn Tề Hãn, ngươi làm sao còn mượn hải tử a? Một người cỡ nào nhảm chán a? Ta hồi nhỏ có một quãng thời gian cha mẹ ta bể bộn nhiều việc, trong nhà a di lại lười nhác mang ta ra ngoài, thì mỗi ngày đem ta nhốt tại trong nhà chính mình chơi. Tề Hãn nói, thế thì không thể nói ngược đãi, chỉ là đại nhân cảm thấy ra ngoài phu nhân mệt rồi à, cho nên lười nhác ra ngoài. Mà Tề Hãn lại là cái vô cùng nghe lời hải tử, cũng sẽ không phát cáu, cho nên mỗi lần đều là bị giam trong nhà một người chính mình chơi. Cái loại cảm giác này là thực sự vô cùng cô độc. Chu Huyên Huyên có chút ngoài ý muốn, tuổi thơ của ngươi thảm như vậy sao? Cũng không tính là vô cùng thảm, sau đó ta gặp phải ngươi à, ngươi không phải mỗi ngày cũng sẽ tìm đến ta sao? Tề Hãn bên mặt nhìn về phía nàng. Chu Huyên Huyên suy nghĩ một chút, hình như xác thực là như vậy. Nàng trước kia thì vô cùng thích ngày nghỉ lúc ra đây tuần này, đem trong nhà chung quanh tiểu bằng hưu đều gọi. Mên ngông quần quần một đám người. Lúc kia mang nàng là gia gia của nàng, lão nhân gia cũng liền vui vẻ cùng tại phía sau bọn họ. Nhìn một đám nhóc con. Đây là một đoạn rất vui vẻ thời gian. Về phần khi đó Tề Hãn, là nàng tiểu đồng bọn bên trong một cái. Nàng không nhiều còn nhớ. Vậy ngươi lúc kia nhìn thấy ta có thể hay không rất vui vẻ? Chu Huyên Huyên vui sướng hài lòng mà nói. Tề Hãn gật đầu, "Hội, bây giờ thấy ngươi tìm đến ta cũng vẫn là rất vui vẻ." Chu Huyên Huyên đúng đáp án này rõ ràng là rất hài lòng, đưa tay vớt vớt Tề Hãn đầu, "Hì hì hì, Huyên ca cứu vớt thế giới." Lời này có chút trung nhị nói xong chính nàng vui vẻ. Nhìn nàng này không tim không phổi dáng vẻ Tề Hãn trong lòng thở dài, hay là cùng theo một lúc cười. "Đúng à, năng lực gặp được Chu Huyên Huyên dạng này nữ hải, là bọn họ kiểu này nội liễm người vận may. Coi như là cứu vớt thế giới đi." Trong bể bơi ba đứa hải tử nháo thành nhất đoàn. Sau đó Tề Hãn còn đem ao nước thủy hạ thấp một chút, nếu không sợ bọn họ ai ngã vào đi thì lộc cộc lộc cộc. Như vậy một cái bình thường buổi chiều, vì người bên cạnh, cùng nàng mang về tiểu kinh hỉ hình như cũng trở nên có ý nghĩa. Tề Hãn nghĩ, Chu Huyên Huyên sao có thể làm được vĩnh viễn như thế ánh nắng cùng tràn đầy tinh thần và thể lực đây này. Để người hâm mộ đồng thời lại nhịn không được nhìn chằm chằm vào nàng nhìn xem. Chương 620, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, 8, chương 620, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, 8. Đã thi trường đại học xong sau đó mùa hè kia có chút dài dằng dặc. Thế nhưng lại dài dằng dặc nghỉ hè cũng là sẽ kết thúc. Bọn họ muốn khai giảng. Chu Huyên Huyên lôi kéo Tề Hãn đi dạo rất nhiều lần đường phố. Nàng có chút khẩn trương cũng có chút kích động. Muốn mua thứ gì đó hình như rất nhiều. Tề Hãn cảm thấy thì mang trang phục cái gì đi là được rồi a. Hắn hình như không có cái quái gì thế muốn mua, nhưng hắn vẫn là mỗi lần đều đi theo Chu Huyên Huyên cùng đi. Nàng sẽ mua rất nhiều thứ cũng sẽ cho hắn mua, tỉ như phòng nắng loại thứ gì đó. Chỉ là kem chống nắng nàng đều mua có 6-7 bình, đều là khác nhau bảng hiệu. Bọn họ huấn luyện quân sự mới nửa tháng. Nàng nói tiện thể làm xác định và đánh giá, xem xét cái nào dễ chịu một chút. Hiện tại tài khoản của nàng đã có mấy vài người. Coi như là cái có chút nhiệt độ tiểu bắt chủ. Nàng chia sẻ đồ vật thì không chỉ là mỹ thực. Tề Hãn trước đó hỏi nàng, như vậy ngươi sẽ vui vẻ sao? Bởi vì hắn không biết dụng tâm dùng loại vật này, có đôi khi còn không người nhìn xem, cái này có thể vui vẻ sao? Thế nhưng Chu Huyên Huyên lại nói, vui vẻ a. Nàng nói rất chân thành, chỉ cần là nghiêm túc sinh sống, phát hiện đáng giá chia sẻ đồ vật, chia sẻ ra ngoài, không phải nhất định phải có bao nhiêu người nhìn xem, chỉ là lúc kia ta nghĩ này đáng giá bị ghi chép, bị chia sẻ, cái này đủ rồi. Cũng thế, gian phòng của nàng có một mặt bức ảnh tường, phía trên có rất nhiều bức ảnh. Có người nhà bằng hữu thì có chỉ là một mảnh lá cây, một đóa hoa. Đây đều là nàng nhiệt tình yêu thương sinh hoạt bằng chứng. Chu Huyên Huyên thế giới bên trong luôn luôn tràn đầy kinh hỉ. Cái này khiến Tề Hãn cảm thấy rất tốt, thì vô cùng hâm mộ. Đi trường học một ngày trước, Tề Hãn mụ mụ thì rất khẩn trương. Nàng nghĩ Tiễn Hải Tử đi thế nhưng Tề Hãn nói cùng Chu Huyên Huyên cùng nhau, cho nên không cần ra trường, lại không làm một người đi. Kỳ thực cũng là Chu Huyên Huyên ý nghĩa, nàng cảm thấy cũng lớn như vậy bọn họ cũng không phải trẻ con không cần phụ huynh cùng đi. Chỉ có thể nói trẻ con luôn luôn hy vọng chính mình năng lực nhanh lên lớn lên đi. Kỳ thực nói đến Tề Hãn vẫn có chút vui vẻ, vì chỉ có hắn cùng Chu Huyên Huyên là tại một trường học. Cho dù là Giang Du cùng Nguyễn Khê Khê cũng tách ra, chỉ có bọn họ một mực cùng nhau. Điều này cũng làm cho người rất vui vẻ không phải sao? Xuất phát ngày đó Tề Hãn cùng Chu Huyên Huyên cũng rất hưng phấn, chỉ có hai người lữ hành ảo giác. Đến trường học Tề Hãn trước giúp Chu Huyên Huyên khuân đồ đi ký túc xá. Kỳ thực không cần Tề Hãn cũng được, bên này học tỷ đám học trưởng bọn họ thật nhiệt tình. Có thể là Tề Hãn hay là cảm giác chính mình đi xem tương đối yên tâm. Dẫn đường là cái học tỷ, còn cười lấy hỏi bọn họ có phải hay không cùng nhau thi lên đại học tiểu tình nhân. Tiểu tình nhân cái từ này nhường Tề Hãn tâm di chuyển. Nhưng mà Chu Huyên Huyên lại ngay cả vợ nói, không phải không phải, chúng ta chỉ là bạn tốt. Nói xong có chút đắc ý, siêu cấp bản thân. Rốt cuộc dưới cái nhìn của nàng, tiểu này hữu nghị không phải ai đều có thể gặp phải. Học tỷ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tề Hãn, lại liếc mắt nhìn Chu Huyên Huyên cuối cùng thì không nói gì chỉ là cười. Tề Hãn trên mặt chợt lóe lên bất đắc dĩ nét mặt rất rõ ràng, nhưng mà hắn không nói gì. Học tỷ thì là trong lòng nghĩ, này hai tuyệt đối là có phát triển. Tề Hãn giúp Chu Huyên Huyên đem đồ vật chuyển đến ký túc xá sau đó thì không có trì hoãn, rốt cuộc chính hắn cũng là đến báo danh. Dặn dò vài câu sau đó liền xoay người rời đi. Học tỷ cũng chỉ là dẫn đường đến liền rời đi. Chu Huyên Huyên tới cũng không tính là sớm, nàng bốn người ký túc xá, đã có hai nữ sinh đã tới. Vừa mới thì tự giới thiệu qua. Mắt thấy Tề Hãn rời đi, bên trong một cái cao gầy muội tử Tiêu Tuyết đi tới, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi gọi Huyên Huyên phải không? Vừa mới cái đó là ngươi đối tượng a? Hai người tộc mồ thần cao kém hả?" Chu Huyên Huyên vội vàng nói, "Không phải không phải, chúng ta là bằng hữu chỉ là vừa cũng may một trường học, chúng ta quan hệ rất tốt." Nói xong còn bản thân khẳng định gật đầu, hai cái bạn cùng phòng hơi kinh ngạc, liếc nhau một cái. Trong mắt cũng biết không tin. Tiêu Tuyết càng là hơn tựa như nói giỡn nói một câu, "Cái kia có thể tiếp nhận ta nhận thức một chút sao? Đúng là ta thích tiểu này cao gầy học sinh nam." "Có thể a?" Chu Huyên Huyên không chút nghĩ ngợi mà nói. Chỉ là sau khi nói xong trong lòng hơi khác thường, chỉ là cái này khác thường qua quá nhanh cuối cùng nàng thì không có bắt lấy. Chờ huấn luyện quân sự sau khi chấm dứt ta, chúng ta đều muốn quân huấn. Chu Huyên Huyên nói nghiêm túc, nhường Tiêu Tuyết cũng hoài nghi, chân chính là mình nhìn lầm à nha. Còn cho là bọn họ là một đôi đâu, không sai phá sản giấy cửa sổ cái chủng loại kia. Thế nhưng nhìn xem Chu Huyên Huyên bộ dáng này, cũng không giống a. Chẳng qua thì không sao, nàng xác thực cũng là thích Tề Hãn này chủng loại hình. Nếu bọn họ không phải một đôi, chính mình vẫn đúng là muốn thử xem truy truy đây này. Thế nhưng chuyện này trong thời gian ngắn là muốn chỉ hoãn bởi vì bọn họ phải quân huấn. Trong vòng nửa tháng huấn luyện quân sự, Tề Hãn cơ bản mỗi ngày đều tới. Chu Huyên Huyên không cảm thấy có cái gì, vì nàng cũng sẽ đi tìm đủ Hãn. Tại đây cái thành thị xa lạ trường học, mỗi lần nhìn thấy Tề Hãn nàng mới có một loại cảm giác thoải mái. Chính là cảm thấy cuộc sống mới thì không có khó như vậy vì tiếp nhận nha. Thì hai người như vậy, hai người bạn bè cùng phòng cũng cảm thấy bọn họ có chút gì đó. Tề Hãn thì không chỉ một lần bị bạn cùng phòng hỏi, cái đó nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp cô nương có phải là hắn hay không đối tượng. Tề Hãn suy nghĩ một chút nói nghiêm túc, tạm thời không phải, nhưng mà đang nỗ lực. Bạn bè cùng phòng cũng á thông suốt lên. Vừa mới tốt nghiệp cao trung mọi người nói chuyện yêu đương đều là rất có mỹ hảo hoang tưởng. Ngay cả Tề Hãn cũng cảm thấy này lại là một khởi đầu mới. Ừm, tại phát hiện Chu Huyên Huyên muốn giới thiệu với hắn bạn cùng phòng trước đó, hắn thì cho là như vậy. Thật, Tề Hãn rất ít tức giận, nhưng là hôm nay thật là muốn chọc giận điên rồi. Nhìn phía trước kéo bạn cùng phòng tay vui vẻ đi lên phía trước Chu Huyên Huyên, Tề Hãn hận nàng là gô miếng đầu. Một bên Tiêu Tuyết gờ ác gờ, thật đáng sợ. Nàng cũng không muốn a, nàng đều muốn quên chuyện này Chu Huyên Huyên còn nhớ đấy. Tiêu Tuyết nhỏ giọng hỏi, "Nếu không, ta giúp ngươi." Tề Hãn cuối cùng nhìn về phía nàng, đối đầu nữ sinh lúng túng cười. Tiêu Tuyết vội vàng nói, "Đây đều là bất ngờ, ta trước đó nghĩ đến đám các ngươi còn kém đâm thủng giấy cửa sổ liền cố ý nói như vậy, trêu chọc một chút nàng, không ngờ rằng Chu Huyên Huyên tựa như là thật không có ý tứ này a." Cái này vô cùng lúng túng. Nghe xong Tiêu Tuyết lời nói, Tề Hãn càng tâm tắc, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt Tiêu Tuyết nói lên kích thích một chút Chu Huyên Huyên giúp nàng khai khiếu đề nghị. Hắn thích Chu Huyên Huyên, sẽ không dùng cái gì kích thích thủ đoạn đến buộc nàng. Rốt cuộc cái này cũng không nhất định hữu dụng, nếu vô dụng chính hắn tâm tắc, nếu là có dùng Chu Huyên Huyên sẽ không vui. Tề Hãn nghĩ như thế nào đều là không có gì bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên vẫn là được rồi. Tiêu Tuyết đối với hắn so cái ngón tay cái, ngươi dạng này ta hy vọng Huyên Huyên có thể bắt lấy đi. Ngươi rất tốt. Đáng tiếc thật là tốt nam hải tử bình thường đều là của người khác rồi. Phía trước đi tới Chu Huyên Huyên nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy là Tề Hãn cùng Tiêu Tuyết đang nói chuyện. Nàng nhếch miệng, tiểu tử này chính là muốn nói yêu đương. Chương 621, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, 9, chương 621, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, 9. Tề Hãn cũng không biết chính mình ngày này là làm sao sống. Thật giống như hắn không biết Chu Huyên Huyên vì sao lại uống nhiều quá giống nhau. Tiểu lượng của nàng kỳ thực vẫn được, không tính đặc biệt tốt, nhưng mà cũng không kém. Uống nhiều số lần thật không coi là nhiều. Đặc biệt tiểu này uống đến đi không được số lần, một ngón tay cũng đếm đi qua. Tề Hãn nhìn nằm trên ghế sofa không nhúc nhích Chu Huyên Huyên. Nàng bạn cùng phòng hẳn là thật rất sợ sệt làm sao bây giờ a? Không quay lại đi chúng ta không đi vào. Tề Hãn thở dài, ngồi xổm xuống đối không nhúc nhích người hô một tiếng, "Huyên ca, về nhà." Này như là mở ra nào đó chốt mở, nguyên bản từ từ nhắm hai mắt hình như ngủ thiếp đi người đột nhiên ngồi dậy, mở mắt ra nhìn một hồi. Sau đó chủ động bỏ tới Tề Hãn trên lưng. Tề Hãn nhẹ nhõm đem người đeo lên, hắn đúng Chu Huyên Huyên bạn bè cùng phòng nói, chính là làm phiền mọi người trở về chăm sóc nàng, chẳng qua nàng uống nhiều quá không náo đẳng. sẽ trực tiếp ngủ. Mấy nữ sinh liền vội vàng gật đầu, được rồi, không có vấn đề. Chỉ là trong mắt khó tránh khỏi sẽ thêm bắt quái ánh mắt. Tề Hãn nhìn như không thấy, nói như thế nào đây, trước kia còn lúc nhỏ hắn cùng Chu Huyên Huyên như vậy sẽ không có người cảm thấy có cái gì, nhưng là bây giờ bọn họ đều đã lớn hơn rồi. Từng chút một hành vi hình như đều bị một đạo nam nữ hữu biệt giới hạn cho hạn chế. Cho nên bọn họ một ít từ nhỏ đến lớn thói quen đều sẽ thu hút đến ánh mắt khác thường. Hắn đã học được che giấu. Khá tốt là Chu Huyên Huyên các bạn học người đều rất tốt, bắt quái nhưng mà cũng sẽ không nói lung tung cái gì. Trên đường đi ngược lại là vô cùng lo lắng nàng có thể hay không nôn. Trước kia Tề Hãn nhìn thấy trên mạng những kia châm biếm đồng học dở hơi bài đăng còn lo lắng người Chu Huyên Huyên gặp được loại người này. Rốt cuộc Chu Huyên Huyên không có ở qua giáo a. Khá tốt là tính cách của nàng hình như cũng sẽ không có loại chuyện này. Các bạn học của nàng cũng rất tốt. Trên đường trở về ngược lại là coi như là thuận lợi. Nhưng đã đến trường học thì không nhiều thuận lợi. A Di không cho học sinh nam vào ký túc xá nữ, này không có gì đáng nói. Rốt cuộc nam nữ hữu biệt. Thế nhưng vấn đề là, Chu Huyên Huyên không buông tay, nàng không buông tay nàng bạn cùng phòng thì không chế không nổi nàng a. Nàng cứ như vậy ôm thật chặt lấy Tề Hãn còn gọi, Tề Hãn cứu mạng, có người muốn cướp ta. Âm thanh là thực sự có chút tê tâm liệt phế. Tề Hãn bị nàng ở bên thai hống được giật mình. Bên cạnh mấy nữ sinh cũng không dám đưa tay. Cuối cùng không ngoài dự đoán chính là Tề Hãn chỉ có thể đem người lại lần nữa cõng ra ngoài. Khá tốt là Chu Huyên Huyên thật không tính rất nặng. Mà Tề Hãn mặc dù nhìn lên tới rất gầy, thế nhưng thì có rèn luyện. Hắn võ thuật đúng là không có thiên phú gì, thế nhưng cha hắn cũng không cho phép hắn không rèn luyện. Cho nên Tề Hãn thể lực vẫn được. Với lại vô cùng thần kỳ là ngươi biết người phía sau mình là ngươi thích người, kỳ thực tựa như là không cảm giác được mệt. Trường học phụ cận có rất nhiều khách sạn cùng khách sạn. Tề Hãn cũng không thể nhường Chu Huyên Huyên ở khách sạn, cho nên đi là khách sạn. Kỳ thực tại khách sạn mướn phòng người thật nhiều. Nhưng mà vì Chu Huyên Huyên là uống nhiều quá trạng thái, tiểu tỷ tỷ lễ tân hỏi vấn đề tương đối nhiều. Tề Hãn không có thiếu kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy tiểu tỷ tỷ như vậy rất tốt. Mãi cho đến nhìn thấy Tề Hãn tự nhiên mở ra Chu Huyên Huyên điện thoại, sau đó ấn mở album ảnh nhìn thấy rất nhiều bọn họ chụp ảnh chung. Tiểu tỷ tỷ mới yên tâm cho bọn hắn mướn phòng để bọn hắn tiến vào. Tề Hãn nói cảm ơn đem người ôm vào đi, vì vác không nổi. Và thật đem người phóng tới trên giường lúc Tề Hãn đúng là hơi mệt chút. Hắn nhìn trên giường yên tĩnh người ngủ, bất đắc dĩ nở nụ cười. Này cũng tính là gì a? Tề Hãn còn nhớ lần trước nhìn nàng uống nhiều hay là cùng hắn cha mẹ uống rượu, nào muốn kết bái lúc. Lúc kia kỳ thực hắn vốn là tâm trạng rất hạ. Cho dù là phân ban xã hội tự nhiên cha mẹ hắn thỏa hiệp. Thế nhưng đến muốn báo thi nguyện vọng lúc bọn họ hay là một bước cũng không nguyện ý tránh ra. Cái này khiến Tề Hãn cảm thấy có chút bực bội. Cái tuổi này học sinh nam, cho dù lại hiểu chuyện thì sẽ không thích nhân sinh của mình bị người khống chế. Hết lần này tới lần khác ba mẹ của hắn luôn như vậy, không nghe phản bác, khư khư cố chấp. Nhưng mà Chu Huyên Huyên đến chính là phá cục. Nàng hình như luôn luôn có một loại ma lực, vô cùng tùy tiện liền được tất cả mọi người yêu thích, bao gồm hắn khó chơi cha mẹ. Nhìn nàng cười lấy cùng hắn cha mẹ uống rượu, mở miệng một tiếng ca cùng tỷ kêu lên lúc, Tề Hãn nguyên bản buồn khổ nội tâm đột nhiên liền bị hóa giải. Tề Hãn làm nhưng không thể thật nhường nàng cùng hắn cha mẹ kết bái đây coi là chuyện gì a? Nghĩ đến đây Tề Hãn cười, nhìn người trên giường, nghĩ đến xuất phát đọc sách trước đó, mẹ hắn còn cố ý tìm hắn tán gẫu qua một lần. Lúc kia Tề Hãn đang thu dọn đồ đạc, cửa bị người gõ hai lần, hắn quay đầu nhìn sang là hắn mụ mụ đứng. Mẹ, đi vào a. Tề Hãn kêu một tiếng. Tề Mẫu đi vào thì nhìn hắn thu thập, hai tử lớn, trước kia bọn họ luôn luôn không yên lòng, nghĩ chuẩn bị cho hắn tốt tất cả. Sau đó mới biết được kỳ thực hải tử muốn là tự do trưởng thành. Cho nên lần này nàng không có động thủ, lại phát hiện nguyên lai hắn đã có thể làm rất tốt. Tề Hãn một bên thu thập một bên hỏi hắn mẹ tại sao còn chưa ngủ. Tề Mẫu lắc đầu, ngủ không được, nghĩ đến ngươi muốn đi ra ngoài đi học, như thế nào cũng ngủ không được nhìn, không nhịn được muốn lo lắng. Nàng thở dài, kỳ thực ta cũng biết hình như cái lo lắng này có chút hơi thừa thế nhưng khống chế không nổi lo lắng. Tề Mẫu nhìn nhi tử nói, về sau ngươi làm phụ mẫu có thể mới có thể đã hiểu ta những lời này là có ý gì. Tề Hãn cười, khả năng này muốn rất nhiều năm sau. Tề Mẫu cũng cười. Lúc này cười lấy nàng đột nhiên nói, Tề Hãn a, ngươi có yêu mến cô nương sao? Tề Hãn sửng sốt một chút, trong đầu lóe lên là Chu Huyên Huyên mặt. Nhi tử trầm mặc nhường Tề Mẫu nhìn ra cái gì thăm dò tính hỏi, là Huyên Huyên sao? Hỏi xong nàng lại cảm thấy nói như vậy không tốt lắm, bổ sung một câu, mụ mụ chính là hỏi một chút, chủ yếu là cha mẹ là thực sự thật thích Huyên Huyên cô nương này, nếu là không thích, chúng ta cũng nghĩ nhận nàng làm quê nữ. Nói xong Tề Mẫu còn vui vẻ gật đầu một cái, nhìn ra là thực sự rất nghĩ đến. Tề Hãn vội vàng nói, cũng đừng, mẹ, các ngươi chớ làm loạn. Tề Mẫu có chút kinh ngạc nhìn nhi tử, lập tức đã hiểu, cười đến càng thêm vui vẻ, ai nha, con ta ánh mắt cũng không tệ nha. Vậy ngươi cũng đại học, có thể hay không nỗ lực cho cha mẹ mang vóc vợ quay về? Ngươi bây giờ nếu yêu đương nói với chúng ta tiền trên khẳng định lúc cùng hộ ngươi. Suy nghĩ một chút bổ sung một câu, đối tượng chỉ có thể là Huyên Huyên a. Cái khác nữ hải, ủng hộ đi, thế nhưng cũng sẽ không rất nhiều chính là. Bọn họ là thực sự vô cùng thích Huyên Huyên a. Tề Hãn nghĩ đến đây, đi đến bên giường nhìn người trên giường nói nghiêm túc, Chu Huyên Huyên chúng ta người một nhà cũng vô cùng thích ngươi. Ngươi, thích ta sao? Không phải chúng ta, là ta. Đáng tiếc là người trên giường chắc chắn sẽ không cho hắn bất kỳ đáp lại. Tề Hãn thở dài, này khi nào là đầu A chương 622, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, 10, chương 622, phiên ngoại, Tề Hãn Chu Huyên Huyên, 10. Tề Hãn vốn là cảm thấy mình này thầm mến không biết khi nào là đầu. Nhưng mà không ngờ rằng cơ hội tới nhanh như vậy. Tề Hãn nhất định phải bảo đảm một chút, hắn vốn là muốn ngủ ghế salon. Thế nhưng người trên giường đột nhiên lôi kéo y phục của hắn đem hắn kéo lên giường. Được, Tề Hãn thì thừa nhận, hắn thì không chút dãy rủa, coi như là theo nàng cường độ ngã xuống. Ừm, rốt cuộc này cơ hội khó được a. Bị trở thành gối ôm Tề Hãn nửa bên bị ôm cơ thể cảm giác đều muốn toát mồ hôi. Kỳ thực hắn cũng không biết chính mình là mấy giờ ngủ, dù sao 3 giờ hơn lúc hắn còn đang ở nhìn xem điện thoại. Nguyên vốn cho là mình muốn suốt đêm thế nhưng cũng không biết thế nào liền ngủ mất. Ngày thứ 2 là bị người đá một cước từ trên giường đạp xuống. Bị đá xuống giường lúc Tề Hãn đều là sững sờ đều không có phản ứng. Nhưng mà hắn rất nhanh liền thấy trên giường đỏ mặt người, Tề Hãn ngay lập tức nói, "Không phải, Huyên ca ngươi nghe ta giải thích à, là ngươi tối hôm qua lôi kéo của ta, nhưng mà chúng ta tối hôm qua cái gì cũng không làm." Hắn lời giải thích đột nhiên dừng lại, sau đó theo tầm mắt của nàng nhìn xuống, ừm, nhìn thấy lúng túng một màn. Mặt của hắn đỏ lên. Lại ngẩng đầu, người trên giường đã không nói tiếng nào từ trên giường xuống, sau đó chạy vào phòng 8. Tề Hãn nghĩ tất cả mọi người là trải qua sinh lý môn học người, nàng hẳn là có thể đã hiểu a. Chính mình thật không phải là đùa giỡn lưu manh a. Nhưng mà có thể hiểu hay không không biết, dù sao trên đường trở về bầu không khí lung túng, không khí hình như đều muốn đọc lại. Chu Huyên Huyên hoàn toàn không dám cùng hắn đối mặt. Tề Hãn, mãi cho đến đem người đưa đến túc xá lầu dưới, nhìn người chạy lên đi. Tề Hãn cảm giác chính mình trời sập, nhịn không được cho Giang Du gọi điện thoại. Nhưng mà Giang Du một câu nhường hắn thể hồ quán đỉnh, đúng vậy à, nếu Chu Huyên Huyên một chút cũng không thẹn thùng hắn mới nên khóc à. Như vậy rất tốt, tối thiểu Chu Huyên Huyên đoán chừng cũng không cần coi hắn là thành bằng hữu tiểu đệ, không có gì giới tính cái chủng loại kia. Hiện tại, nàng phải biết đi. Đúng vậy, ấy là biết nói, hiểu rõ sau đó Tề Hãn không gặp được người. Sao hẹn đối phương đều là không ra? Trước đó bọn họ là một tuần lễ thường xuyên gặp mặt, cùng nhau ăn cơm mua đồ cái gì. Hiện tại tốt Chu Huyên Huyên cũng né hắn rất lâu. Tề Hãn thở dài, nghĩ tiếp tục như thế cũng không phải cách ta. Kỳ thực Chu Huyên Huyên tâm tình cũng vô cùng phức tạp. Buổi sáng hôm đó tỉnh lại nàng bị cọ tỉnh, nhưng mà vô cùng thần kỳ, kỳ thực vừa mở mắt nàng liền biết là Tề Hãn, nhưng mà cơ thể bản năng nhường nàng đem người đá xuống đi. Kỳ thực sau đó nàng suy nghĩ thật lâu, chính mình cũng không muốn xúc động như vậy, trực tiếp chưa biết tất cả mọi chuyện, chính mình lên không phải tốt. Dẫn đến hiện tại nàng cùng Tề Hãn trong lúc đó chỉ còn lại có lung túng, làm sao bây giờ hả? Tiêu Tuyết nhìn nàng hít vô số lần tức giận, nhịn không được mở miệng, "Huyên Huyên buổi chiều không có lớp, không đi ra sao?" Kỳ thực nàng muốn hỏi chính là ngươi sao không cùng Tề Hãn đi ra? Trước đó chỉ cần là không có lớp, Chu Huyên Huyên kỳ thực cũng rất ít tại ký túc xá, nàng là không ngồi yên tĩnh tỉnh, mà nàng thứ nhất lựa chọn vĩnh viễn là đi tìm Đủ Hãn. Làm nhưng Tiêu Tuyết cảm thấy chính nàng căn bản là không có phát hiện. Kỳ thực hai người theo bọn hắn nghĩ, thật rất thân mật a. Thế nhưng mỗi lần có người hỏi, Chu Huyên Huyên không có chút nào ái mội nói bọn họ chỉ là bằng hữu dáng vẻ, thì vô cùng thẳng thắn a. Nàng không phải trà xanh, treo người, hoặc là giả trang cái gì. Nàng là thực sự cảm thấy bọn họ đều là bằng hữu. Này, nói thật chứ, ai nhìn đều sẽ đau lòng một chút Tề Hãn. Rốt cuộc tất cả mọi người năng lực nhìn ra Tề Hãn nhìn xem Chu Huyên Huyên ánh mắt cũng không trong sạch. Với lại kiểu này đều là bằng hữu, khó khăn nhất mở miệng. Tiêu Tuyết vẫn rất đồng tình Tề Hãn. Mở miệng chỉ có hai cái kết quả, hoặc là tiến một bước, biến thành người yêu, hoặc là lui vô số bước, có thể thì là người xa lạ. Chu Huyên Huyên đầu tiên là ồ một tiếng, ta biết không có lớp. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Tiêu Tuyết hỏi, "Trước ngươi làm sao lại thích Tề Hãn a?" Tiêu Tuyết ta một tiếng, vội vàng ngồn nắn, thích không thể nói, chỉ là đúng này chủng loại hình học sinh nam có hảo cảm a, làm sao đó mặt nhìn hắn đúng ngươi bộ dáng, sắc thực rất tốt. Thật không tính là thích, chỉ là người đều có chính mình thiên vị loại hình a. Tề Hãn ngoại hình trên vừa lúc là nàng thích loại hình mà thôi. Chu Huyên Huyên ồ một tiếng, sau đó lại hỏi, vậy tại sao các ngươi không có đến tiếp sau a? Trước đó nàng đều giới thiệu hai người quen biết, thế nhưng sau đó Tiêu Tuyết thì không có nhắc lại qua. Hay là kỳ thực hai người âm thầm có liên hệ? Nghĩ như vậy, Chu Huyên Huyên trong lòng không hiểu có một chút điểm không thoải mái. Nàng nhíu mày, cảm thấy mình như vậy không đúng. Thế nhưng này không thoải mái là tòng tâm tạng chỗ bắt đầu nàng hình như thì khống chế không nổi. Tiêu Tuyết trong lòng giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Huyên Huyên, nhìn như vậy đến Đủ Hãn cũng không phải hoàn toàn không đùa nha. Vì tiếp xúc tiếp theo phát hiện người ta có thể đúng ta không có hứng thú gì à, thì không có lại tiếp xúc nha. Tiêu Tuyết cười nói, hắn vô cùng trực tiếp nói cho ta biết hắn có người thích. Lời này nhường Chu Huyên Huyên triệt để ngây ngẩn cả người. Tề Hãn có người thích? Hắn nói. Nhìn thấy Tiêu Tuyết khẳng định gật đầu dáng vẻ, Chu Huyên Huyên tâm lý giống một nháy mắt thì có phẫn nộ. Tề Hãn cũng không có nói nàng hắn có người thích. Thế nhưng vô cùng Chu Huyên Huyên thì kịp phản ứng, này không đúng. Tề Hãn không thể nào không nói với nàng chỉ có hai cái có thể. Cái thứ nhất đây là từ chối Tiêu Tuyết lấy cớ. Cái thứ hai, người kia không thể nói với nàng. Vì sao không thể nói với nàng? Chu Huyên Huyên trong lòng có một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, nàng cũng không dám nghĩ kỹ. Hết lần này tới lần khác lúc này Tiêu Tuyết nói, "Huyên Huyên à, ngươi thật một chút cũng nhìn không ra à. Mặc dù Tề Hãn đã từng nói không cần giúp đỡ, thế nhưng là quần chúng vây xem Tiêu Tuyết cũng là rất vội à. Bọn họ khi nào năng lực đảm lên a? Chu Huyên Huyên người theo đuổi thì rất nhiều được rồi. Tề Hãn làm sao còn không đổi đâu? Tiểu này thanh mai trúc mã tình cảm tốt nhất giờ đầu. Cho nên Tiêu Tuyết vẫn là không nhịn được nhiều lời hai câu. Chu Huyên Huyên nhìn về phía nàng, "A, ngươi nói cái gì? Nhìn ra cái gì? Ai nha, EQ của ngươi cao như vậy không thể nào nhìn không ra a." Tiêu Tuyết rốt cục là không có giúp Tề Hãn tỏ tình, chỉ là căn bản là chỉ rõ bình thường ra hiệu ngầm, Tề Hãn thật rất tốt, tiểu này không thể so với những kia vừa lên đại học lúc bởi vì ngươi đẹp mắt thì truy ngươi được, hay là hiểu nhau tốt. Chu Huyên Huyên cũng không biết Tiêu Tuyết là lúc nào cùng đồng học đi ra. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc nàng đã không tại túc xá. Mặc dù nàng không có trực tiếp điểm rõ, thế nhưng Chu Huyên Huyên thông minh như vậy như thế nào lại không biết nàng là có ý gì đâu. Nàng đưa tay sờ sờ chính mình trái tim vị trí. Tề Hãn sao? Khi nào thì bắt đầu? Sao nàng một chút cũng không có phát giác được? Thế nhưng, nàng thật không nghĩ tới muốn yêu đương a. Nàng đại học quy hoạch rất sớm trước đó thì đã làm xong. Bên trong không có yêu đương cái này tuyển hạng. Thế nhưng đó là Tề Hãn.